Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phía sau Hắc Triều, đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào? Tô Mục có chút ngưng trọng, song lòng hắn cũng không hề e ngại. Bởi lẽ, thống ngự vạn linh còn ẩn chứa một công năng diệu dụng, ấy là hắn có thể dùng khí số để đề thăng thực lực cho ngự linh. Nếu địa tiên cấp bậc đạo bích uy năng không đủ, vậy thiên tiên cấp bậc thì sao? Nhưng tạm thời mà nói, lực phòng ngự của đạo bích vẫn còn đầy đủ, ngược lại là thiên môn. Tô Mục chau mày. Thiên môn của hắn hiện giờ chỉ là sự dung hợp đơn sơ giữa ô kim và nguyên phù, lực phòng ngự còn rất yếu. Giờ khắc này, dưới trùng triều xung kích, đạo bích chi cung vô cùng vững chắc, nhưng thiên môn lại vang lên những tiếng kèn kẹt báo động. Điều này cho thấy lực phòng ngự của thiên môn đã đạt đến cực hạn. Nếu trùng triều còn mạnh hơn chút nữa, thiên môn rất có thể sẽ không chống đỡ nổi. Hắn có thể học tập thiên môn phù văn, thông qua tăng lên đẳng cấp của chúng để đề thăng cường độ của thiên môn. Nhưng để làm được điều đó, cần tiêu hao một lượng khí số cực kỳ khổng lồ. Xét về tỷ suất chi phí, hiệu quả thì không cao. Có lẽ, có thể đến tinh cầu dịch trạm xem sao. Tô Mục khẽ động tâm thần. Đạo thai chi thân ở xa Thương Ngô cổ giới, còn thân thể hắn ở huyền thiên thế giới lại là một gốc cây. Bởi vậy, bản thân hắn không tiện đến tinh cầu dịch trạm. Tuy nhiên, hắn có thể sai khiến người khác thay mình đến đó. Đương nhiên, chuyện này không cần vội. Thần thụ, ta ở Nguyệt Tổ biết được một loại thủ đoạn đối kháng quỷ dị. Hạ Duyệt Dung thông qua tín ngưỡng mộng giới liên hệ với Tô Mục, Thái Sơ Thiên Mộ Thiên Môn Phù Văn, không chỉ có thể khắc lên ô kim, mà còn có thể khắc lên nguyên thạch. Nguyên thạch khắc Thiên Môn Phù Văn được gọi là nguyên phù, giá trị tăng vọt gấp trăm lần trở lên, là đồng tiền mạnh của Nguyệt Tổ và Chư Thiên Vạn Giới hiện nay. Nguyệt Tổ mà nàng nhắc đến chính là tinh cầu dịch trạm. Tô Mục khẽ động tâm thần, ta sẽ thử xem. Không thể không nói, sự giáng lâm của Nguyệt Tổ xuống huyền thiên thế giới mang lại giá trị rất lớn. Vốn dĩ huyền thiên thế giới bế tắc về thông tin, cằn cỗi về tài nguyên. Nhưng có Nguyệt Tổ, chắc chắn sẽ mang đến vô vàn tiện lợi. Ví như giờ phút này, nếu không có Nguyệt Tổ giáng lâm, Tô Mục sẽ không thể tiếp xúc đến thông tin về thiên địa dị chủng và nguyên phù. Có lẽ sau này hắn cũng sẽ biết, nhưng trong giai đoạn đầu của Đại Hắc Triều, chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Như vậy, Đại Hoang Đế Quốc và Mê Vụ Cấm Khu khó tránh khỏi tổn thất nặng nề, căn cơ tu hành của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, Tô Mục liền thử khắc thiên môn phù văn lên một viên nguyên thạch. Nguyên thạch ở đây chính là linh thạch của huyền thiên thế giới. Nhưng ngay sau đó, Tô Mục phát hiện việc khắc chế này không hề dễ dàng. Uy năng của thiên môn phù văn quá mạnh, mà nguyên thạch lại quá yếu ớt. Tô Mục liên tục thử 10 lần, kết quả đều là nguyên thạch vỡ vụn. Đến viên thứ 11 thì thành công, nhưng uy năng của thiên môn phù văn cũng tiêu tán phần lớn. Vì vậy, nguyên phù chế tạo ra chỉ có thể coi là thứ phẩm. Lập tức, Tô Mục liền hiểu vì sao nguyên phù được chế tạo từ nguyên thạch lại có giá trị gấp trăm lần trở lên. Trước đây, hắn không nâng cấp thiên môn phù văn vì cảm thấy tỷ suất chi phí, hiệu quả không cao. Nhưng nếu thiên môn phù văn còn có thể dùng để chế tạo nguyên phù, thì điều này vô cùng giá trị. Rốt cuộc, theo lời Hạ Duyệt Dung, nguyên phù là đồng tiền mạnh của Nguyệt Tổ và tiên giới. Thiên môn phù văn tăng lên. Soạt. 10 vạn khí số biến mất. Thiên môn phù văn trong nháy mắt tăng lên tới tầng thứ 2. Ban đầu, Tô Mục còn muốn nâng lên tầng thứ 3, nhưng phát hiện thiên môn phù văn muốn tăng lên đến tầng thứ 3 cần đến 100 vạn khí số. Điều này thực sự quá khoa trương, Tô Mục chỉ có thể từ bỏ. Sau khi thiên môn phù văn tăng lên tới tầng thứ 2, Tô Mục tăng cường rất nhiều lực khống chế đối với nó. Lúc này, Tô Mục lại thử chế tác nguyên phù. Kết quả không hề nghi ngờ, hắn phi thường dễ dàng chế tác thành công. Không chỉ vậy, hắn cảm thấy phẩm chất nguyên phù mình chế tạo ra hẳn là phi thường cao. Chỉ là chế tác nguyên phù phi thường tốn thời gian. Tô Mục âm thầm thở dài. Cho dù là hắn, bây giờ chế tác một viên nguyên phù cũng cần 3 canh giờ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu mỗi ngày hắn không làm gì khác, hoàn toàn dùng để luyện chế nguyên phù, thì một ngày cũng chỉ luyện được 4 cái. Nếu ở thiên giới luyện chế, một ngày có thể luyện được 8 cái. Ngày hôm sau, Tô Mục thông qua tín ngưỡng mộng giới nói với Hạ Duyệt Dung, ta đã luyện chế được nguyên phù, ngươi có thể đến xem thử. Hạ Duyệt Dung lập tức trả lời, được. Ngữ khí của nàng tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, nàng trở lại Mê Vụ Cấm Khu. Tô Mục đem nguyên phù đã luyện chế ra cho nàng xem. Mắt Hạ Duyệt Dung sáng lên. Phẩm chất này còn cao hơn những nguyên phù ta từng thấy ở Nguyệt Tổ. Nguyên phù có tác dụng gì? Tô Mục hỏi. Nó có thể đối kháng quỷ dị, lại có thể tùy thân mang theo. Hạ Duyệt Dung nói, hiện giờ, những tiên nhân ở tiên giới khi rời khỏi nơi ẩn náu để đi giả ngoại, đều mang theo nguyên phù. Khi gặp phải quỷ dị tập kích, họ có thể dùng nguyên phù để ngăn cản. Nó hoàn toàn là bùa hộ mệnh ở bên ngoài nơi ẩn náu. Nghe vậy, Tô Mục càng đánh giá cao giá trị của nguyên phù. Thần thụ, không biết ta có thể đem viên nguyên phù này đến Nguyệt Tổ được không, để họ định giá. Hạ Duyệt Dung nói. Ta đang cần ngươi làm chuyện này. Tô Mục nói. Mặc dù những năm qua, hắn đã tích lũy được rất nhiều tài nguyên, nhưng so với các tiên nhân từ tiên giới đến, hắn tin rằng tài nguyên của mình không đáng là bao. Những tiên thiên linh bảo trân quý thật sự, hắn không thể đem ra giao dịch. Còn những thứ khác, có lẽ các tiên nhân tiên giới không thèm để mắt. Cho nên, tiếp theo hắn muốn thu hoạch tài nguyên từ Nguyệt Tổ, nhất định chỉ có thể dùng nguyên phù để giao dịch. Vậy nên, việc định giá nguyên phù hắn luyện chế ra có giá trị bao nhiêu là vô cùng quan trọng. Việc ngươi đi lại giữa Nguyệt Tổ và mê vụ cấm khu khá nguy hiểm, ta cho ngươi 4 cái nguyên phù. Tô Mục luyện chế được tất cả 8 cái nguyên phù. Hắn và các tướng tài mê vụ tạm thời chưa dùng đến, nên cho Hạ Duyệt Dung một nửa. Đa tạ thần thụ đại nhân. Hạ Duyệt Dung mang theo nguyên phù rời đi. Không lâu sau, nàng hồi âm cho Tô Mục, thần thụ đại nhân, ta đã để Nguyệt Tổ giám định, phẩm chất nguyên phù ngài luyện chế phi thường cao, hiệu quả đối kháng quỷ dị gấp 3 lần nguyên phù bình thường. Tô Mục nghe vậy cũng yên lòng, hắn tốn một lượng khí số lớn để tăng cấp thiên môn phù văn, xem ra không hề lỗ vốn. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt đã qua một ngày. Thủy triều vừa qua, ở đông phương thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc, xuất hiện 3 nam tử. Tô Mục hoàn toàn lạ lẫm với khí tức của 3 người này. Nhưng tu vi của họ đều không hề kém, cả 3 đều là địa tiên. Do hắc triều, việc canh gác thiên môn vô cùng nghiêm ngặt. Thấy xuất hiện 3 địa tiên, các thủ vệ lập tức cảnh giác. Không biết 3 vị từ đâu đến. Một gã hộ vệ hỏi. Chúng ta đến từ Nguyệt Tổ. Địa tiên dẫn đầu nói, lần này đến đặc biệt để bái phỏng mê vụ chúa tể của Đại Hoang Đế Quốc. Xin chờ. Các thủ vệ không dám thất lễ, dù sao khí tức của 3 người bên ngoài đều vô cùng đáng sợ. Lúc này, họ thông qua linh phù truyền tin tức đi lên. Không lâu sau, Lệ Thiên Tuyệt nhận được tin tức. Chuyện này hắn không thể tự quyết định, nên lại chuyển tin tức đến mê vụ cấm khu. Tô Mục nhanh chóng đáp lời, 3 địa tiên này thực lực không yếu, không thể để họ tiến vào, ý niệm của ta sẽ giáng lâm Đông Phương Thiên Môn. Đông Phương Thiên Môn. Từng đợt sương mù tràn đến. Chốc lát, sương mù ngưng tụ thành một đôi mắt tái nhợt. Mê vụ chúa tể. Thấy đôi mắt tái nhợt này, các hộ vệ cửa thành lập tức kích động. Thậm chí có người quỳ xuống lạy tại chỗ. Ở Đại Hoang Đế Quốc, có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến đôi mắt này. Cho nên, các hộ vệ đều biết, khi sương mù và đôi mắt tái nhợt cùng xuất hiện, có nghĩa là mê vụ chúa tể giáng lâm. Mê vụ chúa tể. 3 tiên nhân bên ngoài nhìn về phía đôi mắt tái nhợt. Tô Mục nói, các ngươi tìm ta. Không mời chúng ta vào. Địa tiên cầm đầu hỏi. Có việc thì nói đi. Tô Mục nói. Ngươi ở đây có nguyên phù phẩm chất cao. Địa tiên cầm đầu nói. Tô Mục khẽ động tâm thần, không ngờ chuyện này lại lan truyền nhanh như vậy. Thấy Tô Mục không nói gì, địa tiên cầm đầu nói, đừng nói là ngươi không có nguyên phù phẩm chất cao, Hạ Duyệt Dung mang theo nguyên phù đến Nguyệt Tổ định giá, ai cũng biết bản thân nàng không thể có loại nguyên phù này, khả năng duy nhất là nguyên phù này đến từ mê vụ cấm khu. Ta đích xác có nguyên phù. Tô Mục nói. Địa tiên cầm đầu lộ ra nụ cười, ngươi có bản lĩnh như vậy, sao lại giam mình trong mê vụ cấm khu, cùng chúng ta về Nguyệt Tổ thì sao? Với bản lĩnh này, ngươi có thể dễ dàng đứng vững ở Nguyệt Tổ, lại còn có thể đạt được không gian phát triển lớn mạnh hơn. Ngươi cũng đừng lo chúng ta vẽ bánh, nói thật cho ngươi biết, ta tên Vương Tân, là đội trưởng đội 2 của trật tự điện Nguyệt Tổ, có quyền uy tuyệt đối. Tô Mục bình tĩnh nói, nếu các ngươi muốn nguyên phù, có thể tìm ta giao dịch và hợp tác, nhưng ta quen ở lại mê vụ cấm khu, không đi Nguyệt Tổ cùng các ngươi. Hơn nữa, ta hiện tại chưa có nguyên phù, các ngươi muốn thì cần chờ một thời gian. Nguyên phù của hắn chắc chắn ưu tiên cung cấp cho các tướng tài mê vụ, sau đó mới cân nhắc bán ra. Vương Tân nhíu mày, nhẫn nại nói, hắc triều tiếp theo sẽ ngày càng đáng sợ, ngươi ở lại mê vụ cấm khu, còn phải lo lắng quỷ dị tập kích, sao có thể chuyên tâm luyện chế nguyên phù. Cho nên, lựa chọn tốt nhất của ngươi là cùng chúng ta đến Nguyệt Tổ, chúng ta sẽ thay ngươi ngăn cản hắc triều, để ngươi không bị quấy nhiễu khi luyện chế nguyên phù. Đa tạ hảo ý, nhưng ta đích xác không thể rời đi. Tô Mục không hề lay chuyển. Nghe vậy, ánh mắt hai địa tiên sau lưng Vương Tân không khỏi lạnh lẽo. Đừng có mà không biết điều. Một địa tiên định quát lạnh. Vương Tân lại đưa tay ngăn hắn lại, rồi nói với Tô Mục, mê vụ chúa tể, huyền thiên thế giới nằm ở giác túc tinh vực, thuộc quyền quản hạt của giác túc tinh. Mà Nguyệt Tổ của chúng ta đến từ giác túc tinh, cho nên chúng ta có quyền quản hạt ngươi. Nếu chúng ta cưỡng ép sử dụng quyền lực, hoàn toàn có thể trực tiếp ra lệnh cho ngươi theo chúng ta đến Nguyệt Tổ, giúp chúng ta đối kháng đại hắc triều, đó cũng là nghĩa vụ của ngươi. Trong sương mù, đôi mắt tái nhợt trở nên lạnh lùng. Uy hiếp hắn. Đây là mềm không được thì định dùng cứng. Chúng ta không làm vậy, đủ thấy chúng ta có thành ý. Hy vọng mê vụ chúa tể ngươi suy nghĩ kỹ. Vương Tân nói. Không cần cân nhắc. Tô Mục lại lần nữa cự tuyệt. Vương Tân hít sâu một hơi, rồi nói, ta biết hôm nay thời gian gấp gáp, mê vụ chúa tể ngươi có lẽ cần thời gian để tiêu hóa tin tức. Để tỏ thành ý, chúng ta cho ngươi một tháng để cân nhắc, đi. Dứt lời, hắn mang theo hai địa tiên sau lưng rời đi. Khi ba địa tiên Nguyệt Tổ rời đi, Tô Mục nổi lên sát ý trong lòng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đè nén sát ý này xuống. Hắn còn hiểu biết quá ít về Nguyệt Tổ, không rõ mình có thể đối kháng được hay không. Huống chi, Hạ Duyệt Dung còn ở Nguyệt Tổ. Cho dù muốn giết người của Nguyệt Tổ, hắn cũng phải âm thầm mà làm. Bây giờ, Nguyệt Tổ lần đầu tiên phái người đến nói chuyện với hắn, chắc chắn các cao tầng của họ đều đang theo dõi. Trong tình huống này, hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đêm khuya, thần thụ đại nhân. Thanh âm của Movani truyền vào thức hải Tô Mục qua tín ngưỡng mộng giới. Tô Mục khẽ động tâm thần, có phải La Môn Đế Quốc đã xảy ra chuyện? Đêm qua, La Môn Đế Quốc bị quỷ dị thứ 5 danh sách công kích, rất nhiều thành trì có bạch quánh đại trận đều bị công phá. Movani nói, hiện tại, ngoại trừ trung ương nơi ẩn náu, những nơi khác của La Môn Đế Quốc cơ bản đã sụp đổ. Tô Mục nghe vậy giật mình, La Môn Đế Quốc gặp phải quỷ dị gì? Là quỷ đố. Movani trầm giọng nói. Quả nhiên. Tô Mục lộ vẻ hiểu rõ. Quỷ đố giáng lâm huyền thiên thế giới sau không rời đi. Đối phương phát hiện không làm gì được mê vụ cấm khu, liền đi công kích nơi khác. Vì mảng lớn thành trì và cương vực luân hãm, trung ương nơi ẩn náu của La Môn Đế Quốc đang thiếu tài nguyên nghiêm trọng. Movani nói, các cao tầng La Môn Đế Quốc và chuyển luân giáo đang thảo luận mua sắm tài nguyên từ Hạo Nhật Đế Quốc hoặc Đại Hoang Đế Quốc. Qua thảo luận của họ, ta đoán họ có khuynh hướng mua sắm từ Đại Hoang Đế Quốc, vì Đại Hoang Đế Quốc có tài nguyên phong phú hơn, thực lực mạnh hơn, có thể hợp tác lâu dài và ổn định hơn với La Môn Đế Quốc. Có lời này của Movani, Tô Mục đã chuẩn bị tâm lý. Hai ngày sau, một thân ảnh xuất hiện tại thiên môn phía tây Đại Hoang Đế Quốc. Nơi này gần hoang cổ dãy núi. Thân ảnh này là một nữ tử, trông hơn 30 tuổi, dung mạo tinh xảo vũ mị. Nhưng khí tức của nàng cực kỳ cường đại, rõ ràng là một thiên tiên đại năng. Giáo chủ chuyển luân giáo bà sa giới Eswaria, đến đây bái kiến mê vụ chúa tể. Nữ tử mở miệng nói. Ông! Mê vụ phun trào, đôi mắt tái nhợt xuất hiện. Không biết giáo chủ chuyển luân giáo có gì muốn làm. Tô Mục nói. Dù là hắn, cũng lần đầu nhìn thấy giáo chủ chuyển luân giáo. Ta muốn mua nguyên thạch từ Đại Hoang Đế Quốc, nếu có nguyên phù càng tốt. Eswaria nói, ta có thể dùng thiên địa dị chủng để trao đổi với mê vụ chúa tể. Không biết giáo chủ có thiên địa dị chủng gì? Tô Mục cảm thấy hứng thú. Ta có một gốc tuấn thụ. Eswaria nói, tuấn thụ này có thể phóng thích ánh lửa. Mê vụ chúa tể cũng biết, dưới xung kích của Đại Hắc Triều, mặt trời dập tắt, hỏa nguyên tố thiên địa bị áp chế, dân gian cũng khó nhóm lửa. Thường thường, ngọn lửa vừa xuất hiện liền sẽ tắt. Nhưng hỏa diễm của tuấn thụ là tuấn lửa, có thể đối kháng quỷ dị chi lực, sẽ không dập tắt. Nếu mê vụ chúa tể đem cây giống này trồng bên cạnh, có thể khiến phương viên trăm dặm có lại ba ngày. Tô Mục nghe xong liền biết đây là đồ tốt. Ngươi muốn bao nhiêu nguyên phù? Lúc này hắn hỏi. Trong tay hắn hiện có 28 viên nguyên phù. Eswaria nói, ta muốn 50 viên nguyên phù. Ngươi đang đùa sao? Tô Mục nói. Với hắn mà nói, dù dùng 50 viên nguyên phù giao dịch, hắn cũng kiếm lời lớn. 50 viên nguyên phù, hắn dùng 8 ngày liền luyện chế ra được. Nhưng hắn không thể để người cảm thấy hắn luyện chế nguyên phù dễ dàng. Hơn nữa hắn cũng biết, nguyên phù hắn luyện chế phi thường có giá trị. Ít nhất 45 viên nguyên phù. Eswaria nói. Tô Mục nói, 10 cái. Không thể nào. Eswaria biến sắc, mê vụ chúa tể, nếu ngươi không có thành ý như vậy, ta thà đi tìm cổ áo giáo đình và Hạo Nhật liên minh, hoặc cùng lắm thì ta đánh đổi nhiều, đi tìm Nguyệt Tổ. Tô Mục kinh ngạc trong lòng. Theo lý thuyết, tìm Nguyệt Tổ là lựa chọn tốt nhất. Vì sao Eswaria đặt việc giao dịch với Nguyệt Tổ ở cuối cùng? Nhưng giờ phút này không phải lúc suy nghĩ việc này. Tô Mục bình tĩnh nói, ngươi có thể xem qua nguyên phù của ta rồi quyết định. Hắn trực tiếp lấy ra một viên nguyên phù, dùng thần thức khống chế xuyên qua thiên môn, đưa cho Eswaria. Cầm nguyên phù này, Eswaria động dung, nếu là loại phẩm chất nguyên phù này, ta có thể giảm số lượng, 15 viên. 10 cái. Tô Mục bình tĩnh nói. Cuối cùng hai bên trải qua cò kè mặt cả, lấy 12 viên nguyên phù thành giao. Đạt được 12 viên nguyên phù, Eswaria nhẹ nhàng thở ra. Mê vụ chúa tể, có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác tiếp. Nói xong, nàng quả quyết quay người rời đi, không dây dưa dài dòng. Không hổ là nhất giáo chi chủ, thật lôi lệ phong hành. Tô Mục cười một tiếng. Sau đó, mê vụ trong hư không biến mất. Sau một khắc, thần thức Tô Mục trở về bản thể. Trước người hắn có thêm một cây giống toàn thân màu đỏ, bốc lên hỏa diễm. La Môn Đế Quốc. Eswaria trở lại La Môn Đế Quốc. Mẫu thân. Một cô gái trẻ tuổi xuất hiện trước mặt nàng. Eswaria sững sờ, thanh âm run rẩy, Cổ Hiêu, con trở về rồi. Con theo Nguyệt Tổ trở về. Cô gái trẻ tuổi nói. Nói đến đây, nàng dừng lại, nói, hắn chết rồi. Thân thể Eswaria chấn động mạnh. Nhiều năm trước, một tiên nhân từ Giác Túc Tinh vì bị truy sát trốn đến bà sa giới. Tiên nhân kia lúc đó đã trọng thương. Eswaria, khi đó chưa là giáo chủ chuyển luân giáo, gặp tiên nhân kia và cứu giúp. Hai người sau đó có tình cảm, sinh một đứa con gái. Eswarya không ngờ, khi nữ nhi 10 tuổi, tiên nhân kia bỏ đi không từ giả, mang theo cổ hiêu. Việc này khiến Eswarya vô cùng thống hận tiên nhân Giác Túc Tinh. Thực lực đối phương cường đại, Eswarya muốn báo thù cũng không có cách nào. Lần này Nguyệt Tổ Giác Túc Tinh giáng lâm, Eswarya cảm thấy tiên nhân kia có thể sẽ đến. Nên nàng cực kỳ bài xích Nguyệt Tổ. Nhưng nàng không ngờ lại nhận được câu trả lời này từ nữ nhi. Tiên nhân cư đã chết. Cổ hiêu, từ nay về sau, con ở lại nơi ẩn náu La Môn Đế Quốc. Eswarya nói. Vâng. Cổ hiêu hoàn toàn thất vọng. Mê vụ cấm khu. Tô Mục đang xem tin tức tuấn thụ. Chủng tộc, tuấn thụ. Chiều cao, 3 thước. Khí số, 8 vạn đạo. Cấp bậc, địa tiên thượng phẩm. Năng lực, vực sâu tuấn huyết mạch, thai nghén viêm tuấn. Tô Mục nhìn xuống thống ngự vạn linh của mình. Sau khi U Minh thế giới tiểu thành, thần thức của ta tăng cường, giờ có thể thống ngự 4 tôn ngự linh. 4 danh ngạch, hắn dùng 2, còn lại 2. Thống ngự. Tô Mục không do dự nhiều. Tuấn thụ đích thật là thiên địa dị chủng không thể thiếu. Ông. Trong khoảnh khắc, tuấn thụ bị hắn thống ngự. Tô Mục nghĩ, tìm một nơi thích hợp cho tuấn thụ sinh trưởng. Mê vụ cấm khu rõ ràng không thích hợp, nơi này hỏa nguyên tố không nồng đậm. Nghĩ lại, Tô Mục nghĩ đến một nơi, một hòn đảo phía đông Đại Hoang Đế Quốc Linh Uyên Đảo. Linh Uyên Đảo là cửa vào linh giới ngày xưa. Nhưng vì các cự đầu thế lực linh giới đã chuyển về huyền thiên thế giới, linh giới trống rỗng. Đại Hắc Triều đến, linh giới lâm vào hủy diệt. Để suy yếu uy lực Hắc Triều, Long Hổ Sơn, Kim Cương Tự và La Phù Sơn liên thủ, dẫn nổ mặt trời linh giới. Việc này khiến linh giới bạo tạc. Và khiến Linh Uyên Đảo có năng lượng bạo tạc kinh người. Năng lượng này thích hợp tuấn thụ sinh trưởng. Lúc này, Tô Mục đem tuấn thụ trồng ở Linh Uyên Đảo. Trong nháy mắt, hắn khuếch trương phạm vi đảo bích đến khu vực Linh Uyên Đảo. Tuấn thụ vừa rơi xuống đất liền trưởng thành với tốc độ kinh người. Bản thân nó là thiên địa dị chủng, không cần tu hành chậm như sinh linh phổ thông. Thêm năng lượng khủng khiếp Linh Uyên Đảo. Trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, tuấn thụ trưởng thành cao ngàn trượng, năng lượng hùng hồn đạt cực vị địa tiên. Không biết bao nhiêu khí số có thể giúp nó tấn thăng thiên tiên cảnh giới. Tô Mục tò mò. Nghĩ đến đây, Tô Mục quyết định thử. Lúc này, hắn không ngừng rót khí số vào tuấn thụ. Năng lượng trong cơ thể tuấn thụ quả nhiên tăng lên nhanh chóng. Trong bất tri bất giác, 7 ngày trôi qua. Tô Mục tiêu hao 10 vạn đạo khí số, cuối cùng giúp tuấn thụ đột phá địa tiên, tấn thăng thiên tiên. Lúc này, chuyện không tưởng tượng được xảy ra. Sau khi tuấn thụ tấn thăng thiên tiên, thế mà dựng dục ra một con viêm tuấn, giống một con hỏa điểu màu đỏ. Hỏa điểu này ẩn chứa năng lượng hỏa diễm đáng sợ. Khi viêm tuấn bay lên, Đại Hoang Đế Quốc nhiều ngày hắc ám nghênh đón 3 ngày. Kia là mặt trời mọc. Vô số sinh linh Đại Hoang Đế Quốc sững sờ. Khi họ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ vẻ không thể tin. Đại Hắc Triều giáng lâm, mặt trời dập tắt. Trong thời gian này, sinh linh Đại Hoang Đế Quốc trải qua hắc ám cực hạn. Họ tưởng rằng sẽ sống trong đêm tối mãi mãi. Không ngờ bầu trời lại có mặt trời. Sau đó, viêm tuấn tiếp tục bay cao. Trong mắt sinh linh Đại Hoang Đế Quốc, mặt trời từ từ bay lên từ phương đông. Có ý tứ. Tô Mục cũng kinh ngạc. Hắn thấy viêm tuấn có chút giống kim ô. Nhưng khí tức của nó nguyên thủy hơn kim ô, nên nó không sợ quỷ dị chi lực, thậm chí có thể khắc chế quỷ dị ở một mức độ nào đó. Viêm tuấn xuất hiện, tăng cường lực phòng ngự Đại Hoang Đế Quốc. Viêm tuấn cũng thú vị. Nó không bay loạn như chim chóc bình thường, mà tuần du theo quỹ tích đặc biệt. Từ tuấn thụ bay lên, bay về phía tây. Sau đó tuấn thụ phóng xuất ra một cổ không gian tiếp dẫn chi lực. Viêm tuấn chịu ảnh hưởng của không gian tiếp dẫn chi lực, trong nháy mắt truyền tống về tuấn thụ, nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, Tô Mục cảm nhận được lợi ích tuấn thụ mang lại. Trùng triều xung kích bên ngoài, đối với đạo bích chi cung và thiên môn yếu hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên đây là công lao của tuấn thụ. Trong nháy mắt, đến kỳ thủy triều xuống. Tô Mục quyết định tự mình đến chỗ Nguyệt Tổ một chuyến. Không tự mình tìm hiểu, hắn không thể yên tâm. Rốt cuộc thực lực Nguyệt Tổ không thể so sánh với thế lực khác ở huyền thiên thế giới. Nhưng cũng có một vấn đề, bản thể của hắn không tiện hành động. Bản thể không cách nào động đậy, đạo thai chi thân lại ở xa Thương Ngô cổ giới. Tiến về Nguyệt Tổ, chuyện nhỏ nhặt này trong chốc lát đối với Tô Mục mà nói, lại trở thành một nan đề. Lúc này, Tô Mục dời ý niệm nhìn về phía bản số liệu của mình. Bên trong có một hạng năng lực, hắn vẫn luôn chưa từng dùng qua. Thiên cương địa sát. Môn này năng lực có thể tách ra làm thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến. Thiên cương tam thập lục biến, nặng ở tam tài thiên địa nhân chi biến hóa vô tận, mỗi một biến đều có thể thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa, ảo diệu phi phàm. Địa sát thất thập nhị biến, thì chú trọng hơn vào hình của vạn vật thế gian, cây cỏ cá sâu, phi cầm tẩu thú, không chỗ nào không thể biến hóa. Lập tức, Tô Mục liền khởi động năng lực này. Một cái nhánh cây từ trên người hắn tróc ra, sau đó liền hóa thành một bộ thân người. Nhìn xuống cổ thân thể biến hóa lâm thời này, Tô Mục có chút hài lòng. Loại biến hóa chi thân này, khẳng định so ra kém chân chính phân thân, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng một hai. Sau đó Tô Mục liền khống chế cổ biến hóa chi thân này, hướng Nguyệt Tổ bay đi. Không lâu sau khi biến hóa chi thân của Tô Mục rời đi, Đại Hoang Đế Quốc, Đông Phương Thiên Môn, bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thù, thu liễm khí tức bản thân, che giấu thân hình. Trong tình huống thiên địa hắc ám này, thủ vệ cửa thành quả thực không phát hiện ra bọn hắn. Vương Thuần, có biện pháp không? Một người trong đó hỏi. Yên tâm, ta am hiểu nhất là phá giải phù văn thiên môn, mở ra phiến thiên môn này không thành vấn đề. Vương Thuần khẽ mỉm cười. Nhanh lên một chút. Người trước đó nói, bây giờ đừng nói Nguyệt Tổ, ngay cả giác túc tinh nguyên phù đều nghiêm trọng khan hiếm. Vậy mà trong Đại Hoang Đế quốc này, lại có nguyên phù phẩm chất cao xuất hiện. Chỉ cần biết rõ bí mật này, chúng ta nhất định lập được đại công. Vương Thuần quả thực thủ đoạn bất phàm. Trước đó, hắn đã phá giải qua không ít thiên môn. Nhưng mà, 30 hô hấp trôi qua, 60 hô hấp trôi qua, 120 hô hấp trôi qua. Trong lúc bất tri bất giác, nửa khắc đồng hồ đã qua. Vẻ thông dong cùng tự tin trên mặt Vương Thuần đã không còn, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Ngươi làm sao vậy? Vương Thuần, ngươi không phải nói nhiều nhất nửa chén trà nhỏ là có thể giải quyết sao? Người bên cạnh không nhịn được nói. Cho ta thêm chút thời gian, phù văn thiên môn của Đại Hoang Đế quốc này, tự hồ có chút không giống. Vương Thuần lau mồ hôi lạnh. Hắn tự nhiên không biết, giờ phút này hắn gặp phải, là phù văn thiên môn phiên bản thăng cấp. Những phù văn thiên môn hắn phá giải trước kia, đều chỉ là một tầng cấp bậc. Một khắc đồng hồ sau, Vương Thuần triệt để tuyệt vọng, không được, phù văn thiên môn này phức tạp gấp trăm lần so với những cái ta từng gặp, ta không phá giải được, hoàn toàn không phá giải được. Dựa vào, không có năng lực này, lúc trước ngươi khoác lác cái gì? Được rồi, sự việc đến nước này nói nhảm nhiều cũng vô ích. Chúng ta cứ ẩn nấp trước, đợi có sinh linh ra vào phiến thiên môn này, chúng ta sẽ thừa cơ chui vào. Những người khác suối quẩy nói. Thời khắc này, Tô Mục đã đến Nguyệt Tổ. Không ngờ, hắn ở bên ngoài Nguyệt Tổ còn gặp Eswarya, cùng một lão giả xa lạ. Khí tức của các hạ, tự hồ có chút quen thuộc. Eswarya nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bần đạo Tô Mục, ra mắt giáo chủ chuyển luân giáo. Tô Mục nói. Eswarya trừng to mắt, các hạ là mê vụ chúa tể. Nghe vậy, lão giả xa lạ bên cạnh cũng nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục khẽ mỉm cười, nhìn về phía lão giả xa lạ, không biết vị này là. Vị này là Raphael, thiên sứ trưởng của Tài Quyết Viện, cổ áo giáo đình. Eswarya nói. Tô Mục nghe vậy cũng không để ý. Bởi vì tu vi của lão giả này là thiên tiên. Mà thiên tiên ở huyền thiên thế giới lại lác đác không có mấy, thân phận cũng không khó đoán. Tô Mục và Raphael liếc nhau, đều không mở miệng. Hai người đều đã nghe qua danh tiếng của nhau, nhưng trước đây chưa từng quen biết. Ở một mức độ nào đó, cổ áo giáo đình và mê vụ cấm khu còn được coi là thế lực đối địch. Nếu không phải có ngoại lực ngoài ý muốn giáng lâm như Đại Hắc Triều, hai thế lực lớn này có lẽ sớm muộn cũng sẽ đối đầu. Chỉ là hiện tại nguy cơ Đại Hắc Triều vượt lên trên tất cả, mới khiến hai thế lực lớn không dám tùy tiện động võ. Giáo chủ chuyển luân giáo, sao ngươi lại đến Nguyệt Tổ? Tô Mục hiếu kỳ hỏi. Trước đó Eswarya thà tìm hắn giao dịch, cũng không đến Nguyệt Tổ. Rõ ràng là giữa nàng và Nguyệt Tổ tồn tại khúc mắc gì đó. Nhưng nhìn biểu hiện hiện tại của Eswarya, dường như lại rất bình tĩnh. Eswarya cười cười, không giải thích. Trước kia nàng mâu thuẫn với Nguyệt Tổ, là mâu thuẫn với phụ thân của con gái. Nhưng bây giờ phụ thân của con gái đã chết, mâu thuẫn trong lòng nàng tự nhiên không còn. Bất quá điểm này, nàng không cần thiết phải nói cho Tô Mục. Đúng lúc này. Ầm ầm. Thiên môn Nguyệt Tổ mở ra. Tô Mục cảm thụ một phen, Nguyệt Tổ cũng bị đạo bích chi cung bao phủ. Cửa ra vào cũng là thiên môn. Nguyệt Tổ quả thực có chút đồ vật, cường độ thiên môn ở đây dường như không yếu hơn thiên môn ta tạo ra. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích. Phải biết, phù văn thiên môn của hắn là cấp bậc tầng 2. Phù văn thiên môn của Nguyệt Tổ rõ ràng vẫn là một tầng, nhưng cường độ thiên môn ở đây lại không thua gì hắn chế tạo. Đủ thấy Nguyệt Tổ có thủ đoạn khác để tăng cường uy lực thiên môn. Đồng thời, thừa dịp công phu này, Tô Mục vận chuyển thần thức dò xét tình hình nội bộ Nguyệt Tổ. Bên trong Nguyệt Tổ không có bao nhiêu sinh linh. Theo Tô Mục cảm giác được, số lượng sinh linh bên trong Nguyệt Tổ tuyệt đối không cao hơn 1.000. Cái này thật sự chỉ là một trạm dịch trung chuyển, không phải căn cứ địa gì cả. Mà Nguyệt Tổ cũng không để bọn hắn tiến vào. Từ bên trong bay ra 3 tên tiên nhân, lần lượt chiêu đãi 3 người Tô Mục. Muốn trao đổi loại tư nguyên gì? Tiên nhân đối diện Tô Mục là một thanh niên nam tử. Đan dược, thiên địa dị chủng, hoặc là linh nguyên. Tô Mục nói. Sau khi Đại Hắc Triều đến, Đại Hoang Đế quốc xuất hiện một vấn đề lớn. Để đối kháng xung kích của Hắc Triều, hắn sử dụng đạo bích phong tỏa Đại Hoang Đế quốc. Nhưng điều này cũng dẫn đến việc Đại Hoang Đế quốc bị ngăn cách với không gian bên ngoài, linh khí bên ngoài không cách nào tiến vào. Đương nhiên, linh khí của thiên địa bên ngoài, kỳ thật cũng không thể hút vào nữa. Bởi vì linh khí của thiên địa bên ngoài rất có thể đã bị quỷ dị ô nhiễm. Cho nên bây giờ linh khí bên trong Đại Hoang Đế Quốc đã trở nên càng ngày càng mỏng manh, mơ hồ có cảm giác trở lại thời đại linh khô. Linh khí mỏng manh lại gián tiếp dẫn đến các loại linh dược sinh trưởng chậm chạp, không theo kịp cung ứng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn không được. Linh khí và linh dược của Hồng Mông thế giới vẫn còn bình thường, nhưng cũng chỉ là duy trì cân bằng. Tô Mục không thể dùng tư nguyên của Hồng Mông thế giới để tiếp tế Huyền Thiên thế giới. Hồng Mông thế giới mới là gốc rễ của hắn. Hắn sẽ chỉ rút tư nguyên bên ngoài để cường hóa Hồng Mông thế giới, chứ không có khả năng làm ngược lại. Đan dược, thiên địa dị chủng hoặc là linh nguyên. Thanh niên nam tử kinh ngạc một trận, sau đó nói, vị đạo hữu này, đan dược thì không sao, nhưng vô luận là thiên địa dị chủng hay linh nguyên, đều có giá không ít, ngươi xác định. Tô Mục không khách khí, lấy ra một viên nguyên phù. Một viên nguyên phù còn thiếu rất nhiều. A. À. Nói được nửa câu, thanh niên nam tử liền lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn đã phát hiện khối nguyên phù này không đơn giản. Tiếp đó, hắn vội vàng dùng thần thức cảm giác, rồi vẻ kinh hãi trên mặt càng đậm, nguyên phù phẩm chất cao. Xin chờ một chút, trước đó có một đạo hữu tên là Hạ Duyệt Dung, từng mang mấy cái nguyên phù đến giám định, dường như thủ pháp chế tác tương tự với nguyên phù của ngươi. Ta chính là người chế tác nguyên phù. Tô Mục nói. Thanh niên nam tử hít vào một hơi, rồi đôi mắt trở nên vô cùng sáng ngời, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu loại nguyên phù này? Ta phải biết trước, nguyên phù này được định giá như thế nào? Tô Mục nói. Nguyệt tổ. Loại phẩm chất nguyên phù này, một viên đại khái có thể hối đoái 200 viên đan dược chân tiên cấp, hoặc 10 cái đan dược địa tiên cấp. Thanh niên nam tử nói. Vậy đan dược thiên tiên cấp thì sao? Tô Mục hỏi. Ba cái loại nguyên phù này, có thể hối đoái một viên đan dược thiên tiên cấp. Thanh niên nam tử nói, về phần thiên địa dị chủng cùng linh nguyên, chỉ có thể nói vô cùng xin lỗi, những thứ này tại Giác Túc Tinh đều là vật khan hiếm, hiện tại Nguyệt tổ bên trong cũng không có thể lấy ra giao dịch. Tô Mục nhướng mày. Bất quá tình huống này, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Thiên địa dị chủng vốn đã hiếm, lại tuyệt đại đa số tiên nhân có được cũng chỉ có thể tự mình sử dụng. Không mua được cũng là chuyện thường tình. Vậy liền cho ta 2000 viên đan dược chân tiên cấp. Tô Mục chỉ có thể lùi một bước mà cầu việc khác, cũng không thể tay không mà về. Được. Thanh niên nam tử lộ ra nụ cười. Hắn phụ trách giao dịch, bản thân cũng có thể vớt chút dầu mỡ từ bên trong. Lại thêm lượng giao dịch của Tô Mục không hề nhỏ, điều này khiến hắn đối với Tô Mục càng thêm nhiệt tình. Lúc này thanh niên nam tử nói, ta chỗ này, có một con bị thương nặng, không cách nào khôi phục hoàn toàn thiên địa dị chủng, tên là Linh Cử, không biết ngươi có hứng thú hay không? Linh Cử? Tô Mục tự hồ đoán được điều gì? Không sai, nó có thể hấp thu hắc triều chi lực, chuyển hóa thành linh khí phun ra. Thanh niên nam tử nói, bất quá nó đã từng tao ngộ tập kích, công năng cơ bản đã mất, nếu như ngươi cần, ta bán cho ngươi một viên nguyên phù, có thể nói là cho không? Được. Tô Mục không hề chần chờ. Một con thiên địa dị chủng như vậy, đối với người khác mà nói là vô dụng. Nhưng Tô Mục có thể khẳng định, đối với hắn chắc chắn có tác dụng. Rốt cuộc, hắn có thể dùng khí số để đề thăng tu vi cho thiên địa dị chủng. Chỉ cần để tu vi của Linh Cửu đột phá, thương thế của nó tự nhiên sẽ khôi phục. Song phương rất nhanh giao dịch. Cái gọi là Linh Cửu là một sinh linh giống như vòng xoáy. Lúc nhỏ có thể để trong lòng bàn tay, nhưng khi thi triển ra toàn bộ, đường kính có thể lên tới 10 trượng. Chủng tộc, Linh Cửu. Đường kính, 10 trượng. Khí số, 100 đạo. Cấp bậc, địa tiên thượng phẩm. Năng lực, nguyên quan tài huyết mạch, âm dương chuyển hóa. Con Linh Cửu này, đích thật là thiên địa dị chủng yếu nhất mà Tô Mục từng gặp. Trước kia, khí số của các thiên địa dị chủng đều vào khoảng 10 vạn. Kết quả con Linh Cửu này chỉ có 100 đạo khí số, nói nó nửa tàn còn là quá lời, nó quả thực là sắp chết đến nơi. Cũng may nó gặp được Tô Mục. Nếu không gặp được Tô Mục, có lẽ qua vài năm nữa nó thật sự sẽ chết mất. Đạo hữu. Thanh niên nam tử nói, xem ngươi sảng khoái như vậy, ta hảo ý nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất nên sớm rời khỏi Huyền Thiên thế giới. Ta nhận được tin tức từ Giác Túc Tinh, hắc triều phía sau càng đáng sợ, Huyền Thiên thế giới căn bản không ngăn được. Nói đến đây, hắn dừng một chút, dường như có chút do dự. Tô Mục nhanh chóng lấy ra một viên nguyên phù mới, lặng lẽ nhét vào tay áo thanh niên nam tử. Khụ khụ. Thanh niên nam tử ho khan hai tiếng, sau đó âm thầm truyền âm cho Tô Mục, có một tin dữ phải nói cho ngươi, ngươi đừng nên tùy tiện nói ra ngoài. Ngay mấy ngày trước, Giác Túc Tinh đã gặp phải một cuộc tấn công quỷ dị kinh khủng, ngoại trừ thế lực Giác Túc phủ ra, tất cả đều bị hủy diệt. Thanh âm của hắn không khỏi có chút run rẩy, chính thành sinh linh trên Giác Túc Tinh đã diệt vong, số lượng chỉ có thể dùng vạn ức để tính toán. Về phần những tinh cầu khác, thì càng là một viên tính một viên, tất cả sinh linh đều tuyệt diệt. Có thể nói hơn phân nửa tinh vực Giác Túc đã bị hủy diệt. Huyền Thiên thế giới đến nay vẫn bình yên vô sự, thuần túy là vì nơi đây hoang vắng, hắc triều lợi hại hơn tạm thời chưa xung kích đến. Nhưng sớm muộn gì, hắc triều lợi hại hơn sẽ đến lúc đó, Huyền Thiên thế giới lấy gì để chống đỡ? Giờ khắc này, hô hấp của Tô Mục cũng không khỏi cứng lại. Hiển nhiên tin tức này đã vượt quá dự đoán của hắn. Trong lòng hắn, Giác Túc Tinh là một nơi vô cùng cường đại. Rốt cuộc đó là trung tâm của một tinh vực, còn có thể điều động Nguyệt Tổ ra bên ngoài. Nhưng bây giờ người của Giác Túc Tinh lại nói với hắn rằng, Giác Túc Tinh suýt chút nữa đã bị hủy diệt. Lại thêm hơn phân nửa tinh vực Giác Túc đã bị hủy diệt. Điều này thực sự quá kinh hãi. Đến giờ phút này, Tô Mục mới ý thức được sự tàn khốc và kinh khủng của Đại Hắc Triều. Theo ta được biết, tinh vực Giác Túc lệ thuộc Thanh Long Thiên Khu của tiên giới. Tô Mục nói, chẳng lẽ Thanh Long Thiên Khu cứ ngồi yên nhìn khu vực Giác Túc bị diệt vong? Không phải Thanh Long Thiên Khu không muốn cứu viện tinh vực Giác Túc, mà là Thanh Long Thiên Khu cũng lực bất tòng tâm. Thanh niên nam tử thở dài nói, hiện tại Thanh Long Thiên Khu tự lo còn chưa xong, làm sao quản được những tinh vực khác? Cho nên, ngươi tốt nhất là nắm chặt thời gian mà trốn. Trốn? Trốn đi đâu? Tô Mục hỏi. Thanh niên nam tử nghẹn lời. Bây giờ trong chư thiên vạn giới, nơi duy nhất có thể coi là an toàn, đoán chừng chỉ có những đại giáo đỉnh cấp kia. Nhưng những thế lực như vậy, đâu phải là tiên nhân bình thường có thể tiếp xúc được. Vậy còn các ngươi? Tô Mục hỏi, ngươi khuyên ta trốn, vậy các ngươi có phải đã chuẩn bị xong phương án thoát thân? Chúng ta là không có cách nào. Thanh niên nam tử nói, được phái đến Nguyệt Tổ, giống như là binh lính được phái ra tiền tuyến, nếu như bỏ trốn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, dù muốn đi, chúng ta cũng chỉ có thể chờ người phía sau đến thay ca. Đa tạ. Tô Mục thở ra một hơi, đã quyết định rời đi. Lần này đến Nguyệt Tổ, hắn thu hoạch không ít, có được rất nhiều tin tức trân quý. Chuyến đi này quả nhiên rất đáng giá. Mê vụ chúa tể, xin dừng bước. Lúc này, giọng nói của Eswaria vang lên. Tô Mục quay người nhìn về phía nàng. Mê vụ chúa tể, không biết ngươi còn có nhiều nguyên phù để bán không? Eswaria hỏi. Nàng trước đó đã giao dịch nguyên phù với Tô Mục, biết rõ phẩm chất của những nguyên phù này tốt đến mức nào. Loại nguyên phù phẩm chất cao như vậy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Xin lỗi, tạm thời không còn. Tô Mục nói. Đối với hắn mà nói, việc chế tác nguyên phù rất đơn giản, nhưng hắn sẽ không để lộ điều này. Eswaria lộ vẻ tiếc nuối, sau đó nói, vậy không biết, ta có thể đặt trước được không? Xin lỗi, ta không thể đảm bảo sản lượng nguyên phù. Tô Mục nói. Eswaria có chút thất vọng. Mê vụ chúa tể, ngươi thật sự quá lợi hại, thế mà có thể tự mình chế tác nguyên phù, hơn nữa phẩm chất còn cao như vậy. Một giọng nói sùng bái vang lên. Tô Mục sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Eswaria. Một nữ tiên trẻ tuổi không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Mê vụ chúa tể, đây là con gái của ta, Cổ Hiêu. Eswaria vội vàng giới thiệu. Mê vụ chúa tể, ngươi có thể dạy ta chế tác nguyên phù được không? Cổ Hiêu nhìn Tô Mục, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt sáng ngời. Tư thái như vậy, không thể nghi ngờ tràn đầy sức hấp dẫn. Tô Mục không còn gì để nói. Cổ Hiêu này đang quyến rũ hắn. Gần đây ta đều không rảnh. Tô Mục trực tiếp cự tuyệt. Vậy đợi khi ngươi rảnh, nhất định phải nói cho ta biết. Cổ Hiêu nói. Tô Mục không trả lời, quay người rời đi. Eswaria và con gái nàng, cho hắn một cảm giác cực kỳ không đáng tin cậy. Đương nhiên, hắn không nói thêm gì. Rốt cuộc hắn và đối phương không quen biết. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mục trở lại bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. Hả? Ngay sau đó, hắn dường như có cảm ứng. Vèo. Không chút do dự, thân hình hắn liền vụt về phía xa. Gần như đồng thời. Vút vút vút. Một loạt công kích rơi xuống chỗ Tô Mục vừa đứng. Có thể thấy, chỉ cần hắn phản ứng chậm một chút, liền sẽ bị những công kích này đánh trúng. Đuổi. Thanh âm lạnh lẽo từ sau lưng Tô Mục truyền đến. Mấy đạo thân ảnh xé gió lao đi, đuổi theo Tô Mục. Trong mắt Tô Mục lóe lên hàn quang. Không đợi đám người sau lưng kịp phản ứng, hắn đột ngột quay người, lao thẳng về phía những kẻ truy kích. Mấy người kia rõ ràng đã đánh giá thấp thực lực của Tô Mục. Theo suy nghĩ của bọn hắn, sinh linh huyền thiên thế giới dù mạnh cũng chẳng đến đâu. Bọn hắn dù sao cũng là địa tiên. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nhận ra mình đã sai. Thực lực của Tô Mục đã sánh ngang thiên tiên. Mấy người kia lại khinh thị Tô Mục, khi bị phản kích thì làm sao chống đỡ nổi. Tô Mục lấy tiên thiên chi khí làm kiếm, chỉ trong nháy mắt đã chém rơi đầu một tên địa tiên. Không thể nào. Những người còn lại đều lộ vẻ không thể tin được. Vèo vèo vèo. Tô Mục không hề lưu tình. Chỉ trong thời gian uống cạn nửa chén trà, mấy kẻ mai phục đều bị đánh giết, nguyên thần bị đẩy vào u minh thế giới. Tô Mục chẳng buồn giữ lại mạng sống, cũng không hứng thú thẩm vấn gì. Không cần đoán cũng biết, đám người kia đến từ trật tự điện của Nguyệt Tổ. Sở dĩ Tô Mục dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để đánh giết bọn hắn, là vì không muốn để bọn hắn kịp mở miệng. Nếu bọn hắn nói ra thân phận, Tô Mục ngược lại khó mà tiếp tục giết. Như bây giờ, nếu Nguyệt Tổ phái người đến chất vấn, hắn có thể nói không biết thân phận của đám người kia, chỉ là bị tập kích bất ngờ nên vô ý thức dùng sát chiêu. Trước mắt, hắn vẫn không muốn vạch mặt với Nguyệt Tổ. dù sao Nguyệt Tổ nắm giữ con đường tài nguyên. Nguyệt Tổ, hy vọng các ngươi thức thời một chút. Tô Mục thầm nghĩ. Hắn chỉ là không muốn vạch mặt với Nguyệt Tổ, không có nghĩa là hắn không dám. Nếu Nguyệt Tổ làm quá phận, vậy hắn cũng chỉ có thể ra tay độc ác. Hôm nay, hắn đã thăm dò qua thực hư của Nguyệt Tổ, cũng không mạnh như hắn tưởng tượng ban đầu. Thêm vào đó, biết được Giác Túc Tinh đã gặp tai họa diệt vong, điều này khiến Tô Mục đánh giá rằng, nếu Nguyệt Tổ xảy ra chuyện, Giác Túc Tinh kỳ thật cũng không thể cứu viện. Điều này khiến sự cố kỵ trong lòng hắn giảm xuống một bậc. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đúng lúc này, một giọng nữ nhu mì như suối nước vang lên. Phu quân. Đồng tử Tô Mục hơi co lại, quay người nhìn thấy cách đó không xa, một nữ tử áo trắng đang bước tới. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không tì vết, làn da trắng như mỡ dê, đôi mắt thanh tịnh vô tội, dáng người uyển chuyển đến cực hạn. Ngay cả đôi chân nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng cũng tinh xảo đặc sắc, ngón chân trắng nõn mang theo sắc hồng. Đây quả thực là nữ tử đẹp nhất thế gian. Khiến người hoài nghi, nàng là do thiên đạo hao phí ức vạn năm điêu khắc nên. Mà giờ khắc này, một nữ tử như vậy, lại hàm tình mạch mạch nhìn Tô Mục, phảng phất Tô Mục thật là phu quân của nàng. Nếu là tu sĩ bình thường, giờ phút này có lẽ đã trực tiếp luân hãm. Nhưng Tô Mục không phải tu sĩ tầm thường. Thình thịch thình thịch. Tâm thần hắn cảnh báo mãnh liệt. Một cổ cảm giác nguy hiểm chưa từng có ập đến. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác thân thể và linh hồn mình đều muốn đông cứng lại. Kinh khủng hàn ý bao phủ hắn. Nữ tử áo trắng càng thêm ôn nhu, phu quân, ta có đẹp không? Tô Mục không cần suy nghĩ, nhanh chóng lùi lại. Hắn vừa lùi, tự hồ chọc giận nữ tử áo trắng. Trên mặt nàng vẫn mang nụ cười khiến thiên địa thất sắc. Nhưng làn da trắng như mỡ dê của nàng, vào thời khắc này lại bắt đầu nứt toát ra. Dưới những khe nứt, không phải huyết nhục, mà là khe hở đen kịch, phản phất ẩn chứa vực sâu. Cùng một giây, một lực vô hình cường đại đến không thể hình dung, như thủy triều ập về phía Tô Mục. Ngay cả Tô Mục cũng không thể đối kháng cổ lực lượng này. Ông! Tô Mục chỉ cảm thấy nguyên thần buông lỏng, sau đó có một loại cảm giác rơi vào vực sâu vô tận. Phải chết sao? Tô Mục có chút kinh ngạc. Đến thế giới này đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Cô gái mặc áo trắng kia, quả thực cường đại đến mức Tô Mục căn bản không có sức chống cự. Sau một khắc, thời không như thủy triều rút lui. Thời gian bản nguyên, quay ngược. Tô Mục vận dụng thời gian bản nguyên, trong chớp mắt đã lùi lại mấy hơi thở. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Giọng nói nhu mì như suối thanh vang lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tô Mục trong đầu đã chuyển qua không biết bao nhiêu ý niệm. Nếu không phải hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, trước đó đã chết. Cho nên, có thể giả thiết rằng hắn kỳ thật đã chết một lần. Vậy hắn chết như thế nào? Không hề nghi ngờ, giờ phút này Tô Mục đã có thể khẳng định, nữ tử áo trắng là một tôn quỷ dị. Một quỷ dị lạ lẫm mà hắn chưa từng gặp phải. Cũng là quỷ dị mạnh nhất từ trước đến nay. Đối phương đã tấn công hắn như thế nào? Tô Mục cảm giác cái chết của mình thật sự là không hề có điềm báo trước. Hắn thậm chí không biết mình đã trúng chiêu như thế nào. Chẳng lẽ là thanh âm? Lúc này, Tô Mục liền lựa chọn che đậy thính giác của mình. Nhưng cũng vô dụng. Sau ba hơi thở, ý thức của Tô Mục lần nữa rơi vào hắc ám. Thời gian quay ngược. Lần này, Tô Mục vừa trở về, liền ngay lập tức che đậy thính giác. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ tử áo trắng ôn nhu nói. Biểu lộ của Tô Mục không hề thay đổi, bởi vì hắn không nghe được thanh âm của đối phương. Nữ tử áo trắng nhìn hắn, phu quân, cùng ta về nhà. Tô Mục quyết định tránh xa nàng, hướng Nguyệt Tổ bay đi. Không sai. Quỷ dị này quá nguy hiểm, Tô Mục không dám tùy tiện về Đại Hoang Đế Quốc, quyết định đến Nguyệt Tổ lánh nạn. Kết quả hắn đi chưa được mấy bước, cảm giác quen thuộc lại lần nữa giáng lâm. Thủy triều bao phủ hắn. Ý thức chìm vào bóng đêm vô tận. Thời gian quay ngược. Tốc độ tư duy của Tô Mục vận chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Không phải thính giác. Vậy chính là thị giác. Nghĩ lại kỹ càng, tự hồ là hắn nhìn thấy nữ tử áo trắng trong nháy mắt liền trúng chiêu. Lần này, Tô Mục lựa chọn phong bế thính giác, nhắm mắt lại. Hắn không tin làm như vậy mà vẫn trúng chiêu. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phu quân, cùng ta về nhà. Tô Mục không hề hay biết. Phu quân, sao ngươi không để ý đến ta? Nữ tử áo trắng bay đến bên cạnh Tô Mục, dùng tay chạm vào mặt hắn. Tô Mục có thể cảm nhận rõ xúc cảm từ ngón tay nàng. Lạnh lẽo, trơn nhẵn. Phản phất bạch ngọc. Sau đó, ý thức của hắn liền rơi vào hắc ám. Má! Tiện nhân! Với tâm thái của Tô Mục, giờ khắc này cũng không khỏi dâng lên một cổ táo bạo. Thời gian bản nguyên không thể thi triển vô hạn. Mỗi lần thi triển, đều sẽ tiêu hao lực lượng của hắn. Đến khi lực lượng của hắn cạn kiệt, không thể thi triển thời gian bản nguyên nữa, hắn chỉ còn đường chết. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Trước đó, hắn đã phong bế thị giác và thính giác, vậy làm sao vẫn trúng chiêu? Xúc giác. Là do nữ tử áo trắng dùng ngón tay chạm vào hắn, sau đó hắn liền chết. Nữ tử áo trắng lại không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phu quân, cùng ta về nhà. Tô Mục tiếp tục làm lơ. Phu quân, có phải ngươi cố ý không để ý đến ta? Nữ tử áo trắng có chút tủi thân nói. Tiện nhân. Tô Mục thầm mắng trong lòng. Những quỷ dị mà hắn gặp trước đây tuy cường đại, nhưng Tô Mục không có gì tức giận hay hận ý với chúng. Bởi vì những quỷ dị đó, tự hồ không có ý thức gì, giống như một loại lực lượng quy tắc hơn. Cô gái mặc áo trắng này lại khác. Đối phương có trí tuệ phi thường cao. Tô Mục gia tốc hướng Nguyệt Tổ bay đi. Phu quân, ngươi biết rất rõ ràng ta ở đây. Tốc độ của nữ tử áo trắng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Sau đó, nàng bay thẳng vào lòng Tô Mục. Tô Mục lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nàng. Trong khoảnh khắc, tâm tính của Tô Mục liền sụp đổ. Tiện tì. Chết. Cho bản tọa chết. Một sự ngang ngược chưa từng có, từ trong lòng Tô Mục trào dâng. Chết chết chết chết. Tô Mục điên cuồng bộc phát, một quyền đánh thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử áo trắng. Rõ ràng là một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, nhưng trong mắt Tô Mục lại có vẻ cực độ đáng hận. Mặt của nữ tử áo trắng trong nháy mắt bị hắn đánh lõm xuống. Bốp bốp bốp. Tô Mục không dừng tay, tự hồ muốn phát tiết hết mọi lửa giận. Toàn thân nữ tử áo trắng bị hắn đánh rách tả tơi. Nhưng vô dụng. Phu quân, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Nữ tử áo trắng rơi lệ ướt át. Sau đó, ý thức của Tô Mục phản phất bị trọng chú ý oanh kích, bỗng nhiên rơi vào hắc ám. Thời gian quay ngược. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được. Tiện tì. Phu quân, cùng ta về nhà. Chết. Tô Mục lao thẳng về phía nữ tử áo trắng, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Thời gian quay ngược. Lần này, Tô Mục trước tiên liền tỉnh táo lại. Táo bạo và phẫn nộ đều vô dụng. Trái lại, lực lượng của hắn đã sắp cạn kiệt. Thời gian quay ngược nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần nữa. Mà giờ khắc này, Tô Mục cũng đã đại khái mò mẫm ra quy luật giết người của nữ tử áo trắng. Không thể nhìn. Không thể nghe. Không thể chạm vào. Càng không thể đánh trả. Tổng hợp lại, chính là Tô Mục không thể để nữ tử áo trắng phát hiện hắn biết sự tồn tại của nàng. Chỉ cần Tô Mục biết nàng tồn tại, vô luận là thông qua phương thức gì, hoặc biểu hiện ra bất kỳ một tia dị thường nào, liền sẽ bị quy tắc quỷ dị của đối phương đánh giết. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phu quân. Tô Mục phong bế hết thảy cảm giác của mình. Trong khoảnh khắc, hắn không nhìn thấy nữ tử áo trắng, không nghe được thanh âm của đối phương, lại nỗ lực không phản ứng gì khi đối phương chạm vào mình. Tô Mục cho rằng như vậy là được. Kết quả vẫn là vô dụng. Ý thức rơi vào hắc ám. Mà thời gian quay ngược, chỉ còn lại một lần cuối cùng. Ánh mắt Tô Mục bình tĩnh. Nhưng lạnh ý trong lòng hắn, đã đạt tới mức điên cuồng. Chết. Vô luận quỷ dị này có lai lịch gì? Vô luận đối phương mạnh đến đâu? Hắn nhất định phải chơi chết đối phương. Đương nhiên, bây giờ còn chưa được. Làm sao tránh khỏi kiếp nạn này? Tô Mục đã biết phải làm thế nào, cũng biết nguyên nhân thất bại trước đó. Lúc trước, hắn phỏng đoán sai, không phải là không thể để đối phương phát hiện hắn biết sự tồn tại của đối phương. Mà là căn bản không thể biết sự tồn tại của đối phương. Chỉ cần hắn biết bên cạnh có nữ tử áo trắng tồn tại, hắn liền sẽ chết. Đây tự hồ căn bản là một việc không thể làm được. Hắn rõ ràng đã biết sự tồn tại của đối phương, vậy làm sao có thể không biết? Dù hắn giả vờ không biết, cũng không gạt được chính mình. Mà không gạt được mình cũng vô dụng. Quỷ dị này, quả thực kinh khủng đến mức khiến người giận sôi. Tô Mục rốt cuộc minh bạch, vì sao thế lực như Giác Túc Tinh lại suýt chút nữa bị diệt vong. Lúc này, Tô Mục nghĩ đến Hạ Duyệt Dung. Hạ Duyệt Dung có một loại năng lực, tên là Thái Thượng Vong Tình, có thể không ngừng chém rụng bản thân trong quá khứ, phong tỏa tại quá khứ tâm giới. Thái Thượng Vong Tình, phục chế. Quá khứ tâm giới, phục chế. Tô Mục quyết định thật nhanh phục chế hai môn năng lực này. Phục chế hai môn năng lực này, tiêu hao hai đạo khí số. Sau đó lại tiêu hao 7.580 đạo khí số, đem hai môn năng lực này tăng lên tới tầng thứ 10. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được chàng. Tô Mục không phong bế thị giác cùng thính giác, mà lợi dụng Thái Thượng Vong Tình, không ngừng chặt đứt mỗi một khoảnh khắc đã qua, rồi phong tỏa chúng vào quá khứ tâm giới. Bằng cách đó, Tô Mục tự lừa dối chính mình. Rõ ràng nữ tử áo trắng ngay trước mặt, còn đang nói chuyện với hắn, nhưng hắn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Phu quân, sao chàng không để ý đến ta? Phu quân, có phải chàng cố ý lờ ta đi không? Nữ tử áo trắng rõ ràng không cam tâm, giống như trước, đưa tay chạm vào Tô Mục. Một chớp mắt người là một niệm, 20 niệm là một cái chớp mắt, 20 chớp mắt là một cái búng tay. Tương đương mỗi một cái chớp mắt, Tô Mục chặt đứt 400 cái ta của quá khứ. Điều này dẫn đến việc, dù nữ tử áo trắng chạm vào Tô Mục, hắn cũng không cảm nhận được. Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn đã quên lãng 400 lần, căn bản không thể hợp thành một đoạn ký ức cảm giác hoàn chỉnh. Tô Mục cũng quên đi việc đến Nguyệt Tổ, chỉ dựa vào bản năng sau khi thời gian quay ngược, hướng phía Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc bay đi. Nữ tử áo trắng dây dưa Tô Mục 60 hô hấp, phát hiện hắn từ đầu đến cuối không nhận ra sự tồn tại của nàng. Ánh mắt nàng trở nên cực kỳ âm lãnh, nhưng lại không thể làm gì Tô Mục. Nàng tên là Vô Tồn. Đối với thế giới hiện thực, chỉ cần người khác không nhận ra sự tồn tại của nàng, thì nàng chẳng khác nào không tồn tại, không thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Chỉ khi có người phát giác ra sự tồn tại của nàng, nàng mới có thể giáng lâm hiện thực. Hiện tại, mặc kệ nàng quấy nhiễu Tô Mục bên cạnh ra sao, hắn đều không phát hiện ra nàng, nên nàng không thể làm gì hắn. Lực lượng của nàng cũng không phải vô hạn, chỉ có thể khóa chặt một người 60 hô hấp. Trước kia, đừng nói 60 hô hấp, 10 hô hấp đã đủ. Từ khi nàng ra tay đến nay, chưa từng có sinh linh nào chống cự được nàng quá 10 hô hấp. Tô Mục đã vượt qua cực hạn của nàng, nàng chỉ có thể từ bỏ. Tô Mục hoàn toàn không hay biết gì về điều này. Hắn thiết định thời gian vận chuyển công pháp Thái Thượng Vong Tình là 100 hô hấp. Thời gian này vừa đủ để hắn tiến vào Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. 100 hô hấp sau, Tô Mục quả nhiên tiến vào Đông Phương Thiên Môn. Thái Thượng Vong Tình ngừng vận chuyển, Tô Mục khôi phục thanh tĩnh. Người khác, kể cả Hạ Duyệt Dung, không thể giống Tô Mục, muốn dừng là dừng. Bởi vì với họ, Thái Thượng Vong Tình là một môn công pháp vô thượng, cần tâm linh cảm ngộ cực mạnh mới có thể nhập môn. Tô Mục lại khác. Môn công pháp này với hắn chỉ là một năng lực trong bảng số liệu. Chỉ là một năng lực, hắn muốn dừng lúc nào cũng được. Cảm giác lại quá khứ tâm giới, bên trong có 24.000 đoạn ký ức quá khứ bị cắt xén. Những ký ức này vô cùng nguy hiểm. Một khi Tô Mục đánh thức chúng, sẽ tỉnh lại cùng ký ức thần bí quỷ dị kia. Hiện tại, Tô Mục không có ký ức thần bí quỷ dị kia. Chỉ biết mình gặp một tồn tại thần bí quỷ dị, không thể cảm giác, chỉ cần cảm giác được sẽ chết. Nhất định phải làm rõ thứ này là gì. Ánh mắt Tô Mục ngưng trọng. Hắn thông qua tín ngưỡng mộng giới, liên hệ Hạ Duyệt Dung, ngươi có biết, có thứ quỷ dị nào không thể cảm giác, khi nó phủ xuống, chỉ cần phát giác sự tồn tại của nó liền sẽ chết. Hạ Duyệt Dung trầm mặc hồi lâu, rồi dùng giọng nói rõ ràng mang theo hồi hộp, thần thụ đại nhân, theo như ngài mô tả, đó là vô tồn. Tuyệt đối không nên thử tìm kiếm hay tiếp xúc nó. Đó là một quỷ dị xếp thứ tư, nhưng lực sát thương và độ khó giải quyết, không kém quỷ dị xếp thứ ba. Ta nghe Trần Linh Châu nói, giác túc tinh gặp hắc triều hủy diệt, hơn 9 thành sinh mệnh trên tinh cầu đã chết, tuyệt đại đa số tinh cầu trong giác túc tinh vực cũng đã tuyệt diệt sinh mệnh. Vô tồn là một trong những chủ lực tạo ra hạo kiếp này. Thứ tư danh sách. Nghe vậy, Tô Mục không chút do dự. Hắn đã thấy sự kinh khủng của vô tồn. Thần thụ đại nhân, sao ngài đột nhiên hỏi về vô tồn? Hạ Duyệt Dung nghi ngờ hỏi. Tô Mục nghĩ ngợi, quyết định nói thật với Hạ Duyệt Dung. Vô tồn đã đến huyền thiên thế giới. Hắn không biết vô tồn có ở lại đây lâu dài không, nói cho Hạ Duyệt Dung để nàng có chuẩn bị tâm lý. Tô Mục nói, trước đó ta đến Nguyệt Tổ, trên đường về gặp vô tồn. Hạ Duyệt Dung cảm thấy toàn thân mình huyết dịch ngưng kết trong khoảnh khắc. Một lúc sau nàng mới nói, thần thụ đại nhân, ngài nói ngài gặp vô tồn. Vô tồn quả thực rất đáng sợ, suýt chút nữa ta cũng không đấu lại nó. Tô Mục nói. Hạ Duyệt Dung kích động, vậy ngài đánh lui nó. Nàng cảm thấy khó tin, nhưng biết Tô Mục không cần thiết lừa nàng chuyện này. Không thể xem là đánh lui. Tô Mục nói, chỉ có thể nói nó không làm gì được ta, cuối cùng phải rút lui. Hạ Duyệt Dung càng thêm kính trọng Tô Mục. Đây là vô tồn mà tầng lớp cao nhất của giác túc tinh cũng sợ hãi. Kết quả, tồn tại này lại không làm gì được thần thụ đại nhân. Thần thụ đại nhân mạnh đến mức nào? Sinh linh huyền thiên thế giới và Nguyệt Tổ nên cảm tạ thần thụ đại nhân. Hạ Duyệt Dung nói. Vì sao? Tô Mục hỏi. Dựa theo tư liệu của từng tinh vực, vô tồn sau khi thất bại ở một mảnh tinh hệ, sẽ rời khỏi tinh hệ đó, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không quay lại. Hạ Duyệt Dung nói. Tô Mục nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Lần này hắn thoát khỏi kiếp nạn là nhờ thời gian bản nguyên. Nhưng những sinh linh khác ở mê vụ cấm khu không có thời gian bản nguyên chi lực. Điều đó có nghĩa, nếu họ gặp vô tồn, thì chắc chắn phải chết. Sau đó, Tô Mục tạm thời quên chuyện vô tồn. Hắn lại vận dụng thống ngự vạn linh chi thuật, thống ngự linh cử. Đến đây, hắn đã đủ 4 ngự linh. 4 ngự linh lần lượt là Ảnh Tích, Đạo Bích, Tuấn Thụ và Linh Cử. Tô Mục nghĩ ngợi, đặt linh cử ở Đông Hải. Đáy biển Đông Hải có một chỗ không gian yếu ớt, luôn có hắc triều chi lực tràn vào. Chỉ vì lượng hắc triều tràn vào không nhiều, Tô Mục mới không quản. Nhưng đây luôn là một tai họa ngầm. Bây giờ có linh cử, tai họa này có thể giải quyết. Linh cử đặt ở đó, lập tức hút vào hắc triều chi lực, rồi chuyển hóa thành linh khí. Điều này khiến Tô Mục suy nghĩ. Năng lực linh cử hấp thu hắc triều chi lực, chuyển hóa thành linh khí tên là âm dương trao đổi. Có thể thấy, hắc triều lực lượng và thiên địa linh khí là hai loại năng lượng đối lập. Theo cách nói của Lam Tinh, đó là một loại là vật chất chi lực, một loại là ám vật chất chi lực. Tô Mục thần thức liếc nhìn toàn bộ Đại Hoang Đế Quốc. Đạo Bích, Tuấn Thụ và Linh Cửu đã thay đổi hoàn toàn Đại Hoang Đế Quốc. Có thể nói, từ nay về sau, Đại Hoang Đế Quốc thực sự trở thành một đào nguyên dưới Hắc Triều. Nơi này có đạo bích thủ hộ, có ánh mặt trời chiếu rọi, sau này còn có linh cửu tạo ra linh khí. Tô Mục đầu tư nhiều như vậy, thu được lợi ích cũng rõ ràng. Trong thời gian này, hắn cảm giác rõ rệt, khí số thần miếu hấp thu được từ các nơi không ngừng tăng trưởng. Rõ ràng sinh linh khắp nơi trong Đại Hoang Đế Quốc đều biết, trong hạo kiếp Hắc Triều, Đại Hoang Đế Quốc vẫn duy trì ổn định là nhờ công lao của Mê Vụ Cấm Khu. Điều này khiến họ càng cảm kích Mê Vụ Cấm Khu, hoàn toàn coi Mê Vụ Cấm Khu như thiên. Giờ phút này, dù Tô Mục muốn thay đổi Lệ Thiên Tuyệt, vị hoàng đế này cũng chỉ gặp một chút phiền toái, nhưng chắc chắn có thể thực hiện. Đương nhiên, Tô Mục sẽ không làm vậy. Can thiệp chuyện thế tục không có lợi cho hắn. Chuyện thế gian này không thể thập toàn thập mỹ. Dù làm tốt đến đâu, vẫn có bất công xảy ra. Nếu hắn tự mình can thiệp chuyện thế tục, sẽ chỉ ảnh hưởng uy vọng của hắn. Hiện tại có triều đình thế tục quản lý thiên hạ cho hắn. Như vậy, có oan ức, triều đình thế tục sẽ gánh giúp hắn. Thế nhân sẽ quy tội mọi chuyện không tốt cho triều đình thế tục. Về phần hắn, thiên trong lòng sinh linh Đại Hoang Đế Quốc vĩnh viễn là đại công vô tư, hoàng mỹ vô thượng. Hiện tại Đại Hoang Đế Quốc, mỗi ngày bình quân có thể cung cấp cho ta ổn định 3.000 đạo khí số, cấp 3 trước đó. Một ngày 3.000, một tháng là 9 vạn đạo khí số. Trong bối cảnh Hắc Triều, sinh linh các địa phương bị quỷ dị đánh giết. Tô Mục muốn thu hoạch khí số bằng cách săn giết trở nên càng khó khăn. Do đó, khí số Đại Hoang Đế Quốc cung cấp càng trở nên quan trọng. Điều này càng chứng minh quyết định bảo trụ Đại Hoang Đế Quốc của hắn sáng suốt đến mức nào. Về phần tình báo về Vô Tồn, Tô Mục tin có thể bán được giá tốt ở phương thống giới. Nhưng chuyện này tạm thời không vội. Tiếp tục chế tác nguyên phù. Tô Mục không lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, Bắc Hoang. Một tu sĩ đang điên cuồng chạy trốn. Đừng đuổi theo ta, đừng đuổi theo ta. Hắn cầm một viên nguyên phù trên tay. Nhưng giờ phút này, màu sắc viên nguyên phù này đang nhanh chóng tối đi. Cùng lúc đó, phần eo tu sĩ này, quần áo nhanh chóng hủ hóa, để lộ một cái bướu thịt màu đen dữ tợn. Răng rắc. Hơn 10 hô hấp sau, trên nguyên phù xuất hiện một vết nứt, rồi hóa thành vô số bột phấn bay ra. Bướu thịt màu đen bỗng dưng vỡ ra, từng con nhuyễn trùng màu đen như dòi bò ra, bò khắp người tu sĩ. Chỉ 9 hô hấp, toàn thân tu sĩ bị nhuyễn trùng màu đen ăn mòn, ngay cả xương cốt cũng không còn. Một người sống sờ sờ bị ăn đến không còn cặn bã. Những nhuyễn trùng màu đen hóa thành khói đen bay đi, biến mất không thấy. 7 ngày sau, cách Nguyệt Tổ ngàn dặm, mấy thân ảnh hội tụ ở đây. Rõ ràng là Tô Mục, Eswaria và Raphael. Ba người không đến Nguyệt Tổ, mà chọn gặp nhau ở đây. Hiển nhiên cả ba đều cảnh giác với Nguyệt Tổ. Mê Vụ Chúa Tể, ta muốn mua nguyên phù từ ngươi. Raphael nói. Được, ngươi dùng gì để đổi? Tô Mục hỏi. Tài nguyên khác chắc ngươi không để ý, nhưng có một vật, ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú. Raphael nói. Ánh mắt Tô Mục sáng lên, thiên địa dị chủng. Dù hắn đã đủ ngự linh, không có nghĩa là hắn không thể dự trữ. Ngoài không gian, ba đạo thân ảnh gặp nhau. Ba đạo thân ảnh này chính là Tô Mục, Eswaria và Raphael. Tô Mục là Mê Vụ Chúa Tể, trưởng khống Đại Hoang Đế Quốc. Eswaria là chuyển luân giáo giáo chủ, trưởng khống La Môn Đế Quốc. Raphael là thánh giới tài quyết viện thiên sứ trưởng, trưởng khống cổ áo giáo đình. Huyền thiên thế giới tứ đại cự đầu, nay tam đại cự đầu đã hội tụ nơi đây. Trước đại Hắc Triều, ai cũng không nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. Bởi lẽ, trước đại Hắc Triều, tứ đại đế quốc vốn là đối địch lẫn nhau. Không phải thiên địa dị chủng. Raphael lên tiếng. Tô Mục nghe vậy không khỏi thất vọng. Là khởi nguyên linh bảo. Raphael nhìn Tô Mục, ta biết, Mê Vụ Chúa Tể ngươi sưu tập không ít khởi nguyên linh bảo, hẳn là khởi nguyên linh bảo đối với ngươi có tác dụng không nhỏ. Sắc mặt Tô Mục thoáng chốc từ thất vọng chuyển sang vui mừng. Không sai. Hắn không hề phủ nhận. Dù sao đối phương là tài quyết viện thiên sứ trưởng, trí tuệ ắt hẳn bất phàm. Raphael lật tay lấy ra một lá cổ phù, không biết lá phù này có thể đổi lấy bao nhiêu nguyên phù. Khởi nguyên cổ phù. Tô Mục càng thêm mừng thầm, ra giá, 3 viên nguyên phù. Raphael nhướng mày, giá này quá thấp, ít nhất phải 15 viên nguyên phù. Đạo hữu cảm thấy có khả năng sao? Tô Mục nói, ngay cả thiên địa dị chủng của Eswaria đạo hữu, cũng chỉ đổi được 10 viên nguyên phù từ ta, đạo hữu cho rằng vụ này nguyên cổ phù của ngươi đáng giá hơn thiên địa dị chủng sao? Raphael vô cùng khó xử. Khởi nguyên cổ phù lai lịch bí ẩn, khẳng định không tầm thường. Nhưng hắn có được viên cổ phù này đã 6.000 năm, chưa hề phát hiện ra có chỗ đặc biệt nào. Một mực cũng không nghiên cứu ra được gì. 10 viên nguyên phù, cho ta 10 viên nguyên phù liền thành giao. Raphael liền nói ngay. Không có khả năng. Tô Mục nói, nhiều nhất là 5 viên nguyên phù, nếu không coi như thôi. Vụ này nguyên cổ phù, hắn nhất định phải có được. Thực tế, với hắn mà nói, dùng 100 viên, thậm chí càng nhiều nguyên phù để giao dịch đều có lời. Nhưng hắn không thể làm vậy. hắn không thể để người khác nhận ra giá trị của khởi nguyên linh bảo. Bằng không, về sau hắn muốn có được khởi nguyên linh bảo, sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu Raphael cự tuyệt, Tô Mục dù có tăng giá, cũng chỉ thêm một chút. Nếu đối phương lại cự tuyệt, Tô Mục cũng chỉ có thể dùng oai chiêu. Rốt cuộc, hắn cũng có quân cờ trong cổ áo giáo đình. Ta thấy hai vị không bằng mỗi người nhường một bước, lấy 7 viên nguyên phù thành giao, thế nào? Eswaria ra mặt làm người hòa giải. Tô Mục và Raphael đều lộ vẻ suy tư. Vậy thì cho Eswaria giáo chủ ngươi mặt mũi này. Tô Mục nói. Được. Raphael cũng gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Khởi nguyên linh bảo có lẽ giá trị rất lớn, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn là phế phẩm. Nếu là thời bình, hắn để trong bảo khố hít bụi cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Đại hắc triều uy hiếp quá lớn, tác dụng của nguyên phù lại cực kỳ trọng yếu. Có thể dùng một kiện phế phẩm, đổi lấy 7 viên nguyên phù phẩm chất cao, hắn thấy là hoàn toàn đáng giá. Hai bên liền tiến hành giao dịch. Giao dịch xong, không ngờ Raphael cười hắc hắc, lại lấy ra một cái cổ ấn, mê vụ chúa tể, ta chỗ này còn một kiện khởi nguyên linh bảo, ngươi có mang đủ nguyên phù không? Tô Mục cũng mừng rỡ trong lòng, có. Hai bên lần nữa lấy 7 viên nguyên phù tiến hành giao dịch. Tô Mục nhìn Eswaria, chờ mong nàng cũng lấy ra khởi nguyên linh bảo. Eswaria lại thở dài, ta thật hâm mộ Raphael, chỉ tiếc ta không có khởi nguyên linh bảo. Sau đó, Eswaria và Raphael cũng tiến hành một phen giao dịch. Giao dịch xong, Eswaria nói, gần đây huyền thiên thế giới ta, xuất hiện một con quỷ dị cực kỳ hung tàn, đã giết rất nhiều sinh linh, không biết hai vị có nghe tin này chưa? Ngươi nói là khối u đen quỷ dị? Raphael hỏi. Không sai. Eswaria nói, thứ này, tính truyền nhiễm cực mạnh, đừng nói đụng vào người bệnh lây thân, dù chỉ chạm vào vật người bệnh lưu lại cũng sẽ bị ô nhiễm. Tiếp theo, mọi người cẩn thận một chút, đừng tùy tiện đụng vào đồ vật lạ. Raphael nói. Ba người sau đó liền từ biệt. Tô Mục trở lại mê vụ cấm khu. Luyện hóa. Hắn liền bắt đầu luyện hóa cổ phù của Raphael. Viên cổ phù này, cho hắn một cảm giác dị thường bất phàm. Hắn có một dự cảm, lá khởi nguyên cổ phù này có lẽ sẽ vượt qua các khởi nguyên cổ phù trước đây. Lần này, Tô Mục mất 3 ngày mới luyện hóa xong lá khởi nguyên cổ phù này. Khăng khiết phù. Luyện hóa xong, hắn lập tức biết tên của lá phù này là khăng khiết phù. Nội quẩn vô gian chi giới. Giới này vĩnh viễn không được giải thoát, ngoài chịu khổ ra, tuyệt không có cảm thụ nào khác, mà khổ thì khăng khiết, thân khăng khiết, lúc khăng khiết, hình khăng khiết. Trong vô gian chi giới, vĩnh hằng chân hỏa đốt người, nên còn gọi là khăng khiết nóng rực chi giới. Tô Mục lại bắt đầu luyện hóa cổ ấn Raphael cho. Lần này, mất 5 ngày. Cổ ấn này là A Tỳ ấn. Nội quẩn A Tỳ chi giới. Giới này cùng loại với vô gian chi giới, nhưng so với vô gian chi giới còn đáng sợ hơn. A Tỳ chi giới, ngoài vĩnh hằng chân hỏa, còn có vĩnh hằng hàng băng, lạnh nóng giao nhau tra tấn kẻ rơi vào. Tô Mục luyện hóa khăng khiết phù và A Tỳ ấn, liền có được vô gian chi lực và A Tỳ chi lực. Sau đó, hắn dung nhập hai môn năng lực này vào U Minh Luân Hồi. Trong U Minh thế giới, lúc này có thêm hai tầng địa ngục, là vô gian địa ngục và A Tỳ địa ngục. Còn thiếu một tầng địa ngục. Lực lượng thần thức của Tô Mục giờ đã cường đại, đối với thiên địa đạo cơ bắt giữ cực kỳ nhạy bén. Hắn có một trực giác mãnh liệt, 18 tầng địa ngục là một con số viên mãn, phù hợp thiên địa đại đạo chi luật. Một khi đủ 18 tầng địa ngục, có lẽ sẽ sinh ra một biến hóa vượt quá tưởng tượng. Sau khi đại hắc triều giáng lâm, Tô Mục cũng như các thế lực lớn của chư thiên vạn giới, luôn ở vào thế phòng ngự bị động, chỉ cầu bảo mệnh. Nhưng nếu có được 18 tầng địa ngục, Tô Mục cảm thấy sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Chỉ là hắn còn thiếu tầng địa ngục cuối cùng. Muốn chờ thu hoạch thêm một kiện khởi nguyên linh bảo, rồi luyện hóa, chế tạo thành tầng thứ 18 địa ngục. Tô Mục quyết định không chờ nữa. Ý niệm của hắn rơi vào một môn năng lực trong bảng số liệu, U Minh Huyết Hải. U Minh Huyết Hải bây giờ vẫn là tầng thứ nhất. Tăng lên. Tô Mục khẽ động tâm thần. Lượng lớn khí số không ngừng rót vào U Minh Huyết Hải. 100 đạo khí số, 200 đạo khí số, 500 đạo khí số, 1000 đạo khí số, 3000 đạo khí số, 1 vạn đạo khí số, 3 vạn đạo khí số, 10 vạn đạo khí số và 30 vạn đạo khí số. U Minh Huyết Hải tăng lên tới tầng thứ 10. Tiêu hao khí số cực kỳ kinh người. Nhưng Tô Mục không hối hận. Dung hợp. Tiếp đó, Tô Mục đem U Minh Huyết Hải dung nhập vào U Minh Luân Hồi. U Minh Huyết Hải không thể coi thường, muốn dung nhập vào U Minh Luân Hồi, ắt phải tiêu hao lượng lớn khí số. Ầm ầm. Lúc này Tô Mục thấy khí số của hắn trôi qua như hồng thủy vỡ đê. Lượng khí số khổng lồ Tô Mục tích lũy trong thời gian này, nay gần như tiêu hao sạch sẽ. Tầng địa ngục cuối cùng xuất hiện. Huyết Hải địa ngục. Sau một khắc, thời không bỗng nhiên đứng im. Trong quá trình này, 17 kiện khởi nguyên chí bảo và U Minh Huyết Hải nhanh chóng kết hợp. Khởi nguyên chi lực khổng lồ phun trào, quán thông, ngưng tụ lẫn nhau. Tô Mục có một dự cảm, chân diện mục của khởi nguyên chi lực có lẽ sẽ mở ra vào khoảnh khắc này. Chẳng bao lâu, lực lượng của 17 kiện khởi nguyên chí bảo, triệt để quán thông cùng một chỗ. Thình thịch. Phản phất có tiếng tim đập, vang vọng trong hư không sâu thẳm. Sau đó, khởi nguyên chi lực trong hư không này không ngừng đan xen, hóa thành một đóa thanh liên. Khởi nguyên thanh liên. Hô hấp của Tô Mục ngưng lại, đầu óc thậm chí lâm vào trống rỗng. Hắn không hề lạ lẫm với khí tức này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong cơ thể đạo thai chi thân, đến nay vẫn còn một con cá đang lãng vãng, trảm tam thi chi pháp đến từ trong cơ thể con cá này. Con cá này là đạo quả ngư huyền cơ lưu lại. Cho nên, đóa thanh liên này cũng là đạo quả. Một viên đạo quả khác. Thanh liên xoay tròn, phóng xuất từng đạo khí tức lưu lại. Điều này khiến Tô Mục biết chủ nhân trước đây của nó, Hỗn Nguyên Tiên Đế. Tô Mục rốt cuộc minh bạch, vì sao Hỗn Nguyên Tiên Đế có thể trở thành tiên đế, vì sao lại cường đại như vậy. Hóa ra hắn cũng đã nhận được đạo quả, tức khởi nguyên thanh liên. Giống như ngư huyền cơ, bên trong khởi nguyên thanh liên cũng ẩn chứa thành thánh chi pháp. Bất quá, thành thánh chi pháp của khởi nguyên thanh liên cực kỳ đặc biệt. Nó không phải là một loại vô thượng chi pháp đặc biệt nào, mà là một năng lực có thể khiến người dự đoán. Dự đoán tương lai. Mà tương lai này vẫn là tương lai vô thượng nhất trong thôi diễn. Cơ hội chỉ có một lần. Nhưng lần dự đoán này, khẳng định không thể tùy ý dự đoán. Nhất định phải dựa trên một loại năng lực đặc biệt nào đó. Bản thân phải có khả năng thực hiện. Không thể nào Tô Mục trực tiếp nói mình có thể trực tiếp thành thánh, rồi sau đó hắn thành thánh. Điều này không thực tế. Hiển nhiên, cơ hội lần này vô cùng trọng yếu. Với Tô Mục, tu hành một môn vô thượng chi pháp như vậy, lại nhẹ nhàng hơn so với người khác. Trong bản số liệu của hắn có rất nhiều năng lực, chỉ cần lấy một môn năng lực bên trong làm nền tảng, rồi thăng hoa là đủ. Tương đương với việc hắn có thể để một môn năng lực, trực tiếp đạt tới đại viên mãn cực hạn. Ý niệm của Tô Mục lướt qua từng môn năng lực của mình. Bỏ qua bản mệnh năng lực, ba năng lực mạnh nhất của hắn, không ai qua được vô tận đại đạo, thời gian bản nguyên và u minh luân hồi. Trong ba môn năng lực này, lấy bất kỳ môn nào làm cơ sở, để nó viên mãn, đều vô cùng giá trị. Cuối cùng, Tô Mục chọn u minh luân hồi. Bản thân môn khởi nguyên chi pháp này, bắt nguồn từ u minh luân hồi hiện tại. Dù thời gian bản nguyên vô cùng cường đại, nhưng Tô Mục tự mình biết, u minh luân hồi càng mạnh hơn. Rốt cuộc, u minh luân hồi dung hợp 17 cửa khởi nguyên chi pháp và một môn u minh huyết hải chi pháp. Sau đại dung hợp, u minh luân hồi không còn là u minh luân hồi, mà là u minh đại đạo. U minh đại đạo cực kỳ đáng sợ. Từ đệ nhất chuyển tăng lên tới thứ hai chuyển, đã tiêu hao 100 vạn đạo khí số. Từ thứ hai chuyển tới thứ ba chuyển, cần tiêu hao 10 triệu đạo khí số. Về sau càng đáng sợ hơn. Muốn tăng lên tới thứ 10 chuyển, đại khái cần tiêu hao 100 vạn tỷ đạo khí số. Tô Mục cảm thấy, nếu không có thanh liên đạo quả, hắn vĩnh viễn đừng mong có được u minh đại đạo cấp đại viên mãn. Hiện tại, Tô Mục có thể dùng thanh liên đạo quả, trực tiếp dự đoán u minh đại đạo đại viên mãn. Cơ hội như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ? Dự đoán u minh đại đạo. Tô Mục trực tiếp vận chuyển thanh liên đạo quả trong hư không sâu thẳm. Ông. Trong chốc lát, thanh liên đạo quả thiêu đốt. Trong quá trình thiêu đốt của nó, không biết đã trao đổi với tồn tại vĩ ngạn nào. Tô Mục phản phất cảm giác được hỗn độn từ nơi sâu xa. Sau đó, u minh đại đạo điên cuồng đột phá và vượt qua. Xoạt. Trong khoảnh khắc, u minh đại đạo từ nhất chuyển liền tấn thăng đến thập chuyển. Triệt để viên mãn. Tô Mục ý niệm đầu nhập vào u minh thế giới. Thế nào xem xét, u minh thế giới tự hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế giới không gian không mở rộng, cũng không thêm ra vật gì. Nhưng trên bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia, u minh thế giới không tính là một thế giới, chỉ là một vùng không gian. Cùng các bí cảnh, tiên phủ và thần quốc khác cũng không có gì khác biệt lớn. Bây giờ lại khác biệt. Nơi này, thiên địa quy tắc cùng ngoại giới đã hoàn toàn độc lập. Chư thiên vạn giới thiên cơ đã vô pháp dò xét đến. Điều này có nghĩa là, dù là chí thánh, cũng không thể suy diễn ra sự tồn tại của u minh thế giới. Điểm này vô cùng quan trọng, liên quan đến sinh mệnh an toàn của Tô Mục trong tương lai. U minh thế giới sụp đổ, tuyệt đối liên lụy đến tranh đấu cấp bậc chí thánh. Vạn nhất bị một chí thánh nào đó suy tính ra tin tức về u minh thế giới, vậy Tô Mục chắc chắn phải chết. Hiện tại, tai họa ngầm này đã triệt để không còn. Có thể nói, u minh thế giới bây giờ dù lực lượng còn chưa thể so sánh với chí thánh chi giới, nhưng từ bản nguyên mà nói, đã cân bằng với chí thánh chi giới. Chí thánh chi giới khác biệt với tiên phủ của tiên nhân tầm thường hay thần quốc của thần minh bình thường. Cần bình định lại địa thủy phong hỏa, mở ra một vùng thiên địa mới. Thiên địa mới sở hữu đạo lý riêng, thậm chí có thể sáng tạo ra sinh mệnh và chủng tộc mới. Thế giới như vậy, căn bản không phải là thế giới trong cơ thể của tiên nhân tầm thường hay thần minh có thể so sánh được. Mà bây giờ, u minh thế giới chính là thế giới ở cấp bậc này. Một điểm rõ ràng nhất của thế giới ở cấp bậc này chính là có thể tự mình chế định pháp tắc và quy tắc. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Từ trước đến nay, công đức và nghiệp lực của U Minh thế giới đều là hư ảo, ngay cả một phương thức tính toán cụ thể cũng không có. Hoàn toàn dựa vào tâm tình của Tô Mục để định đoạt. Thời gian ngắn thì không có vấn đề, nhưng về lâu dài thì không ổn. Nhất là hiện tại, thần chức càng ngày càng nhiều, cấp bậc càng ngày càng cao, nếu từ đầu đến cuối không có phương thức tính toán rõ ràng, sớm muộn cũng sẽ bị người hoài nghi. Sáng tạo, công đức sổ ghi chép. Lúc này, Tô Mục liền sử dụng bản nguyên chi lực của U Minh thế giới, sáng tạo ra một quyển công đức sổ ghi chép. Tên đầy đủ của công đức sổ ghi chép là Âm Dương Công Đức Sổ Ghi Chép, âm chi lực là nghiệp lực, dương chi lực là công đức. Nó không phải bảo vật gì, mà là quy tắc do Tô Mục tạo ra hiển hóa. Phương pháp tính toán công đức và nghiệp lực cũng rất đơn giản, chính là tương ứng với khí số mà Tô Mục đạt được. Gia tăng cho hắn một đạo khí số, liền có thể đạt được một đạo công đức. Ngược lại, giảm bớt khí số của hắn, đạt được sẽ là nghiệp lực. Sáng tạo công đức sổ ghi chép nghe thì dễ, nhưng thực tế đối với Tô Mục mà nói lại vô cùng khó khăn. Một môn quy tắc sáng tạo liên quan đến vô số biến hóa phức tạp. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong một biến hóa sẽ dẫn đến sáng tạo thất bại. Có thể nói, đây vốn là việc mà Chí Thánh mới có thể làm. Tô Mục, một địa tiên, đi làm việc mà Chí Thánh mới có thể làm, có thể thấy độ khó khăn đến mức nào. Việc này cần tiêu hao thời gian dài dằng dặc. Nhưng trong hiện thực, Tô Mục không có nhiều thời gian như vậy. Tô Mục nhìn xuống khí số của mình, còn lại 6 vạn đạo. Thế là, hắn liền mở ra thiên giới. Trong nháy mắt, 60 ngày trôi qua. Trong 60 ngày này, Tô Mục đã tiêu hao 6 vạn đạo khí số. Trong thiên giới đã trải qua 60 năm. 60 năm thời gian, cuối cùng cũng giúp Tô Mục hoàn thiện việc suy tính sáng tạo công đức sổ ghi chép. Hắn đã thành công sáng tạo ra quy tắc thứ nhất của U Minh thế giới, công đức sổ ghi chép. Bất quá, điểm này các sinh linh của U Minh thế giới và Đại Hoang thế giới đều không biết. Chỉ có đám tướng tài trong mê vụ cấm khu là nhận được lợi ích lớn. Bọn họ ở trong thiên giới, tu luyện thêm 60 năm, thực lực đều tăng lên không ít. Mà tu vi của Tô Mục cũng đạt được bước tiến kinh người. Thập Bát Trọng Địa Ngục, U Minh Đại Đạo và Thanh Liên Đạo Quả xuất hiện, giúp tu vi của hắn trực tiếp vượt từ địa tiên trung vị lên địa tiên cực vị. Đây là bởi vì U Minh Đại Đạo dự chi viên mãn, không mang đến phản hồi cho tu vi của hắn, trừ phi hắn có thể đầu nhập hàng trăm triệu đạo khí số để bù đắp chỗ trống này. Nếu không, chỉ riêng việc U Minh Đại Đạo viên mãn, ước chừng đã có thể đẩy tu vi của hắn đến gần chí thánh. Tô Mục lúc này cũng ngang với việc có được quyền hành tương ứng, nhưng lại không có đủ lực lượng để thực thi quyền hành đó. Bất quá, Tô Mục đã rất hài lòng. Từ xưa đã có thuyết hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Có thể thấy được tầm quan trọng của quyền hành. Từ nay về sau, hệ thống thần chức của hắn không còn là lâu đài trên không trung, mà là thực sự được xây dựng hoàn mỹ. Tất cả thần chức và thần vị đều đã được cụ thể hóa. Từ cửu phẩm đến nhất phẩm thần chức. Tuần, bơi, huy, chủ, trật và tự lục đại thần vị. Chỉ cần ai có được công đức tương ứng, liền có thể thăng đến thần chức và thần vị tương ứng. Lực lượng gia trì của thần chức cũng được tăng lên toàn diện. Nhất phẩm thần chức có thể so với cực vị thiên tiên. Nhị phẩm thần chức có thể so với thượng vị thiên tiên. Tam phẩm thần chức có thể so với trung vị thiên tiên. Tứ phẩm thần chức có thể so với hạ vị thiên tiên. Kể từ đó, thực lực của chúng thần dưới trướng Tô Mục đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Hư Tịch Thiền Sư mạnh nhất hiện nay chính là nhị phẩm thần chức, đồng nghĩa với việc thực lực của gã đã có thể so với thượng vị thiên tiên. Ngoài Hư Tịch Thiền Sư ra, dưới trướng Tô Mục còn có tứ đại tam phẩm thần chức, thập nhất đại tứ phẩm thần chức. Điều này có nghĩa là, trong hệ thống thần chức dưới trướng Tô Mục, đã có thập lục người thực lực sánh ngang thiên tiên. Điều này khiến Tô Mục triệt để không còn sợ Nguyệt Tổ. Thậm chí, nếu hắn muốn, có thể đồng thời khai chiến với Hạo Nhật Liên Minh, Cổ Áo Giáo Đình và La Môn Đế Quốc. Cùng thời khắc đó, Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc, một nữ tử áo đen vũ mị đang đào vong. Nàng chạy trốn đến bên ngoài thiên môn, đáng thương nhìn các hộ vệ trên cửa thành, cứu ta, mở cửa cứu ta, van cầu các ngươi. Hai hộ vệ tâm thần khẽ động, không khỏi sinh lòng trắc ẩn. Một hộ vệ thậm chí đã định mở cửa. Chờ một chút, xem nguyên phù của ngươi. Một hộ vệ khác kinh hãi nói. Hộ vệ thiên môn là một nghề nghiệp nguy hiểm. Nếu có quỷ dị xâm lấn, hộ vệ cổng thành sẽ là người hứng chịu đầu tiên. Cho nên, Tô Mục không hề keo kiệt với hộ vệ thiên môn. Mỗi ngày, hộ vệ cửa thành đều được cấp cho một môn nguyên phù. Đối với Tô Mục mà nói, nguyên phù bây giờ đã không còn khan hiếm. Trong 60 năm ở thiên giới, hắn đã chế tạo nguyên phù trong lúc rảnh rỗi tạo công đức sổ ghi chép. Sau 60 năm, hắn đã chế tạo được ngũ ngàn viên nguyên phù. Đương nhiên, hắn sẽ không tùy tiện lấy những nguyên phù này ra, phần lớn sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ đế quốc Đại Hoang. Giờ phút này, trên Đông Phương Thiên Môn, hai hộ vệ đều thấy màu sắc nguyên phù trong tay bọn họ nhanh chóng ảm đạm. Điều này khiến bọn họ bỗng nhiên tỉnh táo lại, kinh hãi toát mồ hôi lạnh cả người. Có thể khiến nguyên phù tiêu hao, vậy thân phận của nữ tử vũ mị bên ngoài đã không còn nghi ngờ gì nữa, 100% là một tôn quỷ dị. Chỉ cách một thiên môn mà vẫn có thể khiến nguyên phù hao tổn, có thể thấy quỷ dị bên ngoài đáng sợ đến mức nào. Còn tốt là chưa mở cửa. Cũng may phía trên phát cho chúng ta nguyên phù, để chúng ta có thể phân biệt quỷ dị, nếu không thì thảm rồi. Hai hộ vệ đều sợ hãi trong lòng. Vừa rồi, bọn họ suýt chút nữa đã bị lừa, cho rằng đó thực sự là một nữ tử gặp nguy hiểm. Và khi bọn họ không để ý đến nữ tử vũ mị bên ngoài, ả phát hiện lừa gạt thất bại, liền rời đi sau một khắc. Cổ áo giáo đình. Không có ta, ai cũng đừng mong vào được. Thiên sứ trưởng Raphael nói. Sau đó, gã đóng cửa điện, trốn vào trong đại điện. Gã cởi bỏ y phục, lộ ra thân thể. Chỉ thấy trên lồng ngực gã, mọc ra một cái bướu thịt màu đen. Nhìn thấy cái bướu thịt này, Raphael không khỏi co giật mặt mày. Gã cảnh giác nhìn xung quanh. Trong cảm nhận của gã, dường như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm gã. Đáng chết, sao lại thế này? Raphael nghiến răng. Mấy ngày trước, gã phát hiện một đội ngũ từ giác túc tinh chạy trốn đến huyền thiên thế giới. Chủ lực của đội ngũ đó đều đã tử vong, số nhân viên còn lại, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là trung vị địa tiên. Điều này khiến gã sinh lòng tham lam, liền chặn giết đội ngũ đó. Tài nguyên của đội ngũ này cũng bị gã nuốt hết. Nhưng từ hôm qua, gã đã thấy không ổn, trên thân không hiểu có một loại hàn ý khó tả. Hôm qua, gã vẫn ôm tâm lý may mắn. Bây giờ, khi thấy bướu thịt màu đen trên ngực, tâm lý may mắn của gã đã tan thành mây khói. Gã cuối cùng cũng hiểu, vì sao chủ lực của đội ngũ kia lại tử vong. Bởi vì đội ngũ kia đã bị ô nhiễm. Mà gã, vì nhất thời tham lam, chặn giết đội ngũ kia, dẫn đến việc gã cũng bị lây nhiễm. Quỷ dị này, chính là khối u đen quỷ dị hung tàn nhất đang thịnh truyền gần đây. Theo tin tức nhận được từ các tinh hệ khác, không lâu trước đây, một tôn cực vị thiên tiên cũng chết vì trêu chọc khối u đen quỷ dị này. Trong mắt Raphael lộ ra một tia sợ hãi. Gã là thiên sứ trưởng của Tài Quyết Viện, là sự tồn tại vô thượng trong mắt vô số thiên sứ. Nhưng giờ phút này, nội tâm gã lại cực độ sợ hãi, không có một tia cảm giác an toàn. Từ rất lâu trước đây, gã đã nghe về tin tức lượng kiếp. Dưới lượng kiếp kinh khủng, đừng nói là tiên nhân bình thường, ngay cả kim tiên cao cao tại thượng cũng phải chết. Ngoại trừ chí thánh, hoặc những kẻ được thiên đạo để mắt, không có sinh linh nào có thể trốn thoát. Rõ ràng, gã không phải là người được thiên đạo để mắt. Cho nên, gã bị lây nhiễm. Đột nhiên, đèn trong đại điện, không hề có điềm báo trước mà tắt ngúng. Rõ ràng không có gió, tất cả ngọn đèn đều tắt một cách quỷ dị. Huyết dịch khắp người Raphael ngưng kết. Sau một khắc, bướu thịt màu đen trên ngực gã bỗng nhiên vỡ tung. Từng con nhuyễn trùng màu đen giống như dòi bò ra từ bên trong. Ý thức của Raphael, một trung vị thiên tiên, trong khoảnh khắc bị thủy triều bóng đêm vô tận bao phủ. Mê vụ cấm khu. Tô Mục đang xem bảng số liệu của mình. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 601 trượng. Khí số, tam thiên đạo. Cấp bậc, cực vị địa tiên. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự vạn linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, nhất khí hóa tam thanh, u minh đại đạo thập chuyển, vô tận đại đạo thập tầng, thiên luyện pháp thập tầng, ngự kiếm chi pháp thập tầng, tín ngưỡng mộng giới thập tầng, tiếp dẫn ma ha đồ thập tầng, mê vụ hắc giới thập tầng, thiên nhân lĩnh vực thập tầng, nguyên thủy kim thân thập tầng, tinh không chi thụ thập tầng, thế giới bản nguyên thập tầng, thái thượng vong tình thập tầng, quá để tâm giới thập tầng, thiên mẫu độc nguyên thập tầng, xạ nhật bắn tên thập tầng, thiên cương địa sát thập tầng, sinh mệnh neo ấn thập tầng, hắc ba nguyên sào cửu tầng, thời gian bản nguyên tứ tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận nhất tầng. Thực lực của hắn đã cường đại đến mức chính hắn cũng không biết cấp độ nào. Mạnh hơn vẫn là thần trí của hắn. Sau khi thập bát trọng địa ngục hoàn thiện, thần trí của hắn đã nghênh đón một đột phá mới. Nếu muốn đưa ra một phán đoán sơ bộ, Tô Mục cảm thấy, trước đây cường độ thần thức của mình đại khái ở cấp bậc hạ vị huyền tiên. Vậy hiện tại, e rằng đã đạt tới cấp bậc thượng vị huyền tiên. Thần thụ đại nhân. Lúc này, Hạ Duyệt Dung thông qua tín ngưỡng mộng giới liên hệ Tô Mục, xảy ra chuyện lớn, vừa rồi ta nhận được tin tức, thiên sứ trưởng Raphael của Tài Quyết Viện cổ áo giáo đình đã chết. Raphael chết. Việc này không thể nghi ngờ vượt quá dự liệu của Tô Mục. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Mục hỏi. Tình huống cụ thể ta không rõ. Hạ Duyệt Dung đáp lời, chuyện xảy ra quá đột ngột, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Tô Mục trầm ngâm, ta đi hỏi thăm một chút. Nói rồi, Tô Mục liền gửi linh phù cho Eswaria. Chẳng bao lâu sau, Eswaria hồi âm, không chỉ Raphael, toàn bộ cổ áo giáo đình đều gặp phải đại họa, ta đang chuẩn bị đến đó điều tra. Ta cũng đi. Tô Mục suy nghĩ rồi đáp. Ngay tức khắc, hắn liền điều khiển nhánh cây phân thân, hướng bên ngoài bay đi, đồng thời gọi Hạ Duyệt Dung cùng đi. Sau nửa canh giờ, Tô Mục cùng Hạ Duyệt Dung, Eswaria và con gái nàng, Cổ Hiêu, tụ hợp bên ngoài cổ áo giáo đình. Ba người không vội vã tiến vào. Eswaria lấy ra viên nguyên phù mua từ Nguyệt Tổ, để kiểm tra quỷ dị. Nguyên phù có được từ Tô Mục, nàng trân trọng không dám tùy tiện dùng. Trong chớp mắt, màu sắc nguyên phù nhanh chóng nhạt đi. Sắc mặt Eswaria và Hạ Duyệt Dung lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Bên trong cổ áo giáo đình, có quỷ gì. Eswaria khẳng định. Dù thế nào, chúng ta vẫn nên vào xem, không rõ chuyện gì xảy ra, khó mà an tâm. Hạ Duyệt Dung nói. Cổ Hiêu lại lùi lại, biết có quỷ gì còn đi, ta không ngốc. Không điều tra rõ ràng, nếu thật có nguy hiểm, mà ta không chuẩn bị tâm lý, sẽ càng thêm tồi tệ. Hạ Duyệt Dung thuyết phục, rốt cuộc, ta và cổ áo giáo đình cùng ở huyền thiên thế giới, ở một mức độ nào đó, nguy hiểm là tương đồng. Dù sao ta không đi. Cổ Hiêu kiên quyết. Vậy ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta. Eswaria dỗ dành. Được thôi. Cổ Hiêu cười nói. Tô Mục, Eswaria và Hạ Duyệt Dung bay vào quốc cảnh cổ áo giáo đình. Ngay lập tức, tâm thần bọn hắn chìm xuống. Cổ áo giáo đình huy hoàng ngày xưa, nay đã tan hoang khắp chốn. Khắp nơi là thi thể, cảnh tượng kinh hoàng. Thỉnh thoảng mới thấy vài người sống sót, vẻ mặt kinh hãi tột độ, hẳn đã chứng kiến chuyện kinh khủng. Ba người đeo nguyên phù, màu sắc đều không ngừng ảm đạm. May mắn, tốc độ nhạt màu không nhanh, cho thấy nguy hiểm vẫn trong tầm kiểm soát, nếu không, ba người đã chọn rời đi. Bọn hắn hướng thẳng về phía trung tâm giáo đình. Càng đi, thi thể càng nhiều. Cổ áo giáo đình đây là diệt quốc rồi. Hạ Duyệt Dung thở dài. Sắc mặt Tô Mục và Eswaria vô cùng ngưng trọng. Tai ương cổ áo giáo đình khiến bọn hắn không khỏi cảm thấy thỏ tử hồ bi. Có thể tưởng tượng, nếu một ngày Đại Hoang Đế quốc và La Môn Đế quốc bị quỷ dị công phá, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì hơn cổ áo giáo đình. Cuối cùng, bọn hắn đến đại điện cổ áo giáo đình. Ta vào trước. Eswaria đề nghị, nếu không có vấn đề, các ngươi hãy vào. Việc này. Tô Mục và Hạ Duyệt Dung do dự. Không cần chần chừ. Eswaria nói, nếu thật gặp nguy hiểm không thể chống lại, cả ba cùng vào, chỉ e bị một mẻ hốt gọn. Các ngươi ở ngoài, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu ta, nếu thật không cứu được, nhớ giúp ta chiếu cố tốt Cổ Hiêu. Tô Mục và Hạ Duyệt Dung gật đầu nghiêm túc. Eswaria dẫn đầu bay vào đại điện giáo đình. Sau thời gian cạn nửa chén trà, thanh âm Eswaria truyền ra, không có nguy hiểm, các ngươi có thể vào. Tô Mục và Hạ Duyệt Dung lập tức bay vào. Cuối cùng, ba người hội ngộ, dừng chân trước một cung điện. Cung điện này, hẳn là nơi ở của Raphael. Ba người nhìn nguyên phù trên tay, thấy phản ứng không quá mạnh. Eswaria dùng tiên thiên chi khí đẩy cửa điện. Chưa vào hẳn, bọn hắn đã thấy trong đại điện, vương vãi mảnh vỡ y phục và xương cốt vụn. Cẩn thận! Eswaria hô lớn. Tô Mục và Hạ Duyệt Dung cũng mắt sắc bén hơn. Có khí tức Raphael. Eswaria nói, đừng ôm ảo tưởng, hắn thật sự đã chết. Rồi nàng như nghĩ ra điều gì, lùi lại, đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở đây. Eswaria, ngươi nghĩ ra gì sao? Hạ Duyệt Dung hỏi. Các ngươi nhìn kỹ trên mặt đất, có dấu vết gì bò qua không? Eswaria vội vã nói. Hạ Duyệt Dung và Tô Mục quan sát, con ngươi lập tức co rút. Hình như, là dấu vết côn trùng bò. Hạ Duyệt Dung biến sắc, lẽ nào? Khả năng lớn là vậy. Eswaria nói, đi, rời khỏi đây, rồi phong tỏa đại điện cổ áo giáo đình, đừng ai bén mảng. Ba người vội vàng rời đi. Trong cổ áo giáo đình có tài quyết viện, chắc chắn có trữ lượng tài nguyên kinh người. Nhưng bọn hắn không dám chạm vào thứ gì. Tài nguyên dù tốt, cũng không bằng tính mạng. Ra khỏi cổ áo giáo đình, ba người chia nhau rời đi. Eswaria đưa Cổ Hiêu về La Môn Đế quốc, Tô Mục và Hạ Duyệt Dung cũng trở về Đại Hoang Đế quốc và Nguyệt Tổ. Thời gian thấm thoát. Từ ngày cổ áo giáo đình bị diệt, đã qua 7 ngày. 7 ngày này, khí số của Tô Mục không ngừng tăng trưởng. Thực lực tướng tài dưới trướng cũng tăng lên không ngừng. Nhờ có linh cữu, Đại Hoang Đế quốc linh khí dồi dào, linh dược cũng không thiếu. La Môn Đế quốc thì khác. Mẫu thân, đan dược ta sắp hết rồi, gần đây tu hành bị ảnh hưởng lớn. Cổ Hiêu than thở, người còn giấu đan dược nào không? Tu hành như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Nàng không dám chậm trễ. Eswaria nhíu mày, hôm qua ta mới cho con một bình đan dược mà. Đan dược của ta phần lớn dùng cho trường hợp khẩn cấp, không thể cho con tu hành được. Chờ mấy ngày nữa, ta đến Nguyệt Tổ xem có mua được chút gì không. Mẹ đừng gạt con. Cổ Hiêu không tin, gần đây Nguyệt Tổ cũng khan hiếm đan dược, hôm trước mẹ đi mua có mua được đâu. Tu vi con đang ở thời điểm mấu chốt, rất có thể sắp đột phá, mẹ có đan dược thì mau đưa cho con đi. Eswaria đành lấy ra một bình đan dược cho Cổ Hiêu. Cổ Hiêu mừng rỡ, rồi lại giận dữ, mẹ cho con linh đan bình thường làm gì? Ít nhất cũng phải là tiên phẩm đan dược chứ. Tiên phẩm đan dược ta thật không có. Eswaria phân trần. Ánh mắt Cổ Hiêu lóe lên, mẫu thân, cổ áo giáo đình chắc chắn có rất nhiều tài nguyên, dù sao cổ áo giáo đình cũng diệt rồi, ta có thể đến đó lấy tài nguyên về. Không được. Eswaria gạt phắt, cổ áo giáo đình rất có thể bị khối u đen quỷ dị ô nhiễm, đồ ở đó không được chạm vào. Nghe kỹ đây, Cổ Hiêu, ta không đùa với con đâu, tuyệt đối không được đến cổ áo giáo đình, càng không được chạm vào đồ ở đó. Con biết rồi. Cổ Hiêu miễn cưỡng đáp. Trong lòng nàng lại thầm nhủ, mẫu thân thật nhát gan, cổ áo giáo đình bị hủy diệt đã 7 ngày, dù trước đó bị quỷ dị ô nhiễm, giờ quỷ dị chi lực cũng tan biến rồi. Hơn nữa, cho dù có khối u đen quỷ dị, chỉ cần ta cẩn thận, không chạm vào nơi có dấu vết quỷ dị, sao có thể trúng chiêu được. Nghĩ đến nguồn tài nguyên khổng lồ của cổ áo giáo đình, Cổ Hiêu thấy lòng nóng như lửa đốt. Nàng cảm thấy đây là cơ hội của mình. Mẫu thân và tên mê vụ chúa tể kia đều sợ mất mật, chỉ cần nàng nắm bắt cơ hội này, rất có thể một mình hưởng trọn tài nguyên cổ áo giáo đình. Đó là tài nguyên của cả một đế quốc. Tài nguyên La Môn đế quốc tuy khổng lồ, nhưng không phải của riêng nàng, mà phải chia cho vô số người, đến tay nàng chẳng còn bao nhiêu. Cổ áo giáo đình đã diệt quốc. Chỉ cần nàng đến, tài nguyên cả nước sẽ thuộc về nàng. Nghĩ đến đây, nàng không thể kiềm chế được nữa. Nàng nói với Eswarya muốn bế quan tu hành. Rồi thừa lúc Eswarya bận rộn, nàng lặng lẽ rời khỏi La Môn đế quốc, hướng về cổ áo giáo đình. Đến cổ áo giáo đình, nàng quả nhiên không gặp nguy hiểm nào. Nàng mừng rỡ, người tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, cần gan lớn thì vẫn phải gan lớn thôi. Cổ Hiêu vô cùng phấn khởi. Nàng đi thẳng đến đại điện trung tâm cổ áo giáo đình. Vào trong, nàng phát hiện lượng lớn đan dược trong một cung điện. Vì là lần đầu, Cổ Hiêu vẫn vô cùng cẩn thận. Nàng lấy đan dược trong cung điện này, rồi trở về La Môn đế quốc. Toàn bộ quá trình nàng đều không để Eswarya phát hiện. Có đan dược, nàng lập tức trốn vào cung điện của mình tu hành. Giờ khắc này, Cổ Hiêu có cảm giác như trở lại thời kỳ trước Đại Hắc Triều, vô cùng hài lòng và sung sướng. 3 ngày sau, đan dược trong tay nàng lại cạn. Có kinh nghiệm trước, Cổ Hiêu lại đến cổ áo giáo đình. Lần này nàng lấy nhiều đan dược hơn, đủ dùng trong 5 ngày. Sau 5 ngày, Cổ Hiêu lại đến cổ áo giáo đình. Có 2 lần thành công trước, lòng cảnh giác của Cổ Hiêu đã xuống đến mức thấp nhất. Gan nàng cũng lớn hơn. Gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói. Cổ Hiêu không còn thỏa mãn với việc mỗi lần chỉ lấy một phần nhỏ tài nguyên. Nàng nghiến răng, quyết định dốc hết vốn liếng, tết sạch cổ áo giáo đình. Nàng bay vào từng gian đại điện. Cảm xúc nàng càng lúc càng hưng phấn. Đan dược, phù lục, tiên khí và các loại tài nguyên đều được nàng thu vào thể nội thế giới. Cuối cùng, nàng đến cung điện sâu nhất cổ áo giáo đình, cũng là cung điện của Raphael. Bước vào cung điện này, hô hấp nàng lập tức trở nên gấp gáp. Tài nguyên ở đây phong phú hơn hẳn những nơi khác. Nhưng Cổ Hiêu vẫn giữ được chút lý trí. Nàng phát hiện trên mặt đất có dấu vết dòi bò bò, biết đó là dấu vết quỷ dị. Hừ, chỉ cần ta không chạm vào những vết tích này, đồng thời dùng tiên thiên chi khí ngăn cách bản thân, lẽ nào quỷ dị chi lực có thể ô nhiễm ta? Cổ Hiêu khinh thường. Nàng lấy tất cả những thứ trong cung điện này, tránh xa dấu vết quỷ dị, cho vào thể nội thế giới. Phát tài rồi. Cổ Hiêu vô cùng hưng phấn. Trong số những thứ nàng có, thậm chí có một kiện tiên thiên linh bảo. Cổ Hiêu định rời đi. Đúng lúc này, bốn phía bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Trước đó, nơi này tuy yên tĩnh, nhưng vẫn có tiếng gió. Giờ không hiểu sao, ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Cổ Hiêu không khỏi sợ hãi, bước nhanh hơn. Chẳng bao lâu, nàng bay ra ngoài cổ áo giáo đình. Lập tức, nàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh, không sao cả. 2 ngày sau, mê vụ cấm khu. Tô Mục không hề xem nhẹ sự tình cổ áo giáo đình. Rốt cuộc nơi đó mới xuất hiện qua quỷ dị có thể diệt quốc, hắn có coi trọng thế nào cũng không đủ. Lúc này, Tô Mục bay đến bên ngoài cổ áo giáo đình. Không ngờ ở bên ngoài cổ áo giáo đình, hắn lại gặp Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu. Thần thụ đại nhân. Hạ Duyệt Dung ngưng trọng nói, ta phát hiện bên trong cổ áo giáo đình, có không ít vết tích hoạt động, không phải vết tích hoạt động trước kia. Ánh mắt Tô Mục thoáng chốc nghiêm nghị, ngươi nói là, gần đây có người đi vào. Không sai. Hạ Duyệt Dung gật đầu. Không chỉ có người đi vào, người kia còn phi thường tham lam, đem tư nguyên cổ áo giáo đình cơ bản chuyển sạch. Trần Linh Châu châm chọc nói, hiển nhiên lại là một cái tự cho là đúng, lanh chanh người, người kia chẳng lẽ lại cho rằng, khắp thiên hạ chỉ có hắn một người thông minh, những người khác không biết cổ áo giáo đình sẽ có lượng lớn tư nguyên lưu lại. Mọi người không dám lấy tư nguyên cổ áo giáo đình, chính là vì biết nơi này xuất hiện qua quỷ dị kinh khủng, bất kỳ vật gì phía trên cũng có thể lưu lại lực lượng quỷ dị. Hạ Duyệt Dung nói, thật không biết là ai làm ra chuyện gan to bằng trời này, người đứng bên cạnh hắn chỉ sợ đều gặp nạn. Đã phát hiện việc này, vậy kế tiếp chúng ta phải càng cẩn thận. Tô Mục nói. Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu đều một trận nghiêm túc. Kẻ không biết sống chết kia, rất có thể đã đem ô nhiễm quỷ dị mang ra La Môn đế quốc, chẳng biết lúc nào sẽ tạo thành khuếch tán quỷ dị. Đây hoàn toàn là một viên bom hẹn giờ. Trong lúc 3 người đối thoại, mê vụ đạo hữu, ngươi còn muốn hay không khởi nguyên linh bảo? Eswarya linh phù truyền đến. Tô Mục sững sờ, sau đó ngẫm nghĩ cười nói, Eswarya, trước ngươi chẳng phải nói, ngươi không có khởi nguyên linh bảo. Eswarya có chút cuộn bách, chuyện đến nước này ta cũng không gạt đạo hữu ngươi, ta là có khởi nguyên linh bảo, chỉ là ta luôn cảm thấy thứ này có giá trị ta không biết, cho nên suy nghĩ nhiều nghiên cứu một chút. vậy sao ngươi không tiếp tục nghiên cứu? Tô Mục nói. Eswarya bất đắc dĩ nói, tư nguyên dự trữ của ta nơi này đã nhanh hao hết, lại không giao dịch chút tư nguyên, đoán chừng thật muốn không chịu đựng nổi. Mê Vụ đạo hữu, ta muốn dùng khởi nguyên linh bảo, từ ngươi đổi lấy một chút nguyên phù. Có thể, ta trực tiếp tới tìm ngươi. Tô Mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn nhìn về phía Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu, ta đi một chuyến La Môn Đế Quốc. Chúng ta cũng thuận đường cùng đi xem nhìn. Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu đuổi theo. Rất nhanh, ba người liền đến bên ngoài Thiên Môn La Môn Đế Quốc. Eswarya cũng sớm tại nơi đó đợi. Khởi nguyên linh bảo trong tay nàng là 7 viên hạt châu. 7 viên hạt châu này, theo thứ tự là Kim Luân Châu, Bạch Tượng Châu, Cám Ngựa Châu, Thần Áo Châu, Ngọc Nữ Bảo, Cư Sĩ Châu cùng Linh Binh Châu, hư hư thực thực cùng chuyển luân giáo khởi nguyên có quan hệ. Eswarya không ngừng nói, nếu như không phải thực sự không có cách, ta thật sẽ không đem bọn chúng lấy ra cùng ngươi giao dịch. Đã quyết định giao dịch, ta cũng dứt khoát quả quyết một chút, ngươi đưa ra một cái giá cả có thể đã động ta, để cho ta không cách nào cự tuyệt, ta liền đem bọn chúng toàn bộ bán cho ngươi. Tim Tô Mục đập thình thịch, không nghĩ tới Eswarya sẽ một lần lấy ra 7 kiện khởi nguyên linh bảo. Ngươi cũng biết, trước đó Raphael tìm ta giao dịch khởi nguyên linh bảo, một kiện khởi nguyên linh bảo 7 viên nguyên phù. Tô Mục nói, ta có thể định giá cho ngươi 10 cái nguyên phù, 7 kiện khởi nguyên linh bảo là 70 nguyên phù. Ánh mắt Eswarya lưu chuyển, 100 viên nguyên phù. 70 viên nguyên phù, nhiều hơn một viên nguyên phù lần giao dịch này đều không được. Tô Mục kiên quyết nói. Loại thời điểm này tuyệt đối không thể nhượng bộ, nếu không nói không chừng Eswarya sẽ đổi ý đem đồ vật bán cho hắn. Eswarya sững sờ, sau đó nói, vậy liền 70 viên nguyên phù. Tô Mục lúc này đem 70 viên nguyên phù giao cho Eswarya. Song phương hoàn thành giao dịch. Đạt được 70 viên nguyên phù này, Eswarya cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Có khoản nguyên phù này, trong ngắn hạn nàng tối thiểu không cần lại phát sầu. Chỉ cần gắng gượng qua khoảng thời gian này, một kế hoạch của nàng sẽ thành công, đến lúc đó sẽ an toàn hơn. Sao không thấy Cổ Hiêu? Hạ Duyệt Dung hiếu kỳ nói. Trước kia có Eswarya ở địa phương liền có Cổ Hiêu. Nơi này vẫn là cổng La Môn Đế Quốc, kết quả Cổ Hiêu lại không xuất hiện, điều này thực sự không bình thường. Eswarya bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nha đầu này mấy ngày gần đây nhất đều thần bí hề hề. Tô Mục ba người cũng không coi ra gì, quyết định rời đi. Mẫu thân. Lúc này, Cổ Hiêu đột nhiên xông ra. Nàng nói xong nhìn về phía Tô Mục, Mê Vụ tiền bối, ngươi có thể bán một chút nguyên phù cho ta không? Eswarya nhíu mày, Cổ Hiêu, không được càn rỡ. Dưới cái nhìn của nàng, Cổ Hiêu làm gì có tiền mua nguyên phù? Cổ Hiêu lại nói, mẫu thân ngươi yên tâm, ta lấy ra được đầy đủ tư nguyên. Sau đó nàng tiếp tục đối Tô Mục nói, Mê Vụ tiền bối, ngươi có bao nhiêu nguyên phù, đều có thể bán cho ta. Đang khi nói chuyện, nàng còn hướng Tô Mục bay đi. Dừng bước. Tô Mục lại là nghiêm nghị nói. Cổ Hiêu giật nảy mình, vô ý thức dừng bước lại. Eswarya hơi lăng, sau đó liền bay đến bên người Cổ Hiêu, cảnh giác nhìn về phía Tô Mục. Mặc dù nàng đối với Tô Mục ấn tượng không tệ, trong khoảng thời gian này song phương hợp tác cũng cực kỳ vui sướng, nhưng địa vị của Tô Mục trong lòng nàng, thế nào cũng không thể so sánh với nữ nhi. Dưới đại hắc triều, không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Điều này khiến thân tình lộ ra càng đáng ngưỡng mộ. Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu, vô ý thức bay đến bên người Tô Mục. Lập trường cùng trận danh của mấy người, dưới tình huống đột ngột này trực tiếp hiển lộ ra. Tô Mục nhìn chằm chằm Cổ Hiêu, Cổ Hiêu, ta hỏi ngươi một vấn đề, trước khi chúng ta tới La Môn Đế Quốc, có đi một chuyến cổ áo giáo đình. Kết quả chúng ta phát hiện, nơi đó có lượng lớn vết tích hoạt động mới, thậm chí ngay cả tư nguyên nơi đó đều bị người chuyển sạch. Chuyện này, không biết ngươi có rõ ràng hay không? Sắc mặt Cổ Hiêu bỗng nhiên biến đổi, sau đó gấp giọng nói, Mê Vụ tiền bối lời này của ngươi có ý gì, ta lại không đi qua La Môn Đế Quốc, làm sao ta biết chuyện nơi đó? Eswarya gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Hiêu. Người khác không hiểu rõ Cổ Hiêu, nàng là mẫu thân há lại sẽ không hiểu rõ. Chỉ nhìn phản ứng của Cổ Hiêu, nàng liền biết Cổ Hiêu đang nói dối. Điều này khiến lòng của nàng lập tức chìm vào đáy cốc. Tô Mục thì rất bình tĩnh nói, Cổ Hiêu, ngươi gạt chúng ta không sao, mấu chốt là ngươi có thể lừa qua chính ngươi hay không? Ta. Cổ Hiêu một trận bối rối, sau đó ngoài mạnh trong yếu nói, thì có sao, ta nói cho các ngươi biết, tư nguyên cổ áo giáo đình đều là của ta, các ngươi đừng mơ tưởng. Ba. Nói còn chưa dứt lời, Eswarya hung hăng cho Cổ Hiêu một bạt tai. Cổ Hiêu khó mà tin tưởng nhìn Eswarya. Trên mặt Eswarya lại tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, ngươi có phải điên rồi hay không, đồ vật cổ áo giáo đình ngươi cũng dám lấy. Cổ Hiêu một trận bối rối. Ta biết vì sao ngươi muốn mua sắm nguyên phù. Trần Linh Châu nói, có phải ngươi đã cảm nhận được triệu chứng ô nhiễm quỷ dị, muốn dùng nguyên phù tới áp chế chi lực quỷ dị? Cổ Hiêu càng thêm chân tay luống cuống. Mau trả lời, có phải như vậy hay không? Eswarya quát chói tai. Gặp sự tình đã bại lộ, Cổ Hiêu một trận chán nản, xốc lên quần áo ở bụng mình. Lập tức mọi người liền thấy, trên phần bụng Cổ Hiêu, thình lình mọc ra một cái biếu thịt màu đen. Phát hiện này, trực tiếp để Tô Mục, Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu ba người nhanh chóng lùi lại, kéo ra khoảng cách với Cổ Hiêu. Eswaria, tiếp theo coi trọng nữ nhi ngươi, không, chính ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Hạ Duyệt Dung lạnh giọng nói. Nếu dám tiếp cận Nguyệt Tổ, giết không tha. Trần Linh Châu nói. Tô Mục không nói chuyện, nhưng cũng mắt lộ ra sát cơ. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Đến ngàn dặm bên ngoài, ba người lúc này mới thả chậm tốc độ. Đáng hận, Cổ Hiêu kia rất đáng hận. Trần Linh Châu khí cấp bại phôi nói, nàng rõ ràng đã bị ô nhiễm, thậm chí đều có triệu chứng, kết quả lại không nói, đây rõ ràng là cố ý, nàng muốn để chúng ta cũng lây nhiễm. Làm như vậy đối với nàng có chỗ tốt gì? Hạ Duyệt Dung cả giận nói. Ai nói không có chỗ tốt, có thể để chúng ta cùng nàng cùng nhau chia sẻ phong hiểm. Trần Linh Châu nói, nếu như chúng ta có thể giải quyết hết quỷ dị này, vậy nguy hiểm của nàng cũng sẽ đi theo giải trừ. Thật sự là đáng hận, nếu không phải lo lắng đụng vào nàng sẽ nhiễm chi lực quỷ dị, ta thật muốn giết nàng. Không được, chuyện này ta phải mau chóng nói cho những người khác của Nguyệt Tổ. Ba người lúc này tách ra. Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu đi Nguyệt Tổ, Tô Mục thì trở về Đại Hoang Đế Quốc. Trở về, Tô Mục lâm vào trầm tư. Tình huống không ổn a. Cổ áo giáo đình đã diệt, hiện tại La Môn Đế Quốc bên kia, đoán chừng cũng muốn xảy ra chuyện. Tiếp tục như vậy, quỷ dị huyền thiên thế giới sẽ càng ngày càng mạnh. Quỷ dị giết người bình thường đều dựa vào quy tắc đặc biệt. Số lần quy tắc thực hiện càng nhiều, lực lượng quy tắc này sẽ càng mạnh, quỷ dị cũng sẽ càng khủng bố hơn. Mà lại, Tô Mục không thể không làm dự định xấu nhất. Mặc dù hắn không chạm đến Cổ Hiêu, nhưng khoảng cách của song phương đã gần vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, trước lúc này Cổ Hiêu cùng Eswaria khẳng định đã từng tiếp xúc. Mà hắn nhận khởi nguyên linh bảo của Eswaria. Điều này tương đương với gián tiếp tiếp xúc với Cổ Hiêu. Nàng lo lắng, rất nhanh liền hóa thành hiện thực. Cùng ngày ban đêm, bên ngoài đảo Bích Chi Cung Đại Hoang Đế Quốc xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen giáng lên trên đảo Bích Chi Cung, tạo thành áp bức to lớn đối với đảo Bích Chi Hình. Bất quá lực lượng đảo Bích Chi Cung rất mạnh, dưới phản kích của đảo Bích Chi Cung, bóng đen rất nhanh liền hóa thành bột phấn. Nhưng vẻn vẹn sau nửa canh giờ, bóng đen liền xuất hiện lần nữa. Lần này nàng không còn va chạm đảo Bích Chi Cung, mà lựa chọn va chạm Đông Phương Thiên Môn Đại Hoang Đế Quốc. Nguyên phù trong tay hộ vệ thiên môn cũng nhanh chóng tiêu hao. Tô Mục lúc này thông tri Đại Hoang Đế Quốc, mấy ngày nay 12 canh giờ toàn bộ đóng lại thiên môn, cổng cũng không cần phái hộ vệ trấn giữ. Sau đó, Tô Mục dứt khoát tự mình đến Đông Phương Thiên Môn, trực diện quỷ dị phía ngoài. Cách thiên môn, hắn rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ bóng đen kia. Bóng đen giống như một nữ tử toàn thân rách rưới, ngay cả mặt của nàng đều tràn đầy lỗ nát, bò đầy dòi đen, nhìn cực kỳ buồn nôn. Một bóng đen nữ tử như vậy, đang không ngừng xung kích thiên môn, một đôi mắt âm hàn nhìn chằm chằm hắn. Đây chính là khối u đen quỷ dị sao? Ánh mắt Tô Mục u trầm, không biết quỷ dị này kêu cái gì. Điều tra ra được. Hạ Duyệt Dung thông qua tín ngưỡng mộng giới nói cho Tô Mục, con quỷ dị này tên là Ổn Nữ, đường tắt truyền bá của nó chính là tiếp xúc. Chỉ cần tiếp xúc đến lực lượng của ả, liền sẽ bị lây nhiễm. Nhưng có phương pháp phá giải. Tô Mục đáp lời. Tạm thời vẫn chưa biết. Hạ Duyệt Dung tiếp lời, tư liệu tin tức về quỷ dị cực kỳ hiếm có và trân quý, bởi lẽ những người từng tiếp xúc qua quỷ dị cơ bản đều đã vong mạng. Những kẻ còn sống sót thì xem tin tức liên quan như một thứ tài sản, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác. La Môn Đế Quốc. Cổ Hiêu nhìn chằm chằm khối u đen trên phần bụng, tay cầm một thanh tiểu đao, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Khối u đen này thực sự quá xấu xí, quá ghê tởm. Dù nàng sợ đau, nhưng vẫn cắn răng, vung đao lên hết thảy đối với khối u đen. Khối u đen bị nàng cắt đứt ngay tức khắc. Trên mặt Cổ Hiêu lộ ra vẻ thống khổ cùng khoái ý đang xen. Nhưng ngay sau đó, nét mặt của nàng liền cứng đờ. Chỉ thấy miệng vết thương của khối u đen bị cắt đứt, khối u đen lại mọc ra với tốc độ kinh người. Điều này không thể nghi ngờ có nghĩa là, sự thống khổ nàng vừa chịu đựng không có bất kỳ ý nghĩa nào. 3. Lại một tiếng bạc tai vang lên. Eswaria xuất hiện, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Có từng nghĩ tới vì sự ngu xuẩn của ngươi, toàn bộ La Môn Đế Quốc sẽ bị ngươi liên lụy? Cổ Hiêu căn bản không nghĩ tới chuyện này. Nàng làm như vậy, bởi vì căn bản không quan tâm đến sự sống chết của La Môn Đế Quốc. Nàng chỉ để ý đến bản thân mình. Mẫu thân, con không muốn chết, người mau cứu con. Lúc này Cổ Hiêu hướng Eswaria cầu cứu. Biểu lộ của Eswaria biến ảo khôn lường. Nàng thực sự rất muốn vứt bỏ Cổ Hiêu. Biện pháp tốt nhất bây giờ, thực ra là trục xuất Cổ Hiêu khỏi La Môn Đế Quốc. Nhưng nàng không thể nhẫn tâm. Cuối cùng, nàng nói, ta sẽ cứu ngươi, nhưng tiếp theo ngươi phải chịu đựng sự nhàm chán. Ta sẽ cách ly ngươi, đồng thời phong ấn triệt để cung điện của ngươi. Trước khi Ổn Nữ bị tiêu diệt, ta sẽ không cho phép ngươi bước ra ngoài. Ngay lúc đó, nàng liền phong tỏa triệt để cung điện này. Để tránh Ổn Nữ tìm đến Cổ Hiêu, nàng còn lấy ra 30 viên nguyên phù, bố trí một cái phong ấn đại trận tại đây. Làm xong những việc này, nàng mới rời đi. Ra đến bên ngoài, Eswariya trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, nàng lựa chọn bay về phía Đại Hoang Đế Quốc. Theo lý thuyết, Nguyệt Tổ hẳn là mạnh hơn Đại Hoang Đế Quốc, nhưng không hiểu vì sao, Eswariya có một loại trực giác, đó là tìm đến Đại Hoang Đế Quốc sẽ đáng tin cậy hơn. Giáo chủ chuyển luân giáo, đến đây bái kiến mê vụ đạo hữu. Eswariya cất cao giọng nói bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. Mê vụ phun trào, Tô Mục dùng nhánh cây biến hóa thành thân người, xuất hiện trên cửa thành. Về chuyện của Cổ Hiêu, ta cảm thấy vô cùng áy náy, ở đây xin tạ lỗi với đạo hữu. Eswariya nói. Sắc mặt Tô Mục đạm mạc. Cổ Hiêu mang trong lòng ác ý, chuyện này há có thể bỏ qua chỉ bằng một câu xin lỗi. Ta biết, sự việc đã xảy ra, ta nói gì cũng vô nghĩa. Eswariya nói, cho nên ta đến đây xin lỗi, chỉ là để bày tỏ ý nghĩ của ta, chứ không trông cậy vào việc đạo hữu sẽ tha thứ cho Cổ Hiêu. Lần này ta đến, là muốn cùng mê vụ đạo hữu ngươi làm một giao dịch. Nói thử xem. Tô Mục đáp lời. Ngươi có biết phụ thân của Cổ Hiêu là ai không? Eswariya hỏi. Đừng vòng vo, có chuyện cứ nói thẳng. Tô Mục nói. Phụ thân của Cổ Hiêu đến từ Giác Túc Tinh, là thành viên cốt cán của Giác Túc Phủ. Eswariya nói, Giác Túc Phủ luôn nghiên cứu cách đối phó với quỷ dị, và đã đạt được một thành quả trọng đại. Trong quá trình nghiên cứu, họ vô tình phát hiện ra một loại vật chất dị biến tên là Thâm Thúy Bí Ngân, có thể ngăn cách hơn 99% lực lượng quỷ dị. Mà phụ thân của Cổ Hiêu vừa qua đời không lâu, trước khi chết, ông đã bí mật lấy trộm một bình Thâm Thúy Bí Ngân từ Giác Túc Phủ, để Cổ Hiêu mang ra ngoài. Cổ Hiêu tu vi không đủ, không thể mở phong ấn bên ngoài bình, nên nàng không biết giá trị của vật này. Nhưng ta biết, và... Eswariya dừng lại một chút rồi nói tiếp, Cổ Hiêu trước kia không phải là như vậy. Không biết trước khi phụ thân Cổ Hiêu chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến Cổ Hiêu cũng trở nên không thể nói lý. Ngươi muốn gì? Tô Mục hỏi. Eswariya ngẩng đầu nhìn Tô Mục, ta muốn 300 viên nguyên phù phẩm chất cao. Đổi lại người khác, dù là đến Nguyệt Tổ cũng không thể bỏ ra nhiều nguyên phù như vậy, nhưng ta tin ngươi có thể lấy ra. Tô Mục nhíu mày. Đối với Thâm Thúy Bí Ngân mà Eswariya nói, hắn không động lòng là điều không thể. Nhưng một lần lấy ra 300 viên nguyên phù, chắc chắn sẽ làm lộ chuyện hắn có thể chế tạo nguyên phù với số lượng lớn. Chuyện này, Tô Mục nhất thời khó mà quyết đoán. Eswariya nhìn chằm chằm Tô Mục, Cổ Hiêu không trụ được bao lâu nữa, nhiều nhất là 3 ngày. Hy vọng trước lúc đó, đạo hữu ngươi có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nói xong, nàng liền rời đi. Hiển nhiên, Eswariya là người thông minh, biết loại chuyện này không thể ép Tô Mục quyết định, nếu không rất dễ đàm phán không thành. Một khi đàm phán không thành, Cổ Hiêu sẽ không thể cứu được. Eswariya trở lại La Môn Đế Quốc, việc đầu tiên là đến cung điện của Cổ Hiêu. Nhìn phong ấn bên ngoài cung điện của Cổ Hiêu, sắc mặt Eswariya liền biến đổi. Phong ấn này do nàng dùng 20 viên nguyên phù tạo ra. Bây giờ nàng mới rời đi một canh giờ, đã có 2 viên nguyên phù vỡ tan. Điều này có nghĩa là 20 viên nguyên phù chỉ có thể duy trì 10 canh giờ, chưa đến một ngày. Điều này đáng sợ hơn nàng nghĩ. Trước đó, nàng còn định lấy ra một phần trong số những nguyên phù này, phân cho các cao tầng khác của chuyển luân giáo. Xem ra bây giờ không thể phân phát được. Cổ Hiêu, con bây giờ thế nào? Eswariya ân cần hỏi. Mẫu thân, con ở đây thực sự quá buồn bã, bao giờ con mới có thể ra ngoài? Cổ Hiêu hỏi. Con hãy nhẫn nại thêm 3 ngày nữa, có lẽ không cần đến 3 ngày đâu. Eswariya đáp. Cổ Hiêu chỉ có thể trầm mặc. Cùng lúc đó, Thâm Thúy Bí Ngân, Tô Mục lâm vào trầm tư. Trước đó, hắn đã từng suy đoán, những đại thế lực kia không thể chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Nếu không có những thủ đoạn mạnh mẽ hơn, căn bản không thể chống lại những quỷ dị kinh khủng hơn. Hiện tại xem ra, Thâm Thúy Bí Ngân chính là một trong những bí mật của các thế lực lớn. Ầm ầm ầm. Đêm khuya giáng lâm. Quỷ dị lại tấn công Đạo Bích Chi Cung và Thiên Môn. Đạo Bích Chi Cung và Thiên Môn cực kỳ kiên cố. Nhưng trong lòng Tô Mục lại dâng lên cảm giác nguy cơ. Hắn không thể đảm bảo, những thủ đoạn hiện tại có thể ngăn chặn tất cả quỷ dị. Ngày hôm sau, Eswariya xuất hiện trở lại. Mê vụ đạo hữu, ngươi đã cân nhắc thế nào? Nàng nhìn chằm chằm Tô Mục hỏi. Tô Mục không trả lời. Eswariya thất vọng rời đi, đến bên ngoài cung điện của Cổ Hiêu, lo lắng đi tới đi lui. Mẫu thân, có phải người đã đi tìm người giúp đỡ, nhưng đối phương từ chối người? Cổ Hiêu hỏi. Sao con biết? Eswariya hỏi ngược lại. Cổ Hiêu cười khẽ, mẫu thân hiểu rõ con, nhưng làm sao con lại không hiểu rõ người? Nếu ngày mai người còn muốn đi tìm người giúp đỡ, hãy mang con theo đi. Mang theo con. Eswariya nhíu mày. Con sẽ đến xin lỗi đối phương, bồi tội. Không trông cậy vào việc đối phương tha thứ cho con, ít nhất phải giảm bớt mâu thuẫn của đối phương với con. Cổ Hiêu nói. Eswariya do dự. Chúng ta ra ngoài vào kỳ triều xuống, hơn nữa trên người con sẽ mang theo đủ nguyên phù, sẽ không có chuyện gì đâu. Cổ Hiêu thuyết phục. Được. Eswariya đồng ý, Thực ra, ta cảm thấy mê vụ chúa tể sẽ từ chối ta, rất có thể là vì chuyện con hãm hại hắn. Ngày hôm sau, Eswariya dẫn Cổ Hiêu đến Đại Hoang Đế Quốc. Mê vụ đạo hữu, lần này ta rất có thành ý, để Cổ Hiêu mạo hiểm tính mạng đến bồi tội với ngươi. Eswariya nói. Cổ Hiêu liền quỳ xuống trước Tô Mục trên thiên môn. Mê vụ tiền bối, con biết sai rồi, cầu xin người hãy cứu con. Tô Mục nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Hành động này của Eswariya và Cổ Hiêu đã khiến giao dịch vốn bình thường trở nên thay đổi vị thế, có vẻ như đang bắt cóc đạo đức. Cổ Hiêu quỳ ở đó, nếu hắn không đáp ứng giao dịch, sẽ bị cho là bất cận nhân tình. Lúc này, Tô Mục lãnh đạm nói, muốn giao dịch thì được, ngày mai đến, hôm nay ta không có tâm trạng. Hắn thực sự nói thật. Nếu Eswariya ngày mai đến, và không mang theo Cổ Hiêu, hắn chắc chắn sẽ đồng ý giao dịch. Dù sao, với hắn mà nói, nguyên phù không đáng là gì. Hắn thực sự cảm thấy hứng thú với thâm thúy bí ngân kia. Eswariya sầm mặt lại, mê vụ đạo hữu, sao ngươi lại tuyệt tình như vậy? Cổ Hiêu đã quỳ xuống bồi tội với ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Muốn giao dịch thì giao dịch cho tốt, đừng giở trò bắt cóc đạo đức. Tô Mục lạnh lùng nói. Tốt, vậy ta để Cổ Hiêu trở về, ngươi có phải sẽ đồng ý giao dịch không? Eswariya hỏi. Tô Mục đáp, ngày mai hãy nói. Eswariya vội la lên, Cổ Hiêu nguy cơ sớm tối, giao dịch sớm một chút, nàng sẽ an toàn sớm một chút. Nàng thế nào thì liên quan gì đến ta? Tô Mục đạm mạc đáp, nhớ kỹ, nàng là con gái của ngươi, không phải con gái của ta. Ánh mắt Eswariya lạnh lùng, mê vụ đạo hữu, ta tự hỏi đã hạ mình rất thấp, sao ngươi lại bất cận nhân tình như vậy? Nếu ta bất cận nhân tình, ngươi còn không có tư cách giao dịch với ta. Tô Mục nói. Nhưng Eswariya rõ ràng đã bị chuyện của con gái làm rối loạn tâm thần, căn bản không nghe lọt những lời này, cũng không thể lý trí suy nghĩ. Mê vụ chúa tể, với ta mà nói, Cổ Hiêu gần như là tất cả của ta bây giờ. Eswariya nói, nếu nàng xảy ra chuyện, ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ngươi đang uy hiếp ta. Tô Mục bật cười. Không phải uy hiếp ngươi, ta chỉ đang trần thuật một sự thật. Eswariya nói, nếu ngươi cự tuyệt ta, Cổ Hiêu chắc chắn phải chết. Mà nếu nàng chết, ta sống cũng không còn ý nghĩa, ngươi cũng đừng hòng sống yên. Đến lúc đó, ta thậm chí không cần làm gì cả, chỉ cần để Cổ Hiêu chết ngay dưới thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc. Như vậy, thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc sẽ trở thành nơi bùng phát quỷ dị. Mê vụ đạo hữu nghĩ xem, thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc có thể chịu đựng được sự bùng phát kinh khủng nhất của quỷ dị không? Tô Mục và Eswariya đều im lặng. Một lúc lâu sau, Tô Mục lên tiếng, vì sao ngươi chắc chắn, 300 viên nguyên phù phẩm chất cao có thể cứu con gái của ngươi? Nếu ta cho ngươi nguyên phù, kết quả con gái của ngươi vẫn phải chết, ngươi vẫn muốn cùng ta đồng quy vu tận, vậy chẳng phải ta thiệt lớn? Điểm này ta có thể nói cho ngươi. Eswariya đáp, 300 viên nguyên phù phẩm chất cao, cộng thêm thâm thúy bí ngân, có thể tạo ra một nơi ẩn náu cao cấp. Đến lúc đó, dù là ổn nữ cũng đừng hòng công phá nơi ẩn náu này. Đại Hoang Đế Quốc, Đông Phương Thiên Môn. Mê vụ đạo hữu, có thể nói ta đều đã nói, ngươi xác định ngày mai còn muốn giao dịch. Eswariya hỏi. Không sai. Tô Mục mặt không chút thay đổi đáp. Vậy thế này đi, để tỏ thành ý, ta trước tiên đem thâm thúy bí ngân cho ngươi. Eswariya nói. Tô Mục gật đầu, có thể. Nếu như ngươi thành tâm giao dịch, vậy ngày mai hắc triều vừa lui, ngươi liền có thể đến bắt nguyên phù. Mời mê vụ đạo hữu mở thiên môn, ta đem thâm thúy bí ngân đưa vào. Eswariya nói. Nàng lấy ra một cái bình nhỏ, dùng tiên thiên chi khí khống chế, khiến nó lơ lửng giữa không trung. Được. Tô Mục mở ra thiên môn. Eswariya liền khống chế chiếc bình trước mặt, hướng phía thiên môn bay đi. Dường như để Tô Mục tin rằng nàng không có ác ý, nàng còn lùi về sau ngàn trượng. Nhưng ngay lúc chiếc bình bay qua thiên môn, nó bỗng nhiên lóe lên một đạo kim sắc quang mang. Trong chớp mắt, kim sắc quang mang hóa thành thân hình Eswariya. Nhìn lại Eswariya ở ngàn trượng bên ngoài, thân hình vỡ tan như bọt biển, rồi tiêu tán. Bên dưới thiên môn, Eswariya ánh mắt băng lãnh. Trong tay nàng xuất hiện một đạo kim luân với biên giới sắc bén, tản mát khí tức của hậu thiên cực phẩm linh bảo. Ổ quay đại pháp, giết. Eswariya khóa chặt Tô Mục, vận dụng sát chiêu. Cùng lúc đó, trong mê vụ cấm khu, sương mù bao phủ đôi mắt tái nhợt, từ lâu nhìn về phía thiên môn. Gần như ngay khi Eswariya hiện thân, ngân hạnh đại thụ trong sương mù liền động. Tô Mục không cùng Eswariya thăm dò hay giằng co, trực tiếp dùng bản thể ra tay, dốc toàn lực công kích Eswariya. Dù sao Eswariya dù thế nào cũng là một tôn thiên tiên, hơn nữa còn là chuyển luân giáo giáo chủ. Tô Mục không dám khinh thường. Trong nháy mắt, vô số lá ngân hạnh xé gió mà đến. Eswariya rùng mình, theo bản năng né tránh. Phản ứng của nàng không chậm, chớp mắt đã lùi lại vạn trượng. Nhưng vẫn bị lá ngân hạnh bắn thủng bả vai. Đáng chết. Eswariya kinh hãi không thôi. Thực lực của mê vụ chúa tể sao có thể mạnh đến vậy? Rõ ràng mê vụ chúa tể trước mắt không cho nàng cảm giác áp bức quá lớn. nhưng lá ngân hạnh từ xa bay tới lại khiến nàng cảm thấy hoàn toàn không thể đối kháng. Rất nhanh Eswarya đã hiểu. Mê vụ chúa tể hình người có lẽ chỉ là một phân thân, mà giờ phút này ra tay mới là bản thể của đối phương. Trước đó Eswarya vẫn liên hệ với phân thân đối phương, khiến nàng sinh ra ảo giác, cảm thấy mình và mê vụ chúa tể là cùng một cấp bậc tồn tại. Bây giờ bản thể đối phương vừa ra tay, Eswarya lập tức bị đánh choáng váng. Nàng không hiểu, ở cái thế giới huyền thiên này, thực lực của mê vụ chúa tể hoàn toàn có thể quét ngang tất cả, vậy có cần phải cẩn thận, khiêm tốn đến vậy không? Đây quả thực cẩu đến cực hạn. Không, hẳn là cẩu đến phát rồ mới đúng. Không chút do dự, Eswarya lùi lại với tốc độ kinh người. Trong chớp mắt, nàng đã đến bên cạnh Cổ Hiêu, quát, đi mau. Giờ khắc này, lòng nàng tràn ngập oán hận. Mê vụ chúa tể, nếu ngươi sớm một chút lộ thực lực thật của mình, sao ta có thể đắc tội ngươi? Eswarya oán khí ngập trời, chờ vượt qua kiếp nạn này, ta nhất định sẽ đem tình huống của ngươi, 10 năm rõ 10 nói cho Nguyệt Tổ, ta cũng nhất định sẽ trả thù ngươi. Trượng phu của nàng, ở giác túc tinh vực đã để lại không ít chuẩn bị ở sau. Nếu nàng dùng những thứ này, dù không thể diệt mê vụ chúa tể, cũng đủ để hắn uống một bình. Trong khi nàng nghĩ vậy, càng nhiều lá ngân hạnh xé gió mà đến. Eswarya căn bản không thể tránh né hết. Vô số lá cây xé gió rít cào. Trong khoảnh khắc, trên người nàng thủng trăm ngàn lỗ. Bị trọng thương, thân thể nàng bỗng mất thăng bằng, bịch một tiếng ngã xuống đất. Cổ Hiêu cũng bị kéo theo ngã nhào. Nàng chật vật đứng lên, ngơ ngác nhìn Eswarya trọng thương. Nàng luôn tỏ ra vô tư vô phế, vì biết rằng dù nàng làm gì, Eswarya cũng sẽ che chở. Nhưng bây giờ, chỗ dựa lớn nhất của nàng là Eswarya lại đang chật vật nằm trên mặt đất. Cổ Hiêu, mau trốn, chạy đến chỗ Nguyệt Tổ. Eswarya rống lớn với Cổ Hiêu. Cổ Hiêu không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Nàng lấy ra một viên hư không phù, không gian chi lực bao phủ lấy thân thể nàng. Còn trốn, chết. Tô Mục lạnh lùng nói. Cổ Hiêu nghe vậy càng chạy nhanh hơn. Mệnh mẫu thân ngươi, đang ở trong tay ta, nếu ngươi trốn, nàng hẳn phải chết. Tô Mục nhíu mày nói. Nhưng Cổ Hiêu vẫn làm ngơ. Hiển nhiên đối với nàng, vận mệnh mẫu thân không quan trọng bằng mạng sống của mình. Eswarya thấy vậy có chút thất vọng, hành động của Cổ Hiêu không nghi ngờ gì là một đả kích lớn với nàng. Nhưng sau đó nàng lại nở nụ cười vui mừng. Chỉ cần Cổ Hiêu có thể trốn thoát, nàng chết có gì đáng sợ. Hơn nữa, đợi Cổ Hiêu mang tin tức đến cho Nguyệt Tổ, bằng hữu của trượng phu nàng, mê vụ chúa tể chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn. Eswarya, đây chính là người ngươi muốn bảo vệ. Tô Mục hỏi. Dù nàng là ai, nàng vẫn là nữ nhi của ta. Eswarya nói, mê vụ chúa tể, đợi nàng đến chỗ Nguyệt Tổ, nhất định sẽ báo thù cho ta. Cho nên, ngươi tốt nhất dừng tay, nếu không hậu quả chưa chắc ngươi gánh nổi. Ngươi cho rằng nàng có thể trốn. Tô Mục ánh mắt đạm mạc. Eswarya biến sắc, có dự cảm bất an. Theo lý thuyết, Cổ Hiêu đã dùng hư không phù để chạy trốn, người khác không thể đuổi kịp. Nhưng Tô Mục quá khó lường. Tô Mục nhìn về phía Cổ Hiêu từ xa. Giờ khắc này, Cổ Hiêu đã mở ra hư không phù, bị không gian chi lực bao phủ. Dù người khác có nắm giữ không gian chi lực, cũng không thể ngăn cản quá trình này. Nhưng Tô Mục có một loại lực lượng mạnh hơn không gian chi lực. Thời gian bản nguyên. Trong chốc lát, mọi thứ xung quanh đều ngưng động. Thân hình Cổ Hiêu cũng dừng lại giữa không trung. Tô Mục không chút do dự ra tay. Bạch. Tô Mục bước chân thoát một cái, đã đến sau lưng Cổ Hiêu, túm lấy cổ nàng, lôi ra khỏi không gian thông đạo. Thời gian đình chỉ được giải trừ. Cổ Hiêu còn chưa kịp phản ứng. Dù sao khi thời gian đình chỉ, ý thức của những người khác cũng ngưng động. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì, người khác không thể phát hiện. Cho nên, trên mặt Cổ Hiêu còn mang theo nụ cười lạnh, mê vụ chúa tể, ta Cổ Hiêu há để ngươi giết được, hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá cho hành vi hôm nay. Kết quả trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng cảm thấy không ổn. Nàng phát hiện mình không ở trong không gian thông đạo, hơn nữa cổ có cảm giác ngạt thở. Tiếp đó, Cổ Hiêu xoay chuyển ánh mắt, biểu lộ cứng đờ. Cổ nàng lại bị một bàn tay nắm lấy. Mà chủ nhân của bàn tay này, rõ ràng là Tô Mục. Chuyện gì xảy ra? Cổ Hiêu không thể hiểu được, ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Nhưng sự thật chứng minh, đây không phải ảo giác. Không, tha ta không dám nữa. Cổ Hiêu cầu xin. Tô Mục mặt không biểu tình, bàn tay đột nhiên dùng sức. Răng rắc một tiếng, Cổ Hiêu bị bẻ gãy. Cùng lúc đó, Hắc Vô Thường Tạ Tất An đã lặng lẽ xuất hiện, dùng câu hồn chi lực ôm lấy nguyên thần Cổ Hiêu. Cái gì đang ôm lấy nguyên thần của ta? Nguyên thần Cổ Hiêu bị móc ra, mặt mày tràn đầy hoảng sợ. Phía dưới, toàn thân Eswarya lạnh toát, tâm thần chìm xuống đáy vực. Ánh mắt Tô Mục lạnh lùng. Không chút lưu tình, một cành ngân hạnh bay tới, quất mạnh vào Eswarya. Dục thân Eswarya tại chỗ bị đánh nát. Tạ Tất An giao nguyên thần Cổ Hiêu cho âm sai dưới trướng. Chính hắn lại ra tay, ôm lấy nguyên thần Eswarya. Nguyên thần Eswarya cực kỳ cường đại, không dễ đối phó như nguyên thần cổ hiêu. Nhưng Tạ Tất An rõ ràng đã có kinh nghiệm. Phía sau hắn, hội tụ rất nhiều âm sai, cùng nhau ra tay với Eswarya, khiến nguyên thần thiên tiên của nàng không thể trốn thoát. Cuối cùng, nguyên thần Eswarya cũng bị kéo vào U Minh thế giới, giống như nguyên thần cổ hiêu. Vừa tiến vào U Minh thế giới, các nàng lập tức ý thức được thế giới này không tầm thường. Bởi vì những đạo pháp mà các nàng tinh thông ngày thường, ở đây đều không thể sử dụng. Đây là đâu, các ngươi là ai? Cổ hiêu hoảng sợ hỏi. Tạ Tất An không nói gì. Một tên âm sai phía sau hắn lạnh lẽo nói, các ngươi đã chết, nơi này tự nhiên là U Minh âm phủ. Cái gì? Lần này, ngay cả Eswarya cũng không thể bình tĩnh. Tạ Tất An đưa hai nữ đến vô thường điện. Vừa vặn còn có một người, có thể cùng các ngươi cùng nhau thẩm phán. Tạ Tất An nói. Vừa dứt lời, liền có âm sai áp giải một đạo nguyên thần đến. Raphael. Eswarya thất thanh kêu lên. Nguyên thần bị âm sai áp giải đến, chính là Raphael. Thấy hai nữ, Raphael ngẩn người, rồi cười khổ nói, Eswarya, ngươi cũng bị ủng nữ giết. Ngươi quá bất cẩn, biết ta bị ủng nữ giết, sao còn dám tiến vào cổ áo giáo đình? Ta đúng là từng vào cổ áo giáo đình, nhưng không phải bị ủng nữ giết, mà bị mê vụ chúa tể giết. Eswarya nói, ngươi bị mê vụ chúa tể giết. Raphael giật mình, Eswarya, sao ngươi lại trêu chọc mê vụ chúa tể? Eswarya bèn kể lại đại khái sự việc. Sau khi nghe xong, Raphael nhìn Eswarya với ánh mắt thương hại, Eswarya, ngươi thảm rồi. Vì sao nói vậy? Eswarya có dự cảm bất an ngày càng mãnh liệt. Ta chết trước ngươi, cũng vào âm phủ trước ngươi. Raphael nói, hơn nữa vì ta không đắc tội mê vụ chúa tể, nên âm sai ở đây đã cho ta biết không ít tin tức kinh thiên động địa. Trong đó quan trọng nhất là hai điểm, một là U Minh thế giới đích xác tồn tại, hơn nữa vừa khôi phục không lâu. Hai là, U Minh thế giới khôi phục là do mê vụ chúa tể làm. Sao có thể? Eswarya khó tin, U Minh thế giới trước khi sụp đổ, là nơi chí thánh cũng không thể đến được, sao mê vụ chúa tể có thể chủ đạo U Minh thế giới khôi phục? Raphael nhìn Eswarya sâu sắc, ngươi giờ còn cho rằng mê vụ chúa tể chỉ là sinh linh bản địa ở huyền thiên thế giới, chỉ là một địa tiên thôi sao? Eswarya trực giác hàn khí từ sâu trong nguyên thần trào ra, ngươi có ý gì? Rất rõ ràng. Raphael nói, mê vụ chúa tể là một đại năng cổ xưa, dù từng không phải chí thánh, cũng là tồn tại gần với chí thánh. Eswarya bị treo ngược trên cành nhược mộc. Lời của Raphael rót vào tai nàng, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Cổ hiêu cũng kinh hồn bạc vía, giờ khắc này, nàng mới biết mình đã gây ra họa lớn đến mức nào. Nhìn tình hình hiện tại, cái chết còn chưa phải là kết cục tồi tệ nhất. Sự thật rất nhanh chứng minh những gì bọn nàng suy đoán. Tạ Tất An tuyên án cho ba người. Raphael tuy bị lây nhiễm quỷ dị, gây ra tai họa lớn, nhưng không phải cố ý, bản thân cũng là người bị hại. Cho nên, Raphael bị đầy xuống tầng thứ 6 địa ngục, bần khổ địa ngục. Cổ hiêu biết rõ quỷ dị là đại họa, nhưng không kìm được lòng tham, xâm nhập La Môn đế quốc, sau đó còn gieo rắc tai ương cho người khác. Đây là tội ác tày trời, bị đầy xuống tầng thứ 12 địa ngục, cực hàn địa ngục. Eswarya biết rõ tội ác tày trời của cổ hiêu, lại bao che, thậm chí trở thành đồng lõa, sau đó còn muốn kéo Đại Hoang đế quốc cùng xuống nước, tội lỗi còn lớn hơn cổ hiêu. Bị đầy xuống tầng thứ 13 địa ngục, nứt ra như thanh liên tiêu địa ngục. Các ngươi còn thảm hơn cả ta. Raphael thương hại nói. Nếu không có Eswarya và cổ hiêu, hắn biết mình bị đầy xuống tầng thứ 6 địa ngục, chắc chắn sẽ thống khổ và tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, so sánh với Eswarya và cổ hiêu, hắn lại thấy mình còn may mắn chán. Sau đó, Tạ Tất An liền đầy ba người xuống các tầng địa ngục tương ứng. Bần khổ địa ngục. Raphael vừa đến đã thất sắc kinh hãi, không còn giữ được bình tĩnh. Nơi đây hàn ý và thống khổ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Dù hắn là thiên tiên, nguyên thần thừa nhận cực kỳ mạnh mẽ, vẫn cảm nhận được thống khổ tột cùng. Tầng thứ 6 địa ngục đã như vậy, vậy Eswarya và cổ hiêu còn thảm đến mức nào? Raphael kinh hồn bạc vía, không dám nghĩ tiếp. Đại Hoang đế quốc, Đông Phương Thiên Môn. Tô Mục mở chiếc bình đựng Eswarya. Quả nhiên, bên trong không có chút thâm thúy bí ngân nào. Điều này cho thấy, Eswarya từ đầu đến cuối đã không hề có thành ý, chỉ muốn tập sát hắn. Tô Mục ám chỉ Tạ Tất An, muốn tra hỏi nơi cất giấu thâm thúy bí ngân từ miệng Eswarya. Eswarya muốn tạo ra nơi ẩn núp cao cấp cho cổ hiêu, cho thấy dù Eswarya không có thâm thúy bí ngân trong tay, ắt hẳn biết cách để có được nó. Eswarya đã chết, đây là cơ hội tuyệt hảo để tiêu diệt La Môn đế quốc. Ánh mắt Tô Mục lạnh băng. Diệt quốc, đây là việc vô cùng tàn nhẫn. Nhưng Tô Mục bây giờ đã không còn lòng dạ đàn bà. Huống chi, tiêu diệt những kẻ này, âm hồn của chúng sẽ tiến vào U Minh thế giới, coi như sống sót theo một cách khác. Quan trọng nhất là, Tô Mục có thể thu hoạch một khoản khí số khổng lồ. Trước kia, cổ áo giáo đình bị diệt quá đột ngột, Tô Mục không kịp ra tay, lần này đối với La Môn đế quốc, Tô Mục quyết không bỏ lỡ cơ hội. Xuất chinh La Môn đế quốc. Tô Mục ra lệnh cho Mê Vụ đại quân thừa dịp thủy triều xuống, tiến hành tấn công chớp nhoáng vào La Môn đế quốc. Trong La Môn đế quốc có Movani và Già La phối hợp, trận chiến này chắc chắn sẽ rất nhanh chóng. Để phòng vạn nhất, Tô Mục mang theo toàn bộ hơn 6.000 viên nguyên phù. Các tướng tài Mê Vụ đều được chi ít nhất 10 viên nguyên phù. Hiện tại, Đại Hắc Triều càng ngày càng dữ dội. Dù là thời kỳ thủy triều xuống, khí tức quỷ dị trên không trung vẫn rất mạnh mẽ, không thể xem thường. Lần này, bản thể của Tô Mục cũng quyết định đích thân ra tay. Đại quân dết vào La Môn đế quốc. La Môn đế quốc đại loạn. Nhưng La Môn đế quốc cũng không phải tầm thường, rất nhanh ổn định lại, bắt đầu có tổ chức chống trả Mê Vụ đại quân. Lúc này, một cây ngân hạnh đại thụ giáng xuống. Đáng sợ nhất là, trên cây ngân hạnh còn treo một cổ thi thể. Các tướng sĩ La Môn đế quốc nhận ra ngay thi thể đó là Eswarya. Trong khoảnh khắc, quân tâm La Môn đế quốc tan vỡ. Địa vị của Eswarya ở La Môn đế quốc còn cao hơn cả hoàng đế, như thể là trời của La Môn đế quốc. Đối với La Môn đế quốc, cái chết của Eswarya chẳng khác nào Mê Vụ chúa tể chết với Đại Hoang đế quốc. Cảnh tượng này gây ra cú sốc lớn cho các tướng sĩ La Môn đế quốc, hoàn toàn như trời sập. Thế là chiến tranh nghiêng về một bên. Các La Ma chuyển luân giáo bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Những La Ma không chạy hoặc không kịp chạy trốn, kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Mê Vụ cấm khu sẽ không để lại hậu họa. 87 La Ma, toàn bộ bị đánh giết. Trong đó có 19 địa phẩm La Ma và 68 chính phẩm La Ma, tương đương với 19 địa tiên và 68 chân tiên. Ngoài ra, còn có hơn ngàn cao thủ ngũ kiếp trở lên. Tô Mục thu hoạch được 132 vạn đạo khí số, có thể nói là một vốn bốn lời. Nhưng điều này rất bình thường. Dù sao, khí số khổng lồ như vậy được đánh đổi bằng sự hủy diệt của Chuyển Luân Giáo và La Môn Đế Quốc. Tô Mục không nghĩ nhiều, trực tiếp tăng H3 nguyên sào lên tầng thứ 10. 256.000 đạo khí số biến mất. Lại tiêu hao 3 vạn đạo khí số, tiếp dẫn Ma Ha Đồ cùng thiên nhân lĩnh vực dung hợp, hóa thành tiếp dẫn không gian. Số khí số còn lại, Tô Mục không định dùng cho bản thân. Với hắn, dù là 100 vạn đạo khí số, cũng không thể giúp hắn đột phá cảnh giới. Cho nên, dù dùng hết 100 vạn đạo khí số vào người, thực lực của hắn cũng không tăng lên đáng kể. Vậy thì thà dùng khí số để nâng cao ngự linh và tướng tài dưới trướng. Trước đó, hắn đã dùng 10 vạn đạo khí số để tăng tu vi của Tuấn Thụ lên thiên tiên cảnh. Nhưng tu vi của Ảnh Tích, Đạo Bích và Linh Cửu vẫn chưa được nâng cao. Nhất là Đạo Bích, liên quan đến khả năng chống lại quỷ dị của Đại Hoang đế quốc. Nghĩ đến những ngày thủy triều vừa qua, Ổn Nữ vẫn lăm le bên ngoài thiên môn, Tô Mục cảm thấy việc nâng cao Đạo Bích đã là chuyện cấp bách. Đừng thấy Ổn Nữ hiện tại chưa thể công phá phòng ngự của Đại Hoang đế quốc, nhưng theo quy tắc không ngừng cắt, thực lực của nàng sẽ ngày càng mạnh. Nếu Tô Mục không nhanh chóng tăng cường phòng ngự của Đạo Bích, có lẽ không bao lâu nữa, Ổn Nữ sẽ công phá Đạo Bích. Tô Mục liền rót 10 vạn đạo khí số vào cơ thể Đạo Bích. Ông! Tu vi Đạo Bích quả nhiên tăng lên, từ địa tiên cảnh giới lên thiên tiên cảnh giới. Có thể thấy, thống ngự vạn linh nghịch thiên đến mức nào. Dù là sinh linh có thiên phú mạnh mẽ đến đâu, muốn vượt qua cảnh giới cũng cần thời gian, cần phải cảm ngộ cảnh giới. Thống ngự vạn linh lại không cần. Chỉ cần Tô Mục có đủ khí số, có thể khiến tu vi của ngự linh dưới trướng đột phá trong thời gian cực ngắn. Mà thống ngự vạn linh vốn là năng lực của Tô Mục. Cho nên hắn biết, thống ngự vạn linh thực hiện điều này như thế nào. Khi hắn thông qua thống ngự vạn linh, rót khí số vào cơ thể ngự linh sẽ bị kéo vào một đạo cảnh thần bí. Đạo cảnh thần bí này chính là không gian bản nguyên của thống ngự vạn linh. Trong không gian này, thống ngự vạn linh sẽ huyễn hóa ra một vũ trụ khổng lồ. Sau đó, ngự linh dưới trướng hắn sẽ tu hành và nâng cao tâm cảnh không ngừng trong vũ trụ huyễn hóa này. Ví dụ như lúc này, Tô Mục rót 8 vạn đạo khí số vào cơ thể Đạo Bích, chỉ dùng 6 ngày. Nhưng Đạo Bích trong thống ngự đạo cảnh đã trải qua khoảng vạn năm tuế nguyệt. Chính vì vậy, Đạo Bích đột phá mới không gặp hậu họa và phản phệ, mới thuận lợi như vậy. Trước kia, Tô Mục dùng 10 vạn đạo khí số để tăng Tuấn Thụ lên thiên tiên cảnh, còn tăng Đạo Bích thì dùng 8 vạn khí số. Là do tu vi của Đạo Bích vốn cao hơn Tuấn Thụ. Tuấn Thụ là địa tiên thượng vị, Đạo Bích là địa tiên cực vị. Tăng xong Đạo Bích, Tô Mục lại tăng Linh Cửu. Linh Cửu giống như Tuấn Thụ, là địa tiên thượng vị. Cho nên, Tô Mục cũng dùng 10 vạn đạo khí số và 7 ngày. Linh Cửu tấn thăng thiên tiên hạ vị. Còn Ảnh Tích, vốn là thiên tiên hạ vị, tạm thời không cần nhắc đến việc thăng cấp. Tu vi của Đạo Bích và Linh Cửu đều đạt tới thiên tiên cấp bậc, trong thời gian ngắn, vấn đề phòng ngự của Đại Hoang đế quốc không còn đáng lo. Tô Mục yên lòng. Từ đó, hắn có thể yên tâm lo việc khác. Đầu tiên, hắn quyết định đến Nguyệt Tổ một chuyến. Hắn muốn liên hệ với tầng lớp cao của Nguyệt Tổ, làm nền tảng để có được thâm thúy bí ngân sau này. Đến bên ngoài Nguyệt Tổ, Tô Mục nhắn tin cho Hạ Duyệt Dung và Trần Linh Châu, nhờ các nàng giúp dẫn kiến cao tầng Nguyệt Tổ. Tô Mục chỉ muốn gặp một cao tầng Nguyệt Tổ bất kỳ là đủ. Nửa khắc sau, một thanh niên nam tử từ Nguyệt Tổ bay ra. Tô Mục hơi nhíu mày. Tu vi của thanh niên này là thiên tiên hạ vị. Mê Vụ chúa tể. Thanh niên nhìn Tô Mục, cười như không cười nói, nghe nói ngươi muốn gặp điện chủ của chúng ta. Ta là Nhậm Khưu, nhị trưởng lão Trật Tự Điện Nguyệt Tổ, muốn gặp điện chủ, trước phải qua cửa của ta, dù sao không phải ai cũng có tư cách gặp điện chủ. Tô Mục ngẩn người. Hắn vốn chỉ muốn gặp một cao tầng Nguyệt Tổ bất kỳ là đủ. Xem ra, Hạ Duyệt Dung và Trần Linh Châu đã bẩm báo việc này cho điện chủ Trật Tự Điện Nguyệt Tổ. Chào Nhậm trưởng lão. Tô Mục nói, thật ra ta không nhất thiết phải gặp điện chủ của các ngươi, trao đổi với Nhậm trưởng lão cũng được. Chưa dứt lời, Nhậm Khưu đã quát, xem chiêu, Nguyên Thiên Phất Trần. Trong tay hắn xuất hiện một cây phất trần, vung về phía Tô Mục. Những sợi râu bạc trắng trên phất trần cùng nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uống về phía Tô Mục, như một dải ngân hà rủ xuống. Tô Mục không dám khinh thường. Thân thể hiện tại của hắn không phải bản thể, chỉ là phân thân biến hóa từ một cành cây. Mà đối phương là thiên tiên, hắn phải ứng phó cẩn thận. Ngự kiếm chi pháp. Tô Mục toàn lực ứng phó, đại chiến với Nhậm Khưu. Ken ken ken. Trong chốc lát, hai người đánh ngang tài ngang sức. Sắc mặt Nhậm Khưu dần trở nên khó coi. Nhậm Khưu, lui ra. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt nhưng uy nghiêm vang lên. Một người đàn ông trung niên giáng xuống. Nhậm Khưu có chút không vui, nhưng khi chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên, vẫn ngượng ngùng cười, vội vàng lui lại. Tô Mục không truy kích. Người đàn ông trung niên nhìn Tô Mục, bần đạo Vương Hư Minh, chào Mê Vụ đạo hữu. Chào Vương đạo hữu. Tô Mục chắp tay. Mê Vụ đạo hữu, chi bằng vào Nguyệt Tổ, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Thái độ Vương Hư Minh thân mật. Được. Tô Mục nói. Nửa khắc sau. Hai người ngồi đối diện nhau trong một lương đình. Thật ra, trước đây Giác Túc phủ phái ta đến huyền thiên thế giới, ta rất không vui. Vương Hư Minh khẽ mỉm cười, chủ động mở lời, nơi này hoang vắng, lại là phù du tinh, ta đến đây gần như bị đầy đi. Nhưng bây giờ, ta phải may mắn vì được phái đến đây, không chỉ giúp ta tránh được hạo kiếp hủy diệt Giác Túc tinh, còn cho ta kiến thức nhiều điều phi phàm. Ha ha, đoán chừng người ở trên phái ta đến, nằm mơ cũng không ngờ, một viên phù du tinh nhỏ bé, không chỉ có thiên tiên, mà còn có mấy tôn. Vương Hư Minh tu vi cực kỳ cao thâm. Lần đầu Tô Mục nhìn thấy hắn, liền đánh giá ra hắn là thượng vị thiên tiên. Tu vi cường đại, lại quyền cao chức trọng. Trước khi đến, Tô Mục còn tưởng rằng đây lại là một người phi thường uy nghiêm, cực kỳ khó tiếp xúc. Chỉ là không ngờ, thái độ của đối phương thân mật, lại vô cùng dễ nói chuyện. Đương nhiên, Tô Mục không ngốc đến mức cảm thấy, một thượng vị thiên tiên, thật sự sẽ đối với ai cũng thân mật. Nếu không, đối phương đã không chờ đến khi hắn cùng Nhậm Khưu giao chiến xong mới xuất hiện. Hiển nhiên, việc hắn cùng Nhậm Khưu chiến đấu, đã triển lộ ra thực lực đủ mạnh, khiến Vương Hư Minh coi trọng hắn. Ở thế gian này, muốn được người khác coi trọng và thân mật, thực lực vĩnh viễn là yếu tố hàng đầu. Chưa hẳn đã là may mắn. Tô Mục nói, huyền thiên thế giới hiện tại, đã phát hiện ủng nữ và vô tồn, hạo kiếp Giác Túc tinh hủy diệt, đã lan tràn đến nơi này. Vương Hư Minh không hề tỏ ra khủng hoảng, mỉm cười nói, chuyện này rất bình thường, những đại năng lượng kiếp tiên giới kia còn khó thoát khỏi một kiếp, chúng ta sao có thể ngoại lệ. Có thể sống thêm mấy ngày, đã là có lời. Vương Điện chủ thật có tâm thái tốt. Tô Mục nói. Thật đến lúc phải chết, khóc cũng phải chết, cười cũng phải chết, vậy chi bằng cười mà chết, hà tất để quỷ dị chế giảo. Vương Hư Minh nói, đúng rồi, Mê Vụ đạo hữu tìm đến ta là. Việc ta diệt La Môn đế quốc, chắc hẳn Vương Điện chủ đã biết. Tô Mục nói. Hoàn toàn chính xác là biết. Vương Hư Minh nói, chính vì lẽ đó, ta mới khiến Nhậm Khưu tiến thêm một bước thăm dò và xác nhận thực lực của Mê Vụ đạo hữu, quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt. Eswarya, chủ của La Môn đế quốc, dường như có cố nhân trong nội bộ Nguyệt Tổ, ta muốn nghe ngóng xem rốt cuộc là ai. Tô Mục nói. Vương Hư Minh lắc đầu, cái này ta thật không biết. Vậy xin Vương Điện chủ giúp ta lưu ý. Tô Mục chỉ có thể nói, ta còn có việc khác, hôm nay không tiện ở lại lâu. Không vấn đề. Vương Hư Minh khẽ mỉm cười. Tô Mục từ biệt Vương Hư Minh, trở lại Mê Vụ cấm khu. Xem ra, còn phải đi thêm một chuyến La Môn đế quốc. Tô Mục nhíu mày. La Môn đế quốc vẫn còn đó, dù sao Tô Mục sẽ không nổi điên đến mức đồ sát mấy tỷ sinh linh. Bất quá, chuyển luân giáo quả thực đã hoàn toàn bị hủy diệt. Tất cả thành viên chuyển luân giáo, từ độ kiếp tầng 4 trở lên đều bị diệt sát, còn lại thì bị giam giữ đến Hồng Mông thế giới làm lao động. Bây giờ, trụ sở chuyển luân giáo đã thành một vùng đất trống không. Những chuyển luân điện hạch tâm khác đang trong trạng thái phong cấm, các tướng tài Mê Vụ không cho phép bất kỳ sinh linh nào tiến vào. Đây là mệnh lệnh của Tô Mục. Chuyển luân điện là nơi ở của Eswarya và Cổ Hiêu. Nơi đó nhất định đã bị ủng nữ ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, Tô Mục tuyệt đối không để những sinh linh khác tiến vào. Dù là ta, cũng không thể tùy tiện tiến vào bên trong, cần tìm người chiếu ứng. Tô Mục thầm nghĩ. Hắn không nghĩ nhiều, liền quyết định tìm Hạ Duyệt Dung. Dù sao Hạ Duyệt Dung vừa có thực lực, vừa có kinh nghiệm, là người thích hợp nhất. Tô Mục thông qua tín ngưỡng mộng giới liên hệ Hạ Duyệt Dung, người sau lập tức xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Sau nửa canh giờ, Tô Mục cùng Hạ Duyệt Dung hội hợp ngay bên ngoài chuyển luân điện. Thần thụ đại nhân, ta vào trước. Hạ Duyệt Dung quả quyết nói, nếu ta xảy ra chuyện, ngài còn có thể cứu, nhưng nếu ngài gặp chuyện, vậy vấn đề thật sự lớn. Được. Tô Mục gật đầu. Đối mặt với quỷ dị như Uổng Nữ, cẩn trọng đến đâu cũng không thừa. Theo phán đoán của Tô Mục, Uổng Nữ rất có thể là quỷ dị trong danh sách thứ 5. Hạ Duyệt Dung lập tức bay vào chuyển luân điện. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, nàng từ trong chuyển luân điện đi ra, bên trong quả thực quỷ dị chi lực nồng đậm, trở ra ta thấy nguyên phù đang tiêu hao rất nhanh, chỉ thời gian uống cạn nửa chén trà đã tiêu hao hai cái nguyên phù phẩm chất cao. Bất quá, tổng thể mà nói vẫn còn tốt, nguy hiểm vẫn trong phạm vi khống chế, nhưng đây chỉ là kết luận của ta, không thể đảm bảo có ngoài ý muốn nào khác hay không. Đúng rồi, ở trong đại điện, ta phát hiện một cái bình đang được phong ấn, vật kia hẳn là rất quan trọng. Ánh mắt Tô Mục sáng lên. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, tự hồ cảm ứng được điều gì. Gần như đồng thời, nguyên phù trong tay Hạ Duyệt Dung tiêu hao với tốc độ như tờ giấy cháy. Tô Mục và Hạ Duyệt Dung đều giật mình. Tô Mục phản ứng cực nhanh, không chút do dự lùi nhanh lại, đồng thời vung chưởng về phía Hạ Duyệt Dung. Hai người cùng nhau rút lui mấy ngàn trượng. Gần như cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trong chuyển luân điện lướt ra, vừa vặn lướt qua nơi hai người vừa đứng. Hạ Duyệt Dung kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Đi mau! Tô Mục hét lớn. Hai người không chút chần chờ, nhanh chóng rời xa chuyển luân điện. Đạo hắc ảnh kia bám theo bọn hắn không tha. Trong quá trình này, nguyên phù của Tô Mục và Hạ Duyệt Dung vẫn tiêu hao điên cuồng. Uổng Nữ, là Uổng Nữ. Hạ Duyệt Dung kinh hãi nói, uy năng của nàng lại kinh khủng đến vậy. Địa phương đáng sợ nhất của quỷ dị vốn là ở chỗ chúng sẽ ngày càng mạnh. Tô Mục nói, thần thụ đại nhân, chúng ta có nên đến Nguyệt Tổ lánh nạn? Hạ Duyệt Dung nói, không, chúng ta về Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục nói, nếu đạo bích và linh cửu chưa được cường hóa, Tô Mục bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể đến Nguyệt Tổ. Nhưng bây giờ, đạo bích và linh cửu đều đã được hắn cường hóa, trên người hắn còn có khí số dự bị khổng lồ. Trong tình huống này, Đại Hoang Đế Quốc còn an toàn hơn Nguyệt Tổ. Huống chi, Nguyệt Tổ dù sao cũng là địa bàn của người khác. Không thể không phòng bị người. Lúc nguy hiểm, tốt nhất đừng ký thác hy vọng vào người khác. Vậy cái bình? Hạ Duyệt Dung có chút chần chờ. Hiển nhiên, nàng nhận ra cái bình rất bất phàm, rất có thể quan trọng với thần thụ. Thần thụ sẽ không vô duyên vô cớ đến dò xét chuyển luân điện. Xem ra, mục tiêu lớn của thần thụ có lẽ là cái bình đó. Bảo vật dù tốt, cũng không quan trọng bằng tính mạng. Tô Mục quả quyết nói, việc cấp bách là bảo toàn tính mạng. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Uổng Nữ. Khi cách thiên môn phía tây Đại Hoang Đế Quốc còn ngàn dặm, thân hình Tô Mục bỗng nhiên dừng lại. Hạ Duyệt Dung phía sau hắn, tự hồ cũng ý thức được điều gì, dừng lại theo. Hai người cùng nhìn về phía trước. Uổng Nữ vốn ở phía sau bọn hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trước. Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất. Tô Mục và Hạ Duyệt Dung đều căng thẳng, sắc mặt Hạ Duyệt Dung hơi trắng bệch. Hạ Duyệt Dung từ Bắc Minh trở về, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Vậy mà giờ nàng lại tái nhợt, có thể thấy cảnh tượng xung quanh đáng sợ đến mức nào. Không chỉ phía trước, mà cả phía sau, hai bên và trên không, từng đạo bóng đen lần lượt xuất hiện. Uổng Nữ, toàn bộ đều là Uổng Nữ. Sao có thể có nhiều Uổng Nữ đến vậy? Hạ Duyệt Dung run rẩy. Đều là phân thân của nàng. Tô Mục nghiêm nghị nói, trước đây chúng ta hiểu về Uổng Nữ quá ít, không ngờ nàng không ngừng mạnh lên, còn có thể không ngừng tạo ra phân thân. Vậy phải làm sao? Hạ Duyệt Dung nói. Nếu không có thần thụ ở bên cạnh, nàng đoán chừng đã tuyệt vọng. Chỉ có một cách. Tô Mục nói. Cách gì? Mắt Hạ Duyệt Dung sáng lên. Tiếp tục trốn, nhớ phải bám sát ta, không tiếc bất cứ giá nào. Dứt lời, Tô Mục hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Khi sắp chạm vào một Uổng Nữ phía trước, Tô Mục trực tiếp lấy ra 10 cái nguyên phù, ném về phía Uổng Nữ. Uổng Nữ đó trong nháy mắt bị thương nặng. Tô Mục mượn cơ hội mang theo Hạ Duyệt Dung, xuyên qua bên cạnh Uổng Nữ, tiếp tục bay về phía xa. Trên đường đi, vẫn thỉnh thoảng có Uổng Nữ đến ngăn cản bọn hắn. Cách ứng phó của Tô Mục đơn giản thô bạo, dùng hết nguyên phù để ngăn cản. Khi đã chứng minh nguyên phù có hiệu quả với Uổng Nữ, hắn cần gì phải nghĩ cách khác. Người ta thường nói, một chiêu độc, ăn khắp thiên hạ. Thế là, sau khi tiêu hao 200 tấm nguyên phù, Tô Mục rốt cục đến được thiên môn phía tây Đại Hoang Đế Quốc. Phải biết, tuyệt đại đa số sinh linh trên đời không thể lấy ra 200 tấm nguyên phù. Cho nên, điều này cũng có nghĩa, tuyệt đại đa số sinh linh gặp Uổng Nữ chắc chắn phải chết. Thiên môn Đại Hoang Đế Quốc vốn do Tô Mục chế tạo. Không cần hộ vệ thao túng, Tô Mục vừa đồng ý niệm, thiên môn liền mở ra. Sau đó, hắn xông vào. Hạ Duyệt Dung theo sát phía sau. Vừa xông vào Đại Hoang Đế Quốc, Tô Mục liền đóng thiên môn lại. Phù. Sau đó, Tô Mục và Hạ Duyệt Dung đều có cảm giác như mất hết sức lực. Với bọn hắn, ngàn dặm là khoảng cách rất gần, thậm chí chỉ trong chớp mắt có thể vượt qua. Nhưng ngàn dặm vừa rồi, thật sự quá gian nan. Ven đường đầy rẫy quỷ dị chi lực, khiến bọn hắn như lún vào đầm lầy, nửa bước khó đi, ngàn dặm ngắn ngủi phản phất như 10 triệu dặm. Thêm vào đó, trên đường lại khắp nơi ủng nữ ngăn cản, càng thêm khó khăn. Hạ Duyệt Dung thậm chí phải tựa vào đạo bích chi cung, mới có thể chống đỡ thân thể, không đến mức ngã quỵ. Để đuổi theo Tô Mục, bộc phát tốc độ nhanh nhất, nàng vừa rồi liên tục thiêu đốt tiên thiên chi khí. Điều này khiến nàng hao tổn tiên thiên chi khí rất nhiều chỉ trong ngàn dặm ngắn ngủi. Ầm ầm. Ngay sau đó, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Là một ủng nữ va chạm vào đạo bích chi cung. Và đó chỉ là bắt đầu. Sau đó, ngày càng có nhiều ủng nữ xuất hiện, đạo bích chi cung nhận xung kích ngày càng dày đặc và mãnh liệt. Khi phát hiện đạo bích chi cung rất khó lay chuyển, không ít ủng nữ bắt đầu tấn công thiên môn. Nửa canh giờ, thủy triều tiến đến. Ủng nữ va chạm càng trở nên kinh khủng hơn. Hạ Duyệt Dung kinh hồn bạc vía, chỉ sợ đạo bích chi cung và thiên môn Đại Hoang Đế quốc không chống đỡ nổi. May mắn thay, nàng phát hiện phòng ngự của Đại Hoang Đế quốc đặc biệt cường hãn. Hạ Duyệt Dung cảm thấy thậm chí còn mạnh hơn phòng ngự của Nguyệt Tổ. Trong lúc bất tri bất giác, 6 canh giờ trôi qua. Thủy triều rút lui. Ủng nữ cuối cùng phát hiện không phá nổi phòng ngự của Đại Hoang Đế quốc, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Hạ Duyệt Dung thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua, tinh thần của nàng không dám lơ là dù chỉ một giây. Chỉ sợ phòng ngự của Đại Hoang Đế quốc sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, Nguyệt Tổ, Trật Tự Điện. Trong một đại điện, mấy đạo thân ảnh tụ tập. Một trong số đó, chính là trưởng lão Nhậm Khư. Ngoài ra, còn có ba người, nếu Tô Mục ở đây có thể nhận ra, đó chính là Vương Tân và những người đi theo hắn hôm đó. Hiện tại có thể xác định, Đại Hoang Đế quốc kia, hay nói cách khác là Mê Vụ Chúa Tể, có khả năng chế tạo nguyên phù phẩm chất cao. Vương Tân nói, nhưng bây giờ phiền phức là, Mê Vụ Chúa Tể ngu xuẩn mất khôn, không chịu hợp tác với chúng ta. Nguyệt Tổ, Trật Tự Điện, Vương đội trưởng, những điều ngươi nói, chúng ta đều đã rõ. Nhậm Khưu lên tiếng, nếu có thể, ta thực sự muốn trực tiếp cầm tù Mê Vụ Chúa Tể, để hắn luyện chế nguyên phù cho chúng ta. Nhưng các ngươi cũng biết, ta trước đây không lâu đã mượn cớ tuân theo mệnh lệnh của Vương Hư Minh, ra tay thăm dò Mê Vụ Chúa Tể. Thực lực của hắn, rất có thể còn mạnh hơn ta. Hơn nữa, Huyền Thiên Thế Giới hiện tại vô cùng nguy hiểm, ủng nữ cùng vô tồn đều đã xuất hiện ở đó, hỏi trong các ngươi ai dám đặt chân đến Huyền Thiên Thế Giới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng thừa nhận mình có dũng khí đó. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn, dù biết rõ có người có thể chế tạo nguyên phù phẩm chất cao, không chỉ giúp chúng ta bảo mệnh, mà còn có thể tạo ra lợi ích kinh thiên động địa. Một nữ tử áo tím lên tiếng. Chúng ta không có dũng khí này thì có thể tìm người có đảm phách. Vương Tân nói, ta biết một người, là một ma tu thuần túy, tu vi trung vị thiên tiên, làm việc cực kỳ điên cuồng, chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, hắn dám làm mọi thứ. Trung vị thiên tiên. Thực lực rất mạnh mẽ. Nữ tử áo tím mừng rỡ, nhưng rồi lại nhíu mày, nhưng người này cường đại như vậy, biết Mê Vụ Chúa Tể có thể chế tạo nguyên phù phẩm chất cao, có thể sẽ nảy sinh ý đồ xấu, trực tiếp chiếm Mê Vụ Chúa Tể làm của riêng. Nếu để hắn biết, chuyện đó là tất nhiên. Vương Tân đáp, vậy nên, chúng ta không thể tiết lộ cho hắn tình báo chân thực. Ngươi nói ma tu đó là ai? Nhậm Khưu tò mò hỏi. Long Thiên Phong. Vương Tân đáp. Cái gì, là hắn? Nhậm Khưu kinh hãi, 30 năm trước, vì truy sát một kẻ địch, kết quả đồ diệt cả tinh hệ của kẻ địch, chính là gã điên đó. Chính là hắn. Vương Tân khẳng định. Đại Hoang Đế quốc. Đỡ được rồi ư? Hạ Duyệt Dung cảm thấy như đang mơ. Đối mặt với ủng nữ khủng bố như vậy, phòng ngự của Đại Hoang Đế quốc thế mà vẫn như thành đồng. Đỡ được rồi. Tô Mục đáp. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, không uổng công hắn đã đầu tư nhiều khí số như vậy để nâng cấp đạo bích và linh cử. Vậy ta vẫn nên đi Nguyệt Tổ trước, xem có thể giúp ngươi dò la tin tức liên quan đến Eswaria hay không. Hạ Duyệt Dung nói. Ta đi cùng ngươi. Tô Mục đáp lời. Hai người cùng nhau đến Nguyệt Tổ. Tô Mục đã có linh phù ấn ký của điện chủ Trật Tự Điện Nguyệt Tổ, nên đã liên hệ trước với đối phương trên đường đi. Đến Nguyệt Tổ, Tô Mục nhanh chóng gặp lại Vương Hư Minh. Hôm qua ta đến La Môn Đế quốc, gặp phải ủng nữ tập kích. Tô Mục thuật lại đại khái sự việc ủng nữ tập kích. Ủng nữ, có thể vô hạn phân thân. Vương Hư Minh sắc mặt nghiêm nghị, tình báo này của ngươi vô cùng quan trọng, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi muốn biết tin tức về Eswaria ta không có, vậy ta cho ngươi một vật, tin rằng ngươi sẽ hứng thú. Vừa nói, hắn lấy ra một hộp pha lê. Tô Mục nhìn vào hộp pha lê, ngẩn người. Trong hộp là một đóa nấm màu xám. Đây là... Tô Mục nghi hoặc hỏi. Đây là địa linh nấm. Vương Hư Minh giải thích, công năng của nó tương tự như linh cửu, có thể hấp thu quỷ dị chi lực, chuyển hóa thành linh khí. Hơn nữa, nó còn có thêm một năng lực so với linh cửu, đó là có thể ăn được, gia tăng kháng tính của cơ thể người đối với quỷ dị chi lực, tăng tu vi. Tô Mục giật mình, Vương Điện Chủ, tình báo của ta tuy quan trọng, nhưng hình như không đáng để ngươi mang vật quan trọng như vậy ra trao đổi. Giá trị của nó, không lớn như ngươi nghĩ đâu. Vương Hư Minh nói, địa linh nấm cấp bậc rất thấp, lại không có tiềm năng phát triển. Ngươi thấy đóa địa linh nấm này là cấp đại thừa, nhưng đó đã là cực hạn của nó không thể trưởng thành thêm nữa. Cho nên, trông cậy vào nó để bổ sung linh khí cho nơi ẩn náu trên quy mô lớn là không thực tế. Ở các thế giới, công năng chính của địa linh nấm vẫn là làm thức ăn. Ở một mức độ nào đó, nó còn dễ dùng hơn nhiều loại đan dược. Tô Mục lập tức thoải mái, vậy ta xin mạng phép nhận lấy. Cha! Một giọng nữ vang lên. Tô Mục nhìn về phía sau lưng Vương Hư Minh, thấy cửa phòng mở ra, lộ ra một khuôn mặt nữ tử có tướng mạo và khí chất phi thường thanh khiết. Nữ tử này mang đến cảm giác không hiểu sự đời, có chút ngây thơ vô tội. Trong thế giới tu hành, nhất là dưới bối cảnh Đại Hắc Triều giáng lâm, loại người này không nói là tuyệt chủng, cũng gần như tuyệt chủng. Tô Mục không ngờ lại có thể thấy một nữ tử như vậy ở đây. Mà đối phương lại còn là con gái của Vương Hư Minh. Vẻ mặt Vương Hư Minh vô thức trở nên nhu hòa. Nhưng rồi hắn lại cảnh giác nhìn Tô Mục, vội vàng nói với cô gái, Tiêm Lạc, cha đang nói chuyện với khách, con đừng ra ngoài. Tô Mục cạn lời. Chỉ nghe câu này của Vương Hư Minh, hắn đã hiểu vì sao nữ tử này lại có khí chất như vậy. Vương Hư Minh này, rõ ràng là một kẻ cùng con gái. Nữ nhi của ông ta chắc chắn đã được bảo bọc quá kỹ, nên mới như thế. Vương Tiêm Lạc nhìn Tô Mục từ xa, ánh mắt hiếu kỳ và e lệ. Nghe thấy đối thoại của Vương Hư Minh, nàng lập tức rụt người vào phòng. Tô Mục nói, ta nói Vương Điện Chủ, không cần thiết phải thế chứ. Ngươi cảm thấy ta là loại người sẽ đánh chủ ý lên con gái ngươi. Ha ha, chưa biết chừng. Vương Hư Minh đáp. Rõ ràng không muốn nói nhiều về con gái mình, ông ta liền nói thẳng, mê vụ đạo hữu, ta còn có việc bận, e là không thể tiếp tục chiêu đãi ngươi. Rõ ràng là đuổi khách. Tô Mục lắc đầu, dứt khoát đứng dậy, cáo từ. Chuyện nhà người khác, hắn lười xen vào. Tử Hà Tinh Hệ. Thiên Lang Tinh. Đây là tinh cầu lớn thứ hai của Tử Hà Tinh Hệ, là chợ đen lớn nhất của toàn bộ Giác Túc Tinh Vực. Trên tinh cầu này, tập hợp vô số tội phạm bị truy nã từ các tinh cầu khác nhau. Bất kỳ người đi đường nào cũng có thể là kẻ hung ác tột độ. Một chiếc tinh không toa hạ xuống, từ bên trong bước ra ba người. Người dẫn đầu, chính là Vương Tân. Ba người bay về phía một nơi ẩn náu dưới lòng đất rộng lớn của Tử Hà Tinh Hệ. Bên trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, vô cùng hỗn loạn và phồn hoa. Ba người gặp một nam tử khôi ngô cao hai trượng trong một tửu lâu. Long Thiên Phong. Vương Tân nhìn nam tử đối diện. Có chuyện gì nói thẳng. Long Thiên Phong đáp. Ta muốn nhờ ngươi bắt một đại yêu. Vương Tân vào thẳng vấn đề. Tình hình cụ thể. Long Thiên Phong hỏi. Đại yêu đó tên là Mê Vụ Chúa Tể, ở huyền thiên thế giới thuộc Thiên Diễm Tinh Hệ, tu vi khoảng địa tiên. Vương Tân nói, thời gian có hơi gấp, nên ta hy vọng ngươi hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng một tháng. Thiên Diễm Tinh Hệ. Long Thiên Phong nhíu mày, khoảng cách có vẻ hơi xa, dù không ngừng nhảy vọt hư không, cũng phải mất ít nhất 2 ngày mới đến nơi. Mà bây giờ quỷ dị khắp nơi, quá nguy hiểm, ngươi tìm người khác đi. Vương Tân nói, ta nguyện ý trả 100 nguyên phù. Mắt Long Thiên Phong sáng lên, không đủ, 200 nguyên phù. Vương Tân mừng thầm, Long Thiên Phong chịu nâng giá, chứng tỏ đối phương đã gần như đồng ý, nhưng hắn không thể để Long Thiên Phong dễ dàng nhìn ra sơ hở, bèn cau mày nói, các hạ không khỏi quá tham lam. Chút giá 200 nguyên phù, ngươi đồng ý thì giao dịch, không đồng ý thì mời người khác. Long Thiên Phong kiên quyết. Vương Tân ra vẻ do dự, một lúc sau nghiến răng nói, được, ta đồng ý. Long Thiên Phong tươi cười, rồi nhìn chằm chằm Vương Tân, ta hơi tò mò, với tu vi của ngươi, đối phó một địa tiên lẽ ra dễ như trở bàn tay. Vì sao ngươi không tự mình động thủ, mà lại tốn kém mời ta? Vương Tân thở dài, ngươi nghĩ ta muốn thế à? Nói thật cho ngươi biết, huyền thiên thế giới bây giờ vô cùng nguy hiểm, xuất hiện uổng nữ. Hiểu rồi, ngươi không muốn mạo hiểm, nên mới mời ta. Long Thiên Phong nói, còn ta, nổi tiếng là điên cuồng và không sợ chết. Vương Tân ngượng ngùng cười một tiếng. Được rồi, giao dịch thành công. Long Thiên Phong dứt khoát. Vương Tân lộ vẻ vui mừng khôn tả, ta trả trước cho ngươi 100 nguyên phù, 100 nguyên phù còn lại, ta sẽ trả sau khi ngươi bắt được lão yêu mê vụ. Có thể. Long Thiên Phong gật đầu. Huyền thiên thế giới. Tô Mục vừa về đến mê vụ cấm khu, liền lấy địa linh nấm ra. Địa linh nấm này, đối với các thế lực khác, quả thực có giá trị, nhưng giá trị không lớn lắm. Nhưng đối với Tô Mục, nó lại khác biệt. Trong mắt Tô Mục lóe lên tinh quang. Lúc ở Nguyệt Tổ, hắn đã cực kỳ tâm động với địa linh nấm này. Chỉ là để tránh bị Vương Hư Minh phát hiện dị thường, hắn mới tỏ ra bình tĩnh. Ầm ầm. Mặt đất xung quanh dường như đang động đậy. Đó là những sợi nấm trắng xóa. Tô Mục không chần chừ, mở hộp đựng địa linh nấm ra. Trong khoảnh khắc, những sợi nấm trắng xóa đó liền kéo dài đến địa linh nấm, chớp mắt đã bao phủ lấy nó. Tô Mục mỉm cười. Những sợi nấm trắng xóa xung quanh chính là do bất tử nấm phun ra. Giá trị lớn nhất của địa linh nấm nằm ở chỗ bất tử nấm khao khát nó. Chính vì phát giác được sự khao khát này của bất tử nấm, Tô Mục mới biết địa linh nấm có lẽ có tác dụng rất lớn đối với bất tử nấm. Địa linh nấm căn bản không thể chống lại bất tử nấm. Rất nhanh, địa linh nấm đã bị sợi nấm của bất tử nấm phân giải và thôn phệ hết. Sau đó, Tô Mục phát hiện khí tức của bất tử nấm đang biến đổi. Sự biến đổi này kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mục khẽ động tâm thần, vội vàng xem bảng số liệu của bất tử nấm. Chủng tộc, bất tử nấm. Chiều cao, 5 tấc. Khí số, 50.000 đạo. Cấp bậc, thượng vị địa tiên. Năng lực, cộng sinh chi lực, thiên địa khí số, bất tử sợi nấm quấn quanh, sợi nấm ăn mòn, bào tử phân liệt, sinh trưởng trong nước, phun ra nuốt vào linh khí. Bất tử nấm vốn chỉ là hạ vị địa tiên, kết quả sau khi nuốt địa linh nấm, lại tiến hóa lên thượng vị địa tiên. Điều này chưa là gì cả. Quan trọng nhất là, cục năng lực của bất tử nấm có thêm hai năng lực mới, thiên địa khí số và phun ra nuốt vào linh khí. Từ khi Tô Mục bắt đầu hấp thu khí số, tác dụng của bất tử nấm đối với hắn ngày càng nhỏ đi. Vì bất tử nấm có thể thôn phệ sinh mệnh lực, nhưng lại không thể hấp thu khí số. Bây giờ, mọi thứ sẽ thay đổi. Bất tử nấm có thêm năng lực, thiên địa khí số. Như vậy, tác dụng của bất tử nấm lại khôi phục. Ngoài ra, bất tử nấm cũng có thể phun ra nuốt vào linh khí. Linh cử cộng thêm hai tầng tác dụng của bất tử nấm, Đại Hoang Đế quốc sau này sẽ không còn thiếu linh khí. Cùng lúc đó, Nguyệt Tổ, Vương Hư Minh đang liên lạc với một nam tử tóc bạc thông qua linh phù. Trưởng lão, linh châu dạo này rất tốt, ngài không cần lo lắng. Vương Hư Minh nói. Nam tử tóc bạc là Trần Cổ Trần, phụ thân của Trần Linh Châu. Trần Cổ Trần là nhân vật lớn của Giác Túc phủ, địa vị chỉ sau phủ chủ Giác Túc phủ. Huyền thiên thế giới thế nào rồi? Trần Cổ Trần hỏi. Quả nhiên không tầm thường chút nào. Vương Hư Minh nói, nơi này trữ lượng nguyên thạch cực kỳ dồi dào, chỉ là một cái phù du thế giới nhỏ bé, thực lực so với rất nhiều đại tinh còn mạnh hơn. Nói thật, dù nơi này cực kỳ hoang vắng, chịu xung kích từ hắc triều tương đối ít, nhưng đến nay vẫn có thể bảo tồn, vốn dĩ đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Gần đây càng khiến người kinh ngạc, cũng nữ cũng đã xuất hiện ở đây, kết quả rất nhiều thế lực nơi này vẫn có thể chống cự. Vất vả ngươi rồi. Trần Cổ Trần nói, tiếp tục theo dõi sát sao, có bất kỳ biến hóa nào đều phải tùy thời báo cho ta. Vâng. Vương Hư Minh gật đầu. Về bệnh tình của Tiêm Lạc, ta vẫn luôn cho người tiến hành nghiên cứu. Trần Cổ Trần nói, nếu có thành quả nghiên cứu mới, ta sẽ báo cho ngươi biết. Đa tạ. Vương Hư Minh nói từ đáy lòng. Cảm ơn cái gì? Trần Cổ Trần thở dài, nàng cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, chẳng khác nào nửa đứa con gái của ta, thôi vậy đi, ta còn có việc phải xử lý ở đây. Phụ thân. Vương Tiêm Lạc truyền âm vang lên. Trần trưởng lão, không nói chuyện phiếm với ngươi nữa. Vương Hư Minh lập tức cắt đứt liên hệ với Linh Phù. Trần Cổ Trần cười khổ một hồi. Vương Hư Minh này, thật đúng là một kẻ cùng con gái. Tiêm Lạc, sao vậy? Vương Hư Minh cưng chiều hỏi. Vương Tiêm Lạc bước ra, ta gặp vấn đề trong tu hành, ngươi chỉ điểm ta một chút đi. Được. Vương Hư Minh mặt mày hớn hở. Mê vụ cấm khu. Đêm khuya. Trùng triều vẫn như cũ xung kích đảo Bích Chi Cung và Thiên Môn. Xung quanh đảo Bích Chi Cung và Thiên Môn, một vài cây nấm lặng lẽ sinh trưởng. Thỉnh thoảng có quỷ trùng vì va chạm vào đảo Bích Chi Cung mà bị phản kích đến chết. Trước đây, những quỷ trùng chết này thì coi như xong. Hôm nay lại khác. Những quỷ trùng sắp chết trước khi rơi xuống đất, sau đó chẳng mấy chốc sẽ bị cây nấm trên đất nuốt chửng. Một tia khí số yếu ớt bị cây nấm hấp thu. Mỗi một con quỷ trùng ẩn chứa khí số không nhiều. Nhưng khi số lượng quỷ trùng chết càng nhiều, số lượng khí số cũng dần dần tăng lên. 6 canh giờ một đêm trôi qua. Bất tử nấm đã hấp thu 2.000 đạo khí số. Nó chia đều cùng Tô Mục, khiến Tô Mục chẳng cần làm gì cũng có được 1.000 đạo khí số. Số lượng này không tính là nhiều. Phải biết rằng, đây hoàn toàn là thu nhập khí số ngoài định mức. Đại Hoang Đế quốc mỗi ngày có thể sinh ra 1.000 đạo khí số, thêm vào 1.000 đạo khí số từ bất tử nấm, mỗi ngày ta có thể ổn định thu hoạch 2.000 đạo khí số. Tô Mục mắt sáng lên, một tháng, tức là 6 vạn đạo khí số. So với việc hủy diệt chuyển luân giáo trước đây, số lượng khí số này dường như không đáng nhắc tới. Nhưng hủy diệt chuyển luân giáo là sự kiện ngẫu nhiên. Trên đời không có nhiều thế lực như vậy để hắn tiêu diệt. Nhất là trong thời đại đại hắc triều, Tô Mục cũng không dám tùy tiện chạy loạn, càng không thể chạy đến những tinh cầu khác để diệt thế lực khác. Cho nên, khí số đoạt được khi hủy diệt chuyển luân giáo chỉ là một lần duy nhất. Mà 6 vạn đạo khí số mỗi tháng này của hắn là ổn định, rõ ràng quan trọng hơn cái trước. Có được khoản thu nhập khí số này, sự trưởng thành của Tô Mục trong tương lai sẽ được bảo đảm. Thấm thoát 3 ngày trôi qua. Hôm nay, Vương Hư Minh chủ động dùng linh phù liên hệ với Tô Mục. Mê vụ đạo hữu, ngươi có hứng thú với vật liệu thâm thúy không? Vương Hư Minh hỏi. Vật liệu thâm thúy? Tô Mục giật mình, Vương điện chủ, Sao ngươi lại hỏi vậy? Mấy ngày nữa, có lẽ ta sẽ có được một ít vật liệu thâm thúy. Vương Hư Minh tỏ vẻ cực kỳ vui sướng, nếu ngươi cần, hãy chuẩn bị đầy đủ nguyên phù. Nghe vậy, mắt Tô Mục không khỏi híp lại, Vương Điện Chủ, vật liệu thâm thúy trong tay ngươi, chẳng lẽ là bí ngân thâm thúy? Sao có thể? Vương Hư Minh bật cười, bí ngân thâm thúy, đó là vật liệu hiếm có trong số các vật liệu thâm thúy, từ trước đến nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dù sao, dù là ta, đến nay cũng chỉ nghe nói qua, chứ chưa từng thấy bí ngân thâm thúy. Vật liệu thâm thúy ta có được là đồng thau thâm thúy. Đương nhiên, chỉ cần là vật liệu thâm thúy, đó chính là vật liệu đỉnh cấp để đối kháng quỷ dị. Ta hiểu rồi. Tô Mục nói, muốn có được đồng thau thâm thúy, cần bao nhiêu nguyên phù? Một lượng đồng thau thâm thúy 10 viên nguyên phù phẩm chất cao. Vương Hư Minh nói, nếu là nguyên phù bình thường, cần 30 viên mới mua được một lượng. Ngươi có thể lấy được bao nhiêu đồng thau thâm thúy? Tô Mục hỏi. Cụ thể không rõ, đại khái có thể lấy được 3 cân tất cả, tức là 30 lượng, ta có thể chia cho ngươi một nửa. Vương Hư Minh nói, chỉ là ngươi có thể lấy ra 150 viên nguyên phù phẩm chất cao không? Không vấn đề. Tô Mục nói. Vậy ta yên tâm. Vương Hư Minh cười nói, ngoài ra, ngoài vật liệu thâm thúy, ta còn chắc chắn lấy được một bộ hư không thiền gia. Hư không tiên ve, vỏ lột xác của nó là một tầng màng hư không, có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Mặc nó lên người, không chỉ tăng thêm át chủ bài bảo mệnh, người khác còn không nhìn thấy, ngươi có hứng thú không? Bao nhiêu nguyên phù? Tô Mục hỏi. 100 viên nguyên phù phẩm chất cao. Vương Hư Minh nói. Cho ta một bộ. Tô Mục nói. Ha ha ha, hào phóng. Vương Hư Minh vui vẻ nói. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Mục như có điều suy nghĩ. Trước đây hắn còn tưởng rằng bí ngân thâm thúy là một loại vật liệu độc nhất vô nhị. Bây giờ mới biết, hóa ra bí ngân thâm thúy là một loại trong hệ liệt vật liệu. Chớp mắt lại qua 7 ngày. Mê Vụ đạo hữu, ngươi có rảnh đến Nguyệt Tổ một chút không, ta giới thiệu cho ngươi một người. Vương Hư Minh nói. Tâm thần Tô Mục khẽ động, lập tức bay về phía Nguyệt Tổ. Đến Nguyệt Tổ, hắn nhanh chóng nhìn thấy Vương Hư Minh. Bên cạnh Vương Hư Minh còn có một nam tử dáng người cao gầy đứng đó. Mê Vụ đạo hữu, ta giới thiệu với ngươi, đây là Tần Phương. Vương Hư Minh nói, lần này giác túc phủ chở một ít tư nguyên tiếp tế đến Nguyệt Tổ, Tần Phương chính là người phụ trách đội vận chuyển tư nguyên lần này. Hắn và ta là bạn cũ, lần này đến huyền thiên thế giới, hắn cũng dự định cùng ta ở lại đây. Gặp qua Tần đạo hữu. Tô Mục khách khí nói. Bạn cũ của Vương Hư Minh quả nhiên không tầm thường, quả ra khí tức thượng vị thiên tiên. Mê Vụ đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mắt Tần Phương sáng rực, đối với Tô Mục vô cùng nhiệt tình. Điều này khiến Tô Mục có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp Tần Phương, cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với đối phương, sao đối phương lại ngưỡng mộ hắn đã lâu? Ha ha, là người bên Nguyệt Tổ thường xuyên nhắc đến ngươi với ta. Tần Phương nói, ngay cả ở Giác Túc Phủ, cũng chỉ có một người có thể chế tạo nguyên phù phẩm chất cao, tính cả ngươi, Giác Túc Tinh Vực có hai vị tồn tại có thể chế tạo nguyên phù phẩm chất cao. Có thể quen biết một nhân tài như ngươi, là vinh hạnh của Tần Phương ta. Vương Hư Minh bên cạnh nghe vậy lập tức cảm thấy tâm trạng không vui. Hắn cũng không ngờ, Tần Phương lại quen thuộc với Tô Mục đến vậy. Như vậy, trước đây Tô Mục được coi là nhân mạch và tài nguyên độc quyền của hắn. Nhưng từ hiện tại xem ra, dường như sẽ có thêm một người cạnh tranh như Tần Phương. Mê Vụ đạo hữu, phải nói thật xin lỗi với ngươi, đồng thau thâm thúy tạm thời vẫn chưa lấy được. Vương Hư Minh nói, ước chừng còn phải chờ một thời gian nữa. Tô Mục nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Hắn thực sự rất tò mò và mong chờ loại vật liệu thâm thúy này. Nhưng, Vương Hư Minh chuyển giọng, hư không thiền gia lần này đã đến. Vừa nói, hắn lấy ra một chiếc hộp, bên trong trông trống rỗng. Vương Hư Minh cười nói, ngươi nhìn vào đây, có phải cảm thấy không có gì không? Tâm thần Tô Mục khẽ động, quả thật. Ha ha ha, đây chính là đặc tính đặc biệt của hư không thiền gia. Vương Hư Minh nói, ta mở hộp ra, sau đó ngươi tỉ mỉ dùng thần thức cảm nhận, phải thật tỉ mỉ. Tô Mục lập tức làm theo lời Vương Hư Minh. Thần trí của hắn đã rất mạnh, nhưng ban đầu cũng không phát hiện ra có gì trong hộp này. Cho đến khi hắn tỉ mỉ cảm nhận ba hơi thở, lúc này mới phát hiện, trong hộp có một chiếc hư không thiền gia. Thế nào? 100 viên nguyên phù phẩm chất cao, tuyệt đối không lừa trẻ già. Vương Hư Minh cười nói. Hư không thiền gia. Đúng lúc này, Tần Phương bên cạnh nói, Mê Vụ đạo hữu, ta cũng có một chiếc hư không thiền gia, chỉ có điều hơi hư hại một chút, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến công năng. Mẹ kiếp, Tần Phương ngươi có ý gì? Vương Hư Minh biến sắc. Hắc hắc. Tần Phương không sợ, cười ha hả nói, Mê Vụ đạo hữu, chiếc hư không thiền gia này của ta, chỉ lấy ngươi 60 viên nguyên phù phẩm chất cao. Tần Phương, ngươi thật tiện. Vương Hư Minh tức giận nói. Trước đó hắn đã dự cảm, việc Tần Phương đến sẽ mang đến cạnh tranh cho hắn, nhưng không ngờ cạnh tranh lại bắt đầu nhanh như vậy. Ta sao lại tiện, mọi người công bằng cạnh tranh, công bằng giao dịch. Tần Phương nói. Mê Vụ đạo hữu, gia hư không của hắn có hư hại, khó tránh khỏi có lỗ hổng phòng ngự. Vương Hư Minh nghiến răng, ngươi cho ta 90 viên nguyên phù, ta sẽ cho ngươi chiếc hư không thiền gia này. Ta chỉ cần 50 viên nguyên phù. Tần Phương nói. Coi như ngươi lợi hại. Vương Hư Minh cảm thấy bất lực. Hắn không thể tiếp tục hạ giá. Dù có giảm thêm chút nữa hắn vẫn có lời, nhưng lợi nhuận đã quá mỏng, không có ý nghĩa lớn. Hai vị không cần tranh. Tô Mục cười nói, hai chiếc hư không thiền gia, ta muốn lấy hết. Lời này vừa ra, biểu lộ của Vương Hư Minh từ u ám chuyển sang tươi sáng, một lần nữa nở nụ cười. Tần Phương cũng không khỏi coi trọng Tô Mục hơn, cảm thấy cần đánh giá lại tài lực của Tô Mục. Ba người nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Tô Mục lập tức khoác một chiếc hư không thiền gia lên người. Ngay lập tức bên ngoài cơ thể hắn, bao phủ một lớp màn mỏng hư không vô hình. Màn mỏng hư không này không ảnh hưởng gì đến cơ thể hắn, nhưng lực phòng ngự vẫn ở đó. Tô Mục thử vung một quyền, phát hiện uy lực quyền của mình tăng lên không ít. Điều này khiến hắn càng hài lòng về hư không thiền gia. Tinh không 300 triệu dặm bên ngoài huyền thiên thế giới. Hơn 10 bóng người đang đuổi nhau. Chính xác hơn, là 11 bóng người đang đuổi giết một bóng người. Long Thiên Phong, ngươi cái tên đi này, ngay cả con trai của Thiên Lang Tinh Chủ cũng dám giết. Người đuổi giết dẫn đầu nói, lần này, ngươi không thể trốn thoát nữa, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Ông! Trong lúc nói chuyện, một đạo tàn quang từ tay áo hắn bay ra. Đó là một thanh phi đao. Phi đao là hậu thiên cực phẩm linh bảo, lực sát thương rất đáng sợ. Long Thiên Phong phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã lóe lên ra ngoài trăm dặm, tránh được một kích này. Kẻ đuổi giết không ngừng công kích. Chính tên tiên nhân khác cũng nhao nhao ra tay, đủ loại tiên pháp cường đại đánh về phía Long Thiên Phong. Long Thiên Phong ung dung không vội, thân thể tựa quỷ mị, xuyên qua giữa các loại công kích. Sau hơn 10 hô hấp, Long Thiên Phong đã tránh đi không biết mấy trăm lần công kích. Hắn rốt cục tiếp cận được tên tiên nhân thi triển phi đao kia. Trên mặt tiên nhân kia lộ ra vẻ kinh hoảng. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra, Long Thiên Phong lại đáng sợ đến vậy. Bọn hắn 10 người liên thủ tiến công hơn 10 hô hấp, kết quả không tổn thương được Long Thiên Phong chút nào. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, liền cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó thấy thân thể mình. Trong khoảnh khắc hắn liền minh bạch, mình bị Long Thiên Phong chém đầu. Nguyên thần của hắn bị Long Thiên Phong túng ra, áp súc lại nhỏ bằng nắm đấm trẻ con. Trước ánh mắt sợ hãi lẫn phẫn nộ của các tiên nhân khác, Long Thiên Phong đem nguyên thần tiên nhân kia trực tiếp nhét vào miệng nhai nuốt. Thân hình Long Thiên Phong không dừng lại, lại lần nữa hóa thành quỷ mị hướng về phía các tiên nhân khác. Chính đại tiên nhân nhao nhao bộc phát ác chủ bài. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn không phải đối thủ của Long Thiên Phong. Nửa khắc đồng hồ sau, phiến tinh không này khôi phục yên tĩnh. Một quả tinh cầu bên cạnh bị đánh nổ tan tành, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát trong không trung. Long Thiên Phong toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như kiếm. Đối lập là 10 bộ thi thể tiên nhân xung quanh hắn. 10 tên tiên nhân đuổi giết hắn, 2 tên hạ vị thiên tiên, 8 tên cực vị địa tiên. Giờ phút này đều bị Long Thiên Phong đánh giết. Sau đó, Long Thiên Phong lấy ra một bộ tinh đồ, liếc nhìn rồi thu lại, hướng phía huyền thiên thế giới bay đi. Hai ngày sau, mê vụ cấm khu. Tô Mục đã lần nữa mở ra thiên giới, tiêu hao khí số, để đám mê vụ tướng tài tu hành bên trong. Hồng Mông thế giới nội bộ, cũng bắt đầu có khí số ra đời. Bỗng nhiên, Tô Mục tâm thần khẽ động. Trước đó sinh linh Hồng Mông thế giới quá ít, khí số không đáng kể. Bây giờ theo lượng lớn sinh linh huyền thiên thế giới bị dời vào, Hồng Mông thế giới cũng dần dần sinh ra khí số. So với Đại Hoang đế quốc thì còn kém xa, nhưng Tô Mục cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt. Tiếp đó, Tô Mục đến Nguyệt Tổ một chuyến. Lần này không vì mục đích gì khác, chỉ là muốn cùng Vương Hư Minh, Tần Phương trò chuyện. Hai tên thiên tiên này đến từ Giác Túc Tinh, biết rất nhiều tin tức Tô Mục không biết. Vương Hư Minh và Tần Phương cũng rất vui lòng trò chuyện cùng Tô Mục. Dù sao, Tô Mục có phương thống giới, biết rất nhiều tin tức Vương Hư Minh và Tần Phương không biết. Vì đã gặp mặt vài lần, Vương Tiêm Lạc, con gái Vương Hư Minh, không còn e lệ với Tô Mục như trước. Vương Hư Minh cũng không còn đề phòng Tô Mục như ban đầu, cho phép Vương Tiêm Lạc ở bên cạnh khi hắn cùng Tô Mục trò chuyện. Sau một hồi trò chuyện, Tô Mục trở về mê vụ cấm khu. Bất tri bất giác lại vào đêm. Huyền thiên thế giới, Bắc Hoang. Một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này chính là Long Thiên Phong. Bốn phía là trùng triều dày đặc. Cảnh tượng khiến người ta tê dại da đầu này, Long Thiên Phong gặp lại rất bình tĩnh. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực. Trong bình đựng một loại bột phấn màu xám. Long Thiên Phong rắc một chút bột phấn màu xám lên người. Trên người hắn lập tức tản mát ra một cổ khí tức tanh hôi. Lũ quỷ trùng xung quanh, khi cảm nhận được khí tức tanh hôi này, nhao nhao tránh xa Long Thiên Phong. Sau đó, Long Thiên Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất. Như muốn nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, hắn không phải đang đi đường, thì là đang chém giết. Dù thực lực cường hãn, nhưng khó tránh khỏi mỏi mệt. Long Thiên Phong ngồi xuống trong đêm tối. Nếu người huyền thiên thế giới thấy cảnh này, chắc chắn cảm thấy rất rung động. Trong kỳ triều hắc triều, sinh linh thường trốn trong nơi ẩn náu, ai dám dừng lại bên ngoài. Long Thiên Phong lại trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi bên ngoài. Đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng Long Thiên Phong ngồi chưa đến nửa chén trà nhỏ thì bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó. Thần thức hắn quét qua, liền thấy một loại quỷ trùng hơn xa những quỷ tỳ trước đó về hình thể lẫn khí tức. Là quỷ đố, nơi này thế mà đã có quỷ đố. Long Thiên Phong không khỏi nhíu mày, cái phù du thế giới này, thật sự là không tầm thường. Theo lý thuyết, với sức chống cự của phù du thế giới, khi quỷ đố xuất hiện thì thế giới đã hủy diệt. Kết quả, huyền thiên thế giới này vẫn vững vàng. Long Thiên Phong đành phải ngừng nghỉ ngơi. Quỷ đố khác với quỷ trùng thông thường, bột xương lăng lý trên người hắn không dọa được quỷ đố. Long Thiên Phong phải đứng dậy tránh những quỷ đố này. Lần này hắn dùng một loại chất lỏng, bôi lên người, che đậy hoàn toàn khí tức của mình. Quỷ đố cũng không cảm giác được hắn. Sau đó, Long Thiên Phong nhanh chóng rời đi. Một đêm trôi qua, Long Thiên Phong đã rất mệt mỏi. Cũng may triều kỳ đã qua, hắn cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật sự. Mê vụ cấm khu. Hạ Duyệt Dung đến từ sớm. Thần thụ đại nhân, có đại sự phát sinh. Sắc mặt Hạ Duyệt Dung ngưng trọng. Thế nào? Tô Mục hỏi. Đêm qua có một nhóm tiên nhân, từ các tinh cầu khác chạy nạn đến. Hạ Duyệt Dung nói, nhóm tiên nhân này, hiện ở tại Tân Nguyệt quần đảo, gần nơi ẩn náu Trần Linh Châu đã xây dựng trước đó. Trần Linh Châu không phải đã đến Nguyệt Tổ ở, nơi ẩn náu của nàng vẫn còn. Tô Mục nói. Trong Đại Hắc Triều, ai cũng khó lòng hoàn toàn tin tưởng người khác. Hạ Duyệt Dung nói, dù Nguyệt Tổ do Trần Linh Châu dẫn tới, nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Nguyệt Tổ. Để phòng vạn nhất, nàng vẫn luôn không quên kinh doanh và cường hóa nơi ẩn náu của mình. Tô Mục không kinh ngạc, thấy ý nghĩ của Trần Linh Châu rất đúng. Thật sự gặp nguy cơ sinh tử, dù là chí thân cũng chưa chắc đáng tin, huống chi những người Nguyệt Tổ kia chỉ do phụ thân Trần Linh Châu phái tới. Trong bất kỳ tình huống nào, sinh linh đều phải chuẩn bị đường lui cho mình. Tỷ như Tô Mục. Dù Đại Hoang Đế quốc vững như thành đồng, hắn vẫn có đường lui của mình, là Mê Vụ Cấm Khu. Nếu ngày nào Đại Hoang Đế quốc gặp nguy cơ hủy diệt, Tô Mục vẫn có thể thủ vững Mê Vụ Cấm Khu. Mà trong Mê Vụ Cấm Khu, hắn còn có chuẩn bị sau, là Hồng Mông thế giới. Mê Vụ Cấm Khu hủy diệt, Tô Mục vẫn có thể trốn vào Hồng Mông thế giới. Đây cũng là một trong những lý do Tô Mục không từ bỏ Đại Hoang Đế quốc. Đại Hoang Đế quốc với hắn mà nói, cũng coi như căn cơ bên ngoài, có thể thu hút ánh mắt của mọi kẻ địch. Có Đại Hoang Đế quốc, kẻ địch của hắn sẽ không nghĩ đến việc đối phó Mê Vụ Cấm Khu, càng không nghĩ đến hắn còn có Hồng Mông thế giới. Ngày nào Đại Hoang Đế quốc thật sự hủy diệt, Tô Mục phải dùng chuẩn bị sau của mình để đối mặt kẻ địch. Đến lúc đó, tình thế sẽ rất bất lợi cho Tô Mục. Ngươi nói những tiên nhân chạy nạn kia đến từ đâu? Tô Mục hỏi. Là Thang Hà tinh hệ lớn thứ ba của Giác Túc tinh vực. Hạ Duyệt Dung trầm giọng nói, Giác Túc tinh vực có 3.120 cái tinh hệ, Thiên Diễm tinh hệ xếp hơn 3.000, hoàn toàn không thể so với Thang Hà tinh hệ. Nhưng lần này, trong tinh hệ xuất hiện một quỷ dị cực kỳ khủng bố, Thang Hà tinh hệ đã bị phá diệt, sinh linh phổ thông diệt tuyệt, chỉ có một ít tiên nhân cường đại may mắn trốn thoát. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Đại Hắc Triều này, thật sự càng ngày càng kinh khủng. Đúng rồi, Thương Ngô tinh hệ xếp thứ mấy trong Giác Túc tinh vực? Tô Mục nói. Thương Ngô tinh hệ. Hạ Duyệt Dung nói, đây cũng là một tinh hệ cường đại, xếp hạng trong Giác Túc tinh vực ngang Thang Hà tinh hệ, có thể xếp thứ tư. Điều này khiến Tô Mục hiểu rõ hơn về thực lực của Thang Hà tinh hệ. Thực lực của Thương Ngô tinh hệ, hắn đã lĩnh giáo qua. Thế lực lớn nhất trong đó, Bích Tiêu Tông, có thế lực huyền tiên. Thang Hà tinh hệ mạnh hơn Thương Ngô tinh hệ một chút, mà một tinh hệ như vậy lại tan vỡ. Thần thụ đại nhân. Ánh mắt Hạ Duyệt Dung nóng rực nhìn Tô Mục, thật ra thế lực khác không biết, huyền thiên thế giới gặp nguy cơ cũng không yếu hơn Thang Hà tinh hệ. Vô Tồn, đó là quỷ dị xếp thứ tư, nếu không có thần thụ đại nhân ngài đánh lui, huyền thiên thế giới đã sớm bị phá diệt, chứ đừng nói đến Thiên Diễm tinh hệ. Ngay cả Nguyệt Tổ cũng không biết Vô Tồn bị thần thụ đại nhân đánh lui, chỉ cho rằng Vô Tồn ngẫu nhiên đi ngang qua, huyền thiên thế giới may mắn thoát nạn. Chỉ có Hạ Duyệt Dung và đám Mê Vụ tướng tài biết, Vô Tồn thật ra bị thần thụ đại nhân đánh lui. Sau khi báo cáo tin tức cho Tô Mục xong, Hạ Duyệt Dung lại trở về Nguyệt Tổ. Nàng đến Nguyệt Tổ không phải để bảo vệ Nguyệt Tổ, mà là thay Tô Mục theo dõi Nguyệt Tổ. Sau khi Hạ Duyệt Dung rời đi, lòng Tô Mục nặng trĩu. Hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Theo Hạ Duyệt Dung, hắn đủ sức đánh lui Vô Tồn. Nhưng trên thực tế, hắn có thể đánh lui Vô Tồn là nhờ dùng lực lượng thời gian không ngừng quay lại, đồng thời không ngừng chém giết bản thân. Trong 60 hô hấp ngắn ngủi, hắn đã chém giết quá khứ bản thân hơn 400 lần. Tương đương khi đối mặt Vô Tồn, hắn đã chết hơn 400 lần. Dù vậy, hắn cũng không phải thật sự có thực lực vượt trội hơn Vô Tồn. Chỉ là quy tắc của Vô Tồn có hiệu lực trong 60 hô hấp. Và Vô Tồn chắc chắn không chỉ nhắm vào hắn. Đối với Vô Tồn, hắn có lẽ chỉ là một hòn đá cản chân. Việc Vô Tồn rút lui cũng giống như người bị đá cản chân, chọn tránh đi, không lãng phí thời gian so đo với hòn đá. Dù sao, so với việc so đo với hòn đá, người còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Nhưng nếu người thật sự muốn so đo với hòn đá, có vô số cách để phá hủy hòn đá. Hắn đối với vô tồn cũng vậy. Huyền thiên thế giới dù sao cũng chỉ là một phù du thế giới, dù vô tồn diệt huyền thiên thế giới cũng không được lợi gì lớn. Sau khi phát hiện huyền thiên thế giới cản chân, vô tồn đã chọn rời đi, đi đối phó những thế giới lớn hơn. Mà cho đến nay, Tô Mục thậm chí còn không đấu lại Uổng Nữ. Ngày hôm sau, Tân Nguyệt quần đảo, nơi ẩn náu của Trần Linh Châu. Một đám tiên nhân xa lạ vây quanh bên ngoài thiên môn của nơi ẩn náu. Các ngươi đang làm gì? Trần Linh Châu nhíu mày, phát giác những người này mưu đồ làm loạn. Thiên môn chủ yếu dùng để phòng bị quỷ dị, đối với tiên nhân, lực phòng ngự của thiên môn không mạnh lắm. Cho nên, nếu những người này mạnh mẽ xông vào, thật sự có thể phá thiên môn. Giờ phút này sắc mặt nàng và Hạ Duyệt Dung rất khó coi. Ngươi là chủ nhân nơi ẩn náu này. Mau mở nơi ẩn náu, cho chúng ta vào. Một hạ vị thiên tiên cầm đầu cười lạnh nói. Việc phát hiện ra một tinh cầu như huyền thiên thế giới không nghi ngờ là một niềm vui bất ngờ lớn với bọn hắn. Ban đầu bọn hắn đào vong trong tinh không, kết quả phát hiện phía trước có một viên phù du tinh cầu bảo tồn hoàn hảo. Bọn hắn vốn đang tuyệt vọng, lập tức vui mừng quá đỗi, nhao nhao giáng lâm. Theo bọn hắn nghĩ, tinh cầu phù du này có thể bảo tồn lại, chắc hẳn hắc triều ở đây không nghiêm trọng lắm. Như vậy, có lẽ bọn hắn có thể sống thêm một thời gian trên tinh cầu phù du này. Các ngươi muốn tị nạn, có thể tự mình đi sáng tạo nơi ẩn núp. Hạ Duyệt Dung lạnh mặt nói. Đừng nói nhiều. Hạ vị thiên tiên nói, chúng ta liền muốn tòa này nơi ẩn núp, các ngươi không có quyền cò kè mặt cả. Trước mắt nơi ẩn núp này, vừa nhìn liền biết hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực chế tạo. Bọn hắn muốn tự mình chế tạo, tối thiểu phải mất mấy tháng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không cho rằng đám người mình tới một viên phù du tinh cầu, còn muốn cùng thổ dân nơi này giảng đạo lý. Không có khả năng. Trần Linh Châu lạnh mặt nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các ngươi hiện tại mở cửa, chúng ta còn có thể tha thứ cho các ngươi lưu lại bên trong nơi ẩn núp này. Hạ vị thiên tiên nói, nhưng nếu như chờ chúng ta cưỡng ép oanh mở thiên môn, các ngươi coi như chịu không nổi. Trần Linh Châu cùng Hạ Duyệt Dung đều kinh sợ không thôi. Lấy thực lực của các nàng chỉ là một cái hạ vị thiên tiên, muốn đối kháng bọn họ cũng không khó. Nhưng sau lưng đối phương còn có hơn 10 tên tiên nhân, trong đó tiên đô có 8 vị. Ngươi muốn để bọn họ làm sao chịu không nổi? Một thân ảnh giáng lâm, không ai khác chính là Tô Mục. Ở đâu ra A Miêu A Cẩu, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, lập tức xéo đi. Một gã cực vị địa tiên sau lưng hạ vị thiên tiên quát lạnh. Thật dễ nói chuyện. Sắc mặt Tô Mục lạnh lùng. Tên cực vị địa tiên kia còn muốn mắng cái gì, hạ vị thiên tiên đã phất tay ngăn cản hắn. Sau đó hạ vị thiên tiên nhìn về phía Tô Mục nói, vị các hạ này, chúng ta đường xa mà đến, không có chỗ cư trú, muốn vào nơi ẩn núp này cư trú, lẽ nào có gì sai? Các ngươi căn bản không phải muốn đến cư trú, rõ ràng là muốn trực tiếp cướp đoạt nơi ẩn núp. Trần Linh Châu cãi giận nói. Tiện nhân, ngậm miệng. Cực vị địa tiên vô ý thức giận mắng. Sẽ không thật dễ nói chuyện. Tô Mục nói. Cho ngươi mặt mũi rồi. Tông chủ nhà ta khách khí với ngươi, đó là tông chủ nhà ta nhân hậu, không có nghĩa là ngươi có tư cách ở đây bức bức lải nhải. Cực vị địa tiên cười lạnh. Lời còn chưa dứt, Tô Mục trực tiếp một bàn tay phiến ra. Cái này cực vị địa tiên, tại chỗ liền bị Tô Mục một bàn tay đánh ngã xuống đất. Các tiên nhân ở đây đều lấy làm kinh hãi. Rõ ràng Tô Mục cũng là địa tiên, kết quả thế mà mạnh như vậy. Bất quá bọn hắn phản ứng cũng không chậm. Làm càng. Chúng tiên nhân giận tím mặt. Người này thế mà ở ngay trước mặt bọn họ động thủ với người của bọn hắn, rõ ràng là không đem bọn hắn để vào mắt. A, ngươi muốn chết. Cực vị địa tiên càng là khuôn mặt vặn vẹo, các ngươi còn lo lắng cái gì, mau trấn áp người này. Nhưng Tô Mục so với những tiên nhân này còn động thủ trước. Đã hắn đã ra tay, vậy dĩ nhiên không dễ dàng như vậy thu tay lại. Trong khoảnh khắc, Tô Mục liền chủ động thẳng hướng những tiên nhân này. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Phanh phanh phanh. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, mười mấy tên tiên nhân ở đây, ngoại trừ hạ vị thiên tiên kia ra, đều toàn bộ ngã trên mặt đất. Cực vị địa tiên ban đầu thấy thế, sắc mặt đã tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hạ vị thiên tiên giờ phút này cũng kịp phản ứng. Hắn một cước đá vào mặt của tên cực vị địa tiên kia, đá văng hắn ra, sau đó nhìn về phía Tô Mục nói, đạo hữu, kẻ dưới không hiểu chuyện, dám vô lễ với ngươi, bần đạo ở đây thay bọn họ hướng ngươi bồi tội. Đừng nói nhảm, cút xa một chút cho ta. Tô Mục lạnh lùng nói, muốn nơi ẩn núp thì tự xây, còn dám sinh ra ý đồ xấu, tự gánh lấy hậu quả. Hắn không phải không nghĩ tới giết những người đó. Nhưng tiên nhân từ Thanh Hà tinh hệ chạy trốn tới huyền thiên thế giới, không chỉ có mười mấy người này. Tùy tiện giết người, rất dễ dàng gây nên sự căm thù của những tiên nhân khác từ Thanh Hà tinh hệ. Trong tình huống thế cục không rõ ràng, Tô Mục đương nhiên sẽ không làm như vậy. Sắc mặt hạ vị thiên tiên không dễ nhìn lắm, nhưng cũng không dám phát tác. Chủ yếu là thực lực Tô Mục bày ra đã khiến hắn cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Đi! Tên hạ vị thiên tiên này liền mang theo đám người sau lưng rời đi. Hạ Duyệt Dung cùng Trần Linh Châu đều nhẹ nhàng thở ra. Những tiên nhân từ Thanh Hà tinh hệ này, chỉ sợ sẽ khiến huyền thiên thế giới đại loạn. Hạ Duyệt Dung lo lắng nói. Đây là việc không thể tránh khỏi. Tô Mục nói. Thần thụ đại nhân, những người khác tạm thời không nói, đám người kia ta thấy chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hạ Duyệt Dung nói. Chờ chính là bọn hắn ra tay lần nữa. Tô Mục nói, lần này, vị hạ vị thiên tiên kia cực kỳ ẩn nhẫn, không động thủ, ta tùy tiện giết bọn hắn, sẽ khiến cho người Thanh Hà tinh hệ bàn tán xôn xao. Mà chỉ cần bọn hắn dám ra tay với ta, ta liền có lý do chính đáng để giết bọn hắn, để các tiên nhân khác từ Thanh Hà tinh hệ cũng không nói ra lời. Những người từ Thanh Hà tinh hệ trước đó không tính là gì. Nhưng thực lực Thanh Hà tinh hệ so với Thương Ngô tinh hệ còn mạnh hơn một chút, nhất định có huyền tiên đại năng, Tô Mục không thể không kiên kỵ. Huống chi trên đầu còn có một cái giác túc phủ. Trong loại tình huống này, Tô Mục hiển nhiên muốn để mình ở vào vị trí chính đáng, không thể tùy tiện bị người ta nắm thóp. Đã thần thụ đại nhân ngài đã cân nhắc, vậy ta an tâm. Hạ Duyệt Dung nói. Trần Linh Châu cũng không nói thêm gì, bây giờ nàng đã có một nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Tô Mục. Tô Mục từ biệt hai người, trở về Đại Hoang Đế Quốc. Không bay bao lâu, phía trước liền xuất hiện hơn 100 người. Ngoại trừ mười mấy tiên nhân trước đó, còn có thêm một cổ thế lực khác. Hai cổ thế lực hợp lại cùng nhau, nhìn chằm chằm Tô Mục với ánh mắt không mấy thiện cảm. Chư vị, chính là người này cản trở chúng ta cướp đoạt nơi ẩn núp, muốn có được nơi ẩn núp kia, chúng ta nhất định phải giết hắn. Tên cực vị địa tiên trước đó nói. Nghe được lời hắn nói, gần trăm tiên nhân chung quanh thoáng chốc liền bao vây Tô Mục. Cho nên việc ngươi bồi tội ta lúc trước, chỉ là lừa phỉnh ta. Tô Mục không nhìn tên cực vị địa tiên kia, mà nhìn về phía hạ vị thiên tiên trước đó. Hạ vị thiên tiên lạnh như băng nói, các hạ tùy ý tổn thương thành viên Hoàng Phong Tông ta, ta thân là tông chủ Hoàng Phong Tông, lẽ nào có thể làm ngơ? Nói xong, hắn nhìn về phía một tên hạ vị thiên tiên bên cạnh, Hà tông chủ, người này thực lực cường hãn, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngươi xác định? Hà tông chủ nhíu mày, tu vi người này rõ ràng chỉ là địa tiên, dư tông chủ ngươi không phải đang đùa với ta đấy chứ? Hắn không đùa với ngươi. Một thanh âm vang lên bên tai Hà tông chủ. Hà tông chủ sợ hãi kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, có người sẽ thần không biết quỷ không hay đi vào bên cạnh hắn. Thần thức quét qua, phát hiện không phải là tên thổ dân địa tiên kia thì là ai? Tô Mục đã ra tay. Ông! Ngự kiếm chi pháp. Hắn một kiếm chém ra. Hà tông chủ vội vàng ngăn cản. Hai đầu tử long từ trong cơ thể hắn bay ra, phóng tới kiếm khí của Tô Mục. Tử long cùng kiếm khí va chạm. Ầm! Chúng liền xé toạc không gian, tạo ra một cái lỗ thủng lớn, năng lượng hủy diệt tràn vào không gian thông đạo, dẫn tới vũ trụ bên ngoài huyền thiên thế giới một trận vặn vẹo. Nhưng công kích của Tô Mục há lại dễ dàng ngăn cản như vậy. Vừa tấn thăng địa tiên, thực lực Tô Mục đã không thua gì hạ vị thiên tiên. Bây giờ hắn đã là cực vị địa tiên, thực lực càng là không thể lường được. Cho nên, dù cho hắn hiện tại chỉ là một cành cây biến thành thân thể, cũng không phải hạ vị thiên tiên bình thường có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, hai đầu tử long đã bị kiếm khí của Tô Mục chặt đứt. Hà tông chủ cảm giác được nguy cơ. Hắn phản ứng rất nhanh, quyết đoán bộc phát tiên thiên chi khí. Bất quá hắn bộc phát không phải để công kích Tô Mục, mà là để lui lại. Chỉ trong chớp mắt, Hà tông chủ đã nhanh chóng lùi lại trăm dặm, gấp giọng nói, hiểu lầm, đạo hữu, đây là hiểu lầm, ta chỉ là đến xem, tuyệt đối không phải đến giúp Hoàng Phong Tông. Nhưng Tô Mục sao có thể vì hắn cầu xin tha thứ mà bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Không chút do dự, Tô Mục cũng lần nữa bộc phát, hóa thành một đạo kiếm quang đi ngang qua hư không. Phốc phốc. Đầu Hà tông chủ tại chỗ bay ra ngoài. Nguyên thần của hắn cũng không thể tránh khỏi bị âm sai ôm lấy. Âm sai U Minh thế giới phi thường khôn khéo, biết được mê vụ chúa tể ra tay, bọn hắn liền sớm chờ ở bên cạnh đợi. Theo bọn hắn nghĩ, mê vụ chúa tể đã ra tay, vậy địch nhân của hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Điều này cũng dẫn đến việc Tô Mục không cần cân nhắc đến việc đối phó nguyên thần của Hà tông chủ. Hắn trực tiếp thẳng hướng Diêu tông chủ. Cùng thời khắc đó, còn có từng đạo cái bóng từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành từng Tô Mục. Những Tô Mục này là lá cây của Tô Mục biến thành. Rốt cuộc Tô Mục trước mắt là một cành cây, mà cành cây không chỉ có thân cành, còn có lá cây. Những Tô Mục này liền thẳng hướng các tiên nhân khác của hai tông. Tô Mục thì tập trung đối phó Diêu tông chủ. Diêu tông chủ giờ phút này đã hối hận vạn phần. Thực lực Tô Mục mạnh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu sớm biết như thế, hắn tuyệt đối không dám tới trả thù Tô Mục. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận mà ăn. Dưới sự tiến công mạnh mẽ của Tô Mục, Dư tông chủ cũng căn bản không thể ngăn cản. Dù cho hắn là hạ vị thiên tiên, sau nửa khắc đồng hồ cũng không thể không nuốt hận. Thế là, trước sau vẻn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, Tô Mục đã tiêu diệt toàn bộ hơn trăm tiên nhân đến từ Thanh Hà tinh hệ, thu hoạch 170 vạn đạo khí số. Lúc này, Tô Mục chú ý tới bên cạnh còn có hai thân ảnh. Tô Mục nói, Vương điện chủ, để ngươi chê cười. Hai thân ảnh này chính là Vương Hư Minh cùng Vương Tiêm Lạc. ta chỉ là mang Tiêm Lạc đến huyền thiên thế giới dạo chơi, đi ngang qua đây chỉ là trùng hợp. Vương Hư Minh nói, về phần những người này, sau khi đến huyền thiên thế giới không an phận thủ thường, còn làm sằng làm bậy, đạo hữu diệt trừ bọn chúng là chuyện đương nhiên. Trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, không nhìn ra điều gì khác thường. Cáo từ. Tô Mục xoay người rời đi. Hắn vừa chiến đấu xong, nói thật vẫn còn có chút suy yếu. Nếu Vương Hư Minh muốn ra tay với hắn, hắn không ngăn được. Cho nên, dù cho Vương Hư Minh không có địch ý, Tô Mục cũng sẽ không tiếp tục ở lại đây. Hắn chưa từng đem sự an nguy của bản thân ký thác vào thiện ác của người khác. Vương Hư Minh không nói thêm gì. Đến khi Tô Mục đi xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, biểu lộ trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Thật mạnh. Vương Hư Minh liếc nhìn thi thể bốn phía, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn có chút cảm kích Dư Tông Chủ và những người khác. Nếu không có những người này, hắn làm sao có thể chứng kiến thực lực chân chính của Tô Mục. Trước đó hắn khách khí với Tô Mục, kỳ thật là vì biết Tô Mục rất mạnh. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn vẫn còn đánh giá thấp Tô Mục rất nhiều. Đánh giết hai tên hạ vị thiên tiên, còn có hơn trăm tiên nhân khác, cho dù trung vị thiên tiên cũng không làm được. Điều này có nghĩa là thực lực Tô Mục rất có thể không hề yếu so với vị thiên tiên nào. Cha, mê vụ tiền bối thật hung a. Vương Tiêm Lạc khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tự hồ có chút bị hù dọa. Tu vi của nàng cũng là hạ vị chân tiên. Loại tu vi này theo lý thuyết hẳn là đã sớm nhìn quen sinh tử, sẽ không e ngại thi thể. Vương Tiêm Lạc lại rõ ràng sợ hãi. Đừng sợ. Vương Hư Minh vội vàng trấn an nàng, có cha ở đây, ai cũng không làm tổn thương được con. Vậy mê vụ tiền bối đâu? Vương Tiêm Lạc hỏi. Hắn cũng không được. Vương Hư Minh trên mặt lộ ra tự tin ngạo ý, thực lực của hắn xác thực có thể so với thượng vị thiên tiên, nhưng cha ngươi tuy là thượng vị thiên tiên, lại không phải là thượng vị thiên tiên bình thường. Lời tuy như thế, nội tâm của hắn đối với Tô Mục vẫn vô cùng e dè. Thực lực của người này, không hề yếu so với thực lực thông thường của ta. Vương Hư Minh thầm nghĩ, muốn đối phó hắn, ta chỉ sợ phải vận dụng Đại La Bí Pháp. Tô Mục đã trở lại mê vụ cấm khu. Tay hắn lật một cái, một gốc trúc liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn giết trăm tên tiên nhân, không chỉ đạt được khí số, mà còn nhận được của cải của bọn họ. Trăm tên tiên nhân, trong đó không thiếu thiên tiên cùng địa tiên, tài phú tự nhiên không tầm thường. Các tư nguyên và bảo vật khác, Tô Mục trực tiếp phân cho các tướng tài mê vụ. Chính hắn thì chú ý trọng điểm vào gốc cây trúc này. Thiên địa dị chủng. Tô Mục liếc mắt liền đánh giá ra, đây là một gốc thiên địa dị chủng. Chủng tộc, khổ trúc. Thân cao, 5 thước. Khí số, 10.000 đạo. Cấp bậc, chân tiên hạ phẩm. Năng lực, tiên thiên khổ trúc huyết mạch, vô hạn sinh sôi, thanh tịnh chi lực. Thứ này có thanh tịnh chi lực, nhằm vào hết thảy mặt trái lực lượng, đồng nghĩa với việc nó có thể đối kháng quỷ dị. Ngoài ra, tốc độ sinh sôi của nó rất nhanh. Từ lý thuyết mà nói, nó có thể vô hạn sinh sôi. Nếu gieo xuống, một gốc khổ trúc này trong thời gian ngắn sẽ sinh sôi ra một mảnh rừng trúc. Không cần phải do dự, thứ này Tô Mục chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Thống ngự. Hắn không chần chờ nhiều, liền lựa chọn đem khổ trúc thống ngự. Khổ trúc trở thành ngự linh mới của Tô Mục. Sau đó, Tô Mục đem khí số rót vào bên trong khổ trúc. 100 đạo khí số biến mất, cấp bậc khổ trúc cũng không tăng lên, mà là từ một cây khổ trúc biến thành hai cây khổ trúc. Tô Mục nghĩ, đem khổ trúc trồng ở bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. Hắn một lần đem 1 vạn đạo khí số rót vào sau khổ trúc. Ngay sau đó khổ trúc liền bắt đầu không ngừng mọc rễ và sinh sôi. Khổ trúc sinh trưởng rất nhanh, nhưng cũng không phải trong nháy mắt có thể hóa thân vô số. Tô Mục cũng không nóng nảy, để khổ trúc chậm rãi sinh sôi. 3 ngày sau, khổ trúc từ ban sơ một gốc biến thành 100 gốc, tạo thành một khu rừng nhỏ bên ngoài Đông Phương Thiên Môn. Tô Mục dùng thần thức dò xét, lập tức liền phát hiện khí tức quỷ dị bên ngoài Đông Phương Thiên Môn đã trở nên rất nhạt. Thật là có tác dụng. Tô Mục tâm thần vui mừng. Nghĩ, Tô Mục một lần nữa hướng bên trong khổ trúc rót vào 9 vạn đạo khí số. Bận rộn xong, Tô Mục dò thần thức ra bên ngoài. Thủy triều kỳ đến lần nữa. Bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc, khắp nơi là quỷ trùng. Một màn kinh khủng này, cùng với sự hài hòa bên trong Đại Hoang Đế Quốc, tạo thành sự so sánh rõ ràng. Tô Mục trầm mặc hồi lâu. Thế gian này, luôn luôn cần một chút tốt đẹp. Nếu không dù cho trường sinh, sinh mệnh cũng không khỏi quá đơn điệu và cô tịch. Cho nên, dù là vì sinh mệnh của mình chẳng phải đơn điệu, Tô Mục cũng muốn bảo vệ cẩn thận Đại Hoang Đế Quốc. Sau một lát, thần thức Tô Mục không khỏi dò về phía Đông Phương Thiên Môn. Thời khắc này ở Đông Phương Thiên Môn, có một bức kỳ cảnh. Trước đây Đông Phương Thiên Môn đều sẽ tao ngộ trùng triều xung kích. Hôm nay lại an tĩnh dị thường. Trên Thiên Môn, hai tên thủ vệ nghiêm túc đứng ở đó. Tôn Giáp, ngươi có cảm thấy là lạ ở chỗ nào không? Một gã hộ vệ bỗng nhiên nói. Không thích hợp. Không có a. Tôn Giáp thần sắc nghi hoặc, ngược lại bốn phía an tĩnh cực kỳ so với hôm qua và những ngày trước đó đều an tĩnh hơn, Lư Bân ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Ngươi cũng nói bốn phía cực kỳ yên tĩnh, cái này còn không thích hợp. Lư Bân nói. Tôn Giáp bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh nghi bất định nói, ngươi nói vậy, tự hồ có chút không đúng, ngày xưa lúc này, trùng triều đều sẽ xung kích thiên môn, cả đêm không được an bình. Nhanh, nhìn ra bên ngoài thiên môn. Lư Bân bỗng nhiên nói. Bên ngoài thiên môn có gì đáng xem, ngoài trùng triều ra vẫn là trùng triều. Lời tuy như thế, Tôn Giáp vẫn là vô ý thức nhìn về phía bên ngoài thiên môn. Vừa nhìn hắn liền không khỏi trợn to mắt. Chỉ thấy bên ngoài thiên môn, thế mà chỉ có lưa thưa mười mấy con quỷ trùng. Phải biết, quỷ trùng ngày xưa vốn lấy ngàn mà tính. Ngay sau đó Tôn Giáp liền thấy, căn nguyên tạo thành tất cả, là một mảnh rừng trúc bên ngoài thiên môn. Rừng trúc tản ra lục quang nhàn nhạt. Mà quỷ trùng phía ngoài gặp phải lục quang này, thế mà nhao nhao như tuyết gặp ánh lửa. Lúc đầu quỷ trùng tự hồ còn không cam tâm, không ngừng xung kích rừng trúc. Kết quả là, từng mảng lớn quỷ trùng tử vong, không ngừng hóa thành hư vô trong lục quang. Điều này khiến quỷ trùng phía sau không còn dám tới gần rừng trúc. Mà rừng trúc vừa vặn ở bên ngoài thiên môn, cũng khiến hôm nay thiên môn không tao ngộ xung kích trùng triều. Quá tốt rồi. Cứ như vậy, sự an toàn của Đại Hoang Đế quốc lại lần nữa tăng cao. Tôn Giáp và Lư Bân đều cực kỳ mừng rỡ. Trước kia dù thiên môn cực kỳ kiên cố, nhưng mỗi ngày nhìn thấy trùng triều xung kích thiên môn, bọn hắn vẫn không nhịn được hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ ngày nào thiên môn sẽ không gánh được. Hiện tại có rừng trúc ngăn cản bên ngoài, tương đương với trước cổng trời có thêm một đạo bình chướng cường đại. Bọn hắn rốt cuộc không cần mỗi ngày sống trong lòng run sợ. Tình hình này, đồng dạng bị thần thức Tô Mục chú ý tới. Khổ trúc này thật đúng là dùng tốt. Tô Mục không khỏi mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, khổ trúc này không chỉ là thiên địa dị chủng, hơn phân nửa còn là bạch tuộc trong miệng rất nhiều tiên nhân. Chớp mắt đến ngày thứ hai, Tô Mục dùng thần thức xem xét rừng trúc. Hắn phát hiện dưới sự xung kích của trùng triều, rừng trúc vẫn bị tổn thương. Quỷ tỳ không dám trêu chọc rừng trúc, nhưng quỷ ngu xuẩn thực lực mạnh hơn, dù không xông phá phòng ngự rừng trúc, nhưng lại không bị rừng trúc dọa sợ. Một đêm qua, ước chừng có 9 cây khổ trúc chết. Cùng lúc đó, một đêm này có 35 cây khổ trúc mới sinh sôi ra. Cho nên, tổng số khổ trúc không giảm mà còn tăng. Không chỉ có thế, trên mặt đất trong rừng trúc còn sinh trưởng bất tử nấm. Bất tử nấm không ngừng hấp thu khí số quỷ trùng. Một đêm qua, Tô Mục lấy được khí số đạt tới 2.000 đạo. Trước đó bất tử nấm cũng có thể hấp thu khí số, nhưng mỗi ngày chỉ được 1.000 đạo. Hiện tại tăng lên tới hơn 2.000, không thể nghi ngờ là công lao của rừng trúc khổ trúc. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Tổng số khổ trúc bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc đã đạt tới hơn 300 cây. Đêm hôm ấy, đừng nói là quỷ tỳ, ngay cả quỷ ngu xuẩn cũng không dám lại đến treo chọc rừng trúc. Theo số lượng khổ trúc tăng nhiều, lực sát thương cũng đi theo tăng lên. Dù là quỷ ngu xuẩn đều rất khó tới gần rừng trúc, thường thường sẽ bị đánh chết khi còn ở ngoài mấy trượng. Ha ha ha, đồ tốt. Tô Mục vô cùng mừng rỡ. Công hiệu của rừng trúc khổ trúc này, so với hắn nghĩ còn lớn hơn. Sau đó, Tô Mục cũng trồng khổ trúc bên ngoài 7 phiến thiên môn còn lại. Đồng thời hắn lần nữa đầu nhập 20 vạn đạo khí số vào bên trong khổ trúc. Bên ngoài thiên môn phương Bắc, một thân ảnh đứng trên một ngọn núi cao, quan sát thiên môn phương Bắc. Phía trước là Đại Hoang Đế quốc của Mê Vụ Chúa Tể kia. Thân ảnh này mắt lộ ra dị sắc, thế mà còn có đạo bích. Mê Vụ Chúa Tể này mặc dù là thổ dân phù du thế giới, ngược lại so với ta nghĩ càng không đơn giản. Hắn chính là Long Thiên Phong. Mấy ngày nay, hắn kiến tạo một nơi ẩn núp giản dị ở Bắc Hoang Huyền Thiên thế giới. Trước đó hắn vốn không dự định xây dựng nơi ẩn núp. Nhưng trùng triều Huyền Thiên thế giới quá lợi hại, khiến mấy ngày trước mặt hắn căn bản không cách nào nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù nhìn từ tình báo, Mê Vụ Chúa Tể kia chỉ là một địa tiên. Long Thiên Phong làm việc lại từ trước đến nay cẩn thận. Trong tình huống trạng thái không tốt, dù địch nhân yếu hơn nữa, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đến hôm nay, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, hắn cuối cùng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nghe nói Mê Vụ Chúa Tể rất ít xuất nhập từ Thiên Môn phương Bắc, vậy thì đi Thiên Môn phương Đông. Long Thiên Phong thân hình lóe lên liền biến mất. Thiên Môn phương Đông. Tô Mục bay ra ngoài. Tai. Những tiên nhân Thang Hà tinh hệ kia trước đó còn mang đến cho hắn một tình báo. Đó là trong những sinh linh trốn tới Huyền Thiên thế giới từ Thang Hà tinh hệ lần này, có một con thiên địa dị chủng tên là Tai. Tai tương tự như hồ ly tai to màu vàng nhạt, có thính giác nghịch thiên. Thính giác của nó có thể nghe được rất nhiều thứ mà những sinh linh khác không nghe được, lại ở khoảng cách cực kỳ xa xôi. Thường thường đồ vật cách mấy ức dặm, tai đều có thể nghe được. Cũng tỉ như quỷ dị. Đối với sinh linh bình thường, quỷ dị hành động vô thanh vô tức. Cho nên sinh linh bình thường căn bản nhìn rõ không đến quỷ dị đột kích. Tai lại có thể nghe được cả âm thanh của quỷ dị. Đây quả thực là lính gác đỉnh cấp trời sinh. Tô Mục hướng quần đảo Tân Nguyệt bay đi. Căn cứ tình báo, Tai giấu ở quần đảo Tân Nguyệt. Chỉ tiếc, khi Tô Mục đến quần đảo Tân Nguyệt, dùng thần thức tìm kiếm toàn bộ quần đảo một lần, nhưng lại không phát hiện Tai. Hắn chỉ có thể chọn từ bỏ, trở về Đại Hoang Đế quốc. Đi vào bên ngoài Đông Phương Thiên Môn, Tô Mục không hiểu liền có một loại cảm giác nguy cơ. không chút nghĩ ngợi, hắn liền nhanh lùi lại phía sau. Gần như đồng thời, một đạo thân ảnh cuồng bạo lao về phía Tô Mục. Phản ứng của Tô Mục đã đủ nhanh, nhưng tốc độ thân ảnh cuồng bạo này quá nhanh, khiến hắn càng không có cách nào tránh đi. Ầm ầm. Sau một khắc, thân ảnh cuồng bạo này liền đụng vào người Tô Mục. Một cổ lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua hư không thiền gia truyền lại đến trong cơ thể Tô Mục, khiến khóe miệng Tô Mục tràn ra một vòng máu tươi. Thân thể hắn trong nháy mắt bị đụng bay mấy trăm dặm. Mặt đất bị Tô Mục ném ra một cái rãnh sâu ngàn trượng. Tô Mục quét thần thức qua, liền thấy một nam tử khôi ngô cao hai trượng. Nội tâm hắn kinh hãi. Phải biết, dù thân thể này của hắn chỉ là phân thân, nhưng lực lượng cũng tuyệt đối không thua gì thượng vị thiên tiên. Kết quả hắn thế mà không gánh được va chạm của đối phương. Lực lượng nam tử khôi ngô, quả thực mạnh đến đáng sợ. Sau khi đụng bay Tô Mục, thân hình nam tử khôi ngô không hề dừng lại, như hình với bóng đến trước người Tô Mục. Thiên Lang thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.